Chương 1151, Cổ Dược Sơn. Phong Trần, ngươi cùng Hỏa Linh Thánh Tử kia có cựu oán. Nhìn xem Diệp Thần Phong cùng Hỏa Linh Thánh Tử ở giữa xung đột, Mục Thanh Hỏa khẽ cau mày, thấp giọng hỏi. Xem như thế đi, ta trong cửu trọng hỏa quật cùng hắn tranh đoạt một bảo vật, hắn không có đoạt lấy ta, bởi vậy kết thủ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, hời hợt nói. Hỏa Linh Thánh Tử này thật không đơn giản, là trung ương thế giới trẻ tuổi nhất cửu tinh thiên sư một trong, dùng thiên phú của hắn, sớm muộn có thể trở thành thánh sư. Mà sau lưng hắn thánh hỏa cốc càng là khủng bố, ta không biết thánh hỏa cốc chủ lần này có hay không tới, nếu như hắn đến, tuyệt đối là vô địch nhiệt môn nhân chọn. Mục Thanh Hỏa nghiêm túc nói, yên tâm đi các lão, ta có thể đánh bại hắn một lần, có thể đánh bại hắn lần thứ hai, nếu như hắn cố ý đối địch với ta, ta sẽ đánh tan lòng tin của hắn. Diệp Thần Phong mỉm cười, tự tin nói, Phong Trần, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng thi tuyển trô ở Cổ Dược Sơn không như bình thường địa phương. Cổ Dược Sơn cùng thiên hỏa giới giống nhau, tự thành không gian, hơn nữa chỉ có linh hồn cùng hỏa chủng có thể đi. Trong Cổ Dược Sơn, ngươi chỉ có thể động dụng linh hồn lực lượng, thủ đoạn khác cùng át chủ bài căn bản không có thể động dụng. Một khi linh hồn ngươi trong Cổ Dược Sơn đã chết, ngươi cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài. Ngươi tìm kiếm dược thảo đem còn sống sót trong Cổ Dược Sơn, mất đi tiến vào đấu vòng loại tư cách. Mục Thanh Hỏa nhắc nhở. Yên tâm đi các lão, đối địch với ta, hắn nhất định là thất bại giả. Diệp Thần Phong lộ ra bướng bỉnh dáng tươi cười, ngang ngược nói. Theo thời gian trôi qua, tới trước luyện đan sư, luyện khí sư càng ngày càng nhiều, liếc nhìn lại, là vô số người đông tấp nập, thập phần đồ sộ. Mà lúc này, mấy vạn trượng trên Bạch Ngọc Quảng Trường luyện thuật sư số lượng vượt qua vạn người nhiều, mà những thứ này luyện thuật sư đều cùng thiên điện có thiên ti vạn lũ liên hệ, đây cũng là thiên điện siêu nhiên sừng sững ở trung ương thế giới, lại để cho ba đại thần quốc đều kiêng kỵ không thôi nguyên nhân. Đều yên lặng một chút. Đột nhiên, một thanh âm hùng hậu vang lên, truyền khắp Bạch Ngọc Quảng Trường các ngõ ngách, một tên thân mặc đồ trắng luyện thuật phủ, ngực treo một quả thánh sư huy chương, khí tức cùng hỏa thần điện không gian hòa làm một thể. Hạc phát đồng nhan lão giả đạp trên hư không xuất hiện, mới vừa còn huyên náo quảng trường lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Mắt thấy trong hư không lão giả, vô luận là kinh thế chi tài hay vẫn là kiêu ngạo bất tuân thế hệ, đều không hẹn mà cùng toát ra vẻ kính sợ, lặng lặng chờ đợi Bạch Phát lão giả nói chuyện. Lão phu Huyền Trường Tín, đại biểu thiên điện hoan nghênh mọi người vạn dặm xa xôi chạy đến, tham gia ta thiên điện cử hành luyện thuật giải thi đấu. Mà lần này luyện thuật hai hạng trận đấu bài danh trước ba ban thưởng, cùng ngoại giới truyền giống nhau. Bài danh thứ nhất có thể đi ta thiên điện cấm địa bảo vật nhai tùy ý chọn lựa tam bảo, bài danh thứ hai chọn lựa hai bảo, bài danh thứ ba chọn lựa một bảo. Mà 4 đến 100 tên đều có không giống nhau ban thưởng. Huyền Trương Tín thanh âm mặc dù cũng không vang dội, nhưng truyền khắp các ngõ ngách, đủ thấy thực lực của hắn cao thâm mặt chắc. Vô luận như thế nào, hai hạng trận đấu bài danh trước ba, đều muốn vật lộn một lần. Diệp Thần Phong nắm đấm nắm chắc, âm thầm tại trong lòng thề. Hắn có một loại cảm giác, luyện chế thiên thanh phá cái gông đan ba vị chủ dược, trong bảo vật nhai rất có thể có, quyết không thể bỏ qua cơ hội này. Được rồi, lão phu sẽ không lãng phí thời gian của mọi người rồi, ta tuyên bố, luyện thuật giải thi đấu đúng là bắt đầu, đầu trước tiến hành luyện đan trận đấu tuyển chọn. Vừa nói, Huyền Trường Tín trong tay xuất hiện một mặt nhiều lăng thạch bàn, khi hắn hướng trong bàn đá rót vào cường đại đạo ý lúc, thạch bàn nhanh chóng xoay tròn, chiếu rọi ở trong hư không, lập tức, toàn bộ hư không chấn động kịch liệt, bắt đầu vặn vẹo. Mà đang vặn vẹo trong không gian, xuất hiện một cái huyền diệu không gian cửa vào, từng có một mùi thuốc chi khí tại không gian cửa vào trong tuyên tiết ra, làm cho người ta chỉ nghe thoáng một phát, liền tinh thần đại trợn. Thi tuyển quy củ cùng những năm qua giống nhau, tại 2 ngày thời gian bên trong, các ngươi chỉ cần trong Cổ Dược Sơn gom đủ phương thuốc cần dược thảo, sau đó luyện thành thuốc coi như là thông qua tuyển chọn, mà phương thuốc sẽ ở các ngươi linh hồn tiến vào trong cổ dược không gian tự động xuất hiện ở các ngươi trong linh hồn. Được rồi, đem bọn ngươi linh hồn còn có hỏa chủng phóng xuất ra, tiến vào cổ dược không gian đi, chúc các ngươi may mắn. Huyền Trương Tín lớn tiếng ra lệnh. Huyền Trương Tín lời nói vừa dứt, từng cỗ một lực lượng đáng sợ bước lên hướng giữa không trung, giống như sóng to gió lớn, vô biên vòi rồng, phiên quyển hư không, chen lấn tiến vào vặn vẹo không gian cửa vào trong. Chúng ta cũng vào đi thôi. Mục Thanh Hỏa hít sâu một hơi, linh hồn cuốn lấy hắc mục thiên hỏa, bay thẳng trời xanh, hướng cổ dược không gian cửa vào bay đi. Đi. Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngữ Yên giữa lẫn nhau liếc nhau một cái, song song đem tam tinh đạo thánh linh hồn phóng ra không hề giữ lại ra ngoài, giao chứa riêng mình thiên hỏa, bay về phía cổ dược không gian. Tuy rằng Diệp Thần Phong đoán được, hỏa linh thánh tử rất có thể sẽ tại cổ dược không gian ngăn chặn chính mình, nhưng linh hồn hắn mạnh mẽ quá đáng, đạt đến tam tinh đạo thánh, trong cổ dược không gian hầu như chính là vô địch tồn tại. Cho nên đám người hỏa linh thánh tử tưởng muốn tìm hắn để gây sự, cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Linh hồn giao chứa tử diễm thiên hỏa tiến vào cổ dược không gian, Diệp Thần Phong đột nhiên phát hiện bên người Kiều Ngữ Yên không thấy, chính mình xuất hiện ở một tòa mờ mịt vô biên, không biết kéo dài bao nhiêu dặm dãy núi cực lớn trong. Khi hắn nhìn chung quanh cổ mộc che trời, tú phong trùng điệp, thác nước đổi chiều sơn mạch lúc, trong linh hồn của hắn xuất hiện một cái toa thuốc, phương thuốc trên viết 10 nhất vị dược thảo tên. Thương nhĩ hoa, xích thạch thảo, sa huyền tử, nhẫn hỏa đằng, cốc tinh diệp, nô thủ du. Ghi nhớ lại này 10 nhất vị dược thảo hình thái cùng đặc thù, Diệp Thần Phong linh hồn đột nhiên tăng tốc độ, bay về phía vô biên vô tận trong cổ dược sơn, tìm kiếm này 10 nhất vị dược thảo. Tuy rằng thời gian 2 ngày nhìn như dư giả, nhưng cổ dược sơn quá lớn, bao trùm cả cái không gian, tưởng muốn tìm đủ 10 nhất vị dược thảo cũng không dễ dàng. Hơn nữa Mục Thanh Hỏa còn nói cho Diệp Thần Phong biết, vì gia tăng độ khó, trong cổ dược sơn dược thảo có thật có giả. Đây cũng là môi giới trận đấu, vòng thứ nhất tuyển chọn đều sẽ có rất nhiều luyện đan sư đào thải nguyên nhân. Tốt đêm trước trận đấu, Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngữ Yên luyện hóa hơn 20 giọt thiên hồn dịch. Tại kỳ diệu trong ý cảnh song song thăng hoa linh hồn, đặt đến tam tinh đạo thánh, khi hắn mạnh mẽ đại linh hồn phóng thích dưới, bao trùm cổ dược sơn từng mảng lớn diện tích. Cốc tinh diệp, đó là cốc tinh diệp. Tại Diệp Thần Phong tốc độ cực nhanh đi sâu vào trong cổ dược sơn, tìm hơn một canh giờ lúc, ở một tòa sơn cốc u tĩnh ở bên trong, phát hiện một cây phiến lá hiện lên hình răng cưa, toàn thân màu xanh lá cây. Vuông thẳng ba cái bông lúa hình dáng tiểu thảo. Mà cây cỏ nhỏ phía lá, chính là Diệp Thần Phong cần thiết 10 nhất vị dược thảo một trong cốc tinh diệp. VN. Nhìn qua nơi xa tiểu thảo, Diệp Thần Phong bất lưu ngân dấu vết nhìn một cái cốc tinh diệp hai bên lùm cây, lộ ra một tia rất khó bị người xem xét cảm thấy lạnh ý, thân thể hơi lóe lên, nhích tới gần quá khứ. TTT. Diệp Thần Phong mới vừa tới gần. Cốc tinh thảo ở dưới mặt đất đột nhiên run rẩy lên, một cái dài nửa tấc, toàn thân đỏ lửa xác, mọc ra một cái sừng con rắn nhỏ tại địa tầng trong chui ra, lộ ra răng nanh sắc bén, cắn về phía Diệp Thần Phong. Màu đỏ độc giác con rắn nhỏ công kích có thể nói thập phần đột nhiên, nhưng Diệp Thần Phong sớm đã phát giác được sự hiện hữu của nó, linh hồn lực lượng đột nhiên ngưng tụ, hợp thành tập hợp một thanh hồn kiếm. Một kiếm phá không đem hồng sắc tiểu xà này đánh thành hai nửa. Thuấn sát hồng sắc tiểu xà, Diệp Thần Phong muốn xoay người hái cốc tinh diệp. Lúc này, cốc tinh thảo hai bên lùm cây run rẩy một cái, hai đạo đáng sợ linh hồn một trái một phải hướng Diệp Thần Phong phát động đánh lén, tưởng chặn đánh bại linh hồn của hắn. Ai, các ngươi thật sự cho rằng giấu rất kỹ. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, hồn thể trong ngưng tụ ra hai bàn tay to. Mang theo để cho hắn đám tuyệt vọng linh hồn lực lượng, bẻ vụn hai người bọn họ phát động linh hồn một kích, bắt bọn hắn tại trong linh hồn đại thủ. Không đều hai người cầu xin tha thứ, Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh hồn đại thủ mãnh liệt phát lực, trực tiếp đem hai người hồn thể bóp nát, đưa bọn hắn đã đi ra cổ dược sơn. Chương 1152, Phục Hồn Thủy. Ôm cây lợi thỏ, rất tiếc. Các ngươi vận khí không tốt đụng phải ta. Khống chế linh hồn đại thủ bóp nát hai người hồn thể, Diệp Thần Phong lập tức hái rời đi Cần Cốc Tinh Diệp, thân thể hơi lóe lên, biến mất ở trong sơn cốc, tiếp tục tại Bát Ngát trong Cổ Dược Sơn tìm kiếm mặt khác cần dược thảo. Thiệt nhiều cấm chế, này thiên điện trận đấu tuyển chọn độ khó quả nhiên không nhỏ. Xâm nhập Cổ Dược Sơn lúc, Diệp Thần Phong phát hiện trong Cổ Dược Sơn đầy khắp núi đồi lộ vẻ cấm chế, dùng hắn cường đại linh hồn cũng rất khó thấm vào. Phá! Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cường đại hồn lực như thủy ngân tả địa giống như đánh vào một cỗ cường đại cấm chế bên trên, trải qua ba lượt công kích, đánh bể cấm chế, tiến vào bên trong. Nhưng sau một khắc, Diệp Thần Phong sắc mặt biến hóa, hắn phát hiện này trong cấm chế không có sinh trưởng một gốc linh thảo, chỉ có một gốc chết héo không biết bao nhiêu năm, hình dạng quái dị cổ mục, mà ở cổ mục bên trên, sống tính bằng đơn vị hàng nghìn. Như bỏ cánh cứng một dạng mọc ra sắc bén độc giác, sắc thái lộng lẫy, lớn chừng quả đấm côn trùng. Cấm chế bể tan cành lập tức, đánh thức nghỉ lại tại trên chết héo cổ mục độc trùng. Từng đạo chói tai không khí tiếng ma sát vang lên, những độc chất này trùng chấn động mỏng như cánh ve cánh, dùng tốc độ cực nhanh hướng Diệp Thần Phong bay tới, tưởng phải chiếm đoạt xâm nhập chúng lĩnh vực Diệp Thần Phong hồn thể. Tử Diễm Thiên Hỏa lọt vào tính bằng đơn vị hàng nghìn độc trùng vây công, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, gửi sinh ra ở trong linh hồn của hắn Tử Diễm Thiên Hỏa phóng thích ra ngoài, như phun ra núi lửa, phụt ra phụt vô nóng bỏng hỏa diễm, đem tiến gần màu đen độc trùng tiêu thành cho tàn. Khống chế Tử Diễm Thiên Hỏa chết cháy phần lớn độc trùng, Diệp Thần Phong không có phá vòng vây ly khai. Hắn thâm thúy con mắt hoàn toàn đã tập trung vào độc trùng sống đuổi cây kia hình dạng quái dị chết héo cổ mục. Tại đây cổ mục ở bên trong, hắn cảm giác được một cô năng lượng tinh thuần tồn tại. Vèo! Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, ở giữa không trung kéo lên một đạo màu đen ánh lửa, dùng tốc độ cực nhanh dựa vào gần chết héo cổ mục, mà hắn hành động này, hoàn toàn chọc giận lùn lùn kéo đến, che giấu hư không lộng lấy độc trùng. Như thiêu thân lao đầu vào lửa công kích giống như vậy hướng về phía Diệp Thần Phong, không để cho hắn tới gần. Nếu như bình thường hỏa chủng, lọt vào tính bằng đơn vị hàng nghìn độc trùng không sợ tử vong điên cuồng công kích, đã sớm dập tắt, nhưng Tử Diễm Thiên Hỏa hầu như đạt tới thiên hỏa cực hạn, điên cuồng vọt tới độc trùng căn bản đối với Diệp Thần Phong không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Rất nhanh, Diệp Thần Phong nhích tới gần bụi cây này chết khô cổ mục. Nay cổ mục trong đến cùng có cái gì, lại khiến cái này độc trùng không tiếc chịu chết cũng muốn ngăn cản ta tới gần. Mang lòng hiếu kỳ, Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế linh hồn hóa thành một thanh kiếm, một kiếm bổ về phía bụi cây này chết khô cổ mục. Ừ, thật kiên cố cây gỗ khô. Một kiếm này tuy rằng Diệp Thần Phong không có đem hết toàn lực, nhưng linh hồn hắn quá cường đại, niết bàn nhân cảnh linh hồn cũng muốn tránh mũi nhọn. Nhưng phách chạm tại cây gỗ khô trên thì, nhưng không thể bổ ra này gốc cây khô, cái này để cho Diệp Thần Phong lông mày mỉm cười, lộ ra một tia giật mình. Mà lúc này, ư lùn kéo đến độc trùng chứng kiến Diệp Thần Phong chủ động công kích của mục, lập tức nổi giận, chấn động cánh, tưởng giống như điên hướng hắn phát động hung tấn công mạnh kích, thế tất yếu đuổi hắn chạy. Đọc truyện ở khống chế Tử Diễm Thiên Hỏa chống lại rầm rạp chẳng trị độc trùng công kích. Diệp Thần Phong đem linh hồn lực lượng tăng lên đến mức cực kỳ, lần nữa hóa thành một thanh dài chừng 10 trượng hồn kiếm, hạo hạo đáng đáng hồn lực tại mũi kiếm rủ xuống, làm cho người ta sợ. Phá cho ta! Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, dài chừng 10 trượng hồn kiếm vỗ xuống, như thiên thạch rơi xuống đất, cả cái không gian đều bị run rẩy, không người có thể ngăn cản. Giang giác! Lọt vào Diệp Thần Phong khống chế linh hồn mạnh nhất một kiếm công kích, bụi cây này vô cùng cứng rắn cây gỗ khô lập tức hóa thành hai nửa, một cỗ tinh thuần hồn lực tràn ngập ra. Cái đó là cây gỗ khô chém thành hai khúc, Diệp Thần Phong tại trong thân cây phát hiện ẩn chứa không ít màu ngà sữa, ẩn chứa cường đại linh hồn lực lượng, thập phần sền sệt ngọc thủy. Đây chẳng lẽ là phục hồn thủy, chữa trị linh hồn thần vật. Nhìn xem trong thân cây tích chứa màu ngà sữa ngọc thủy, Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, nghĩ đến dung hợp linh hồn vai phiến lúc lấy được tin tức, lộ ra một tia kinh hỉ. Phục hồn thủy là thiên địa kỳ thụ quỷ đằng thiên hồn một quyển kinh hơn 100 vạn năm thời gian, tạo ra hồn thủy, giá trị có thể so với thiên hồn dịch, vô luận nặng bao nhiêu linh hồn tổn thương, phục hồn tủy đều có thể đem chữa trị, tại trung ương thế giới số tiền lớn khó cầu. Khó trách có rất nhiều đẳng cấp cao luyện đan sư, luyện khí sư cam nguyện mạo hiểm tham gia thi tuyển, cổ dược sơn này quả nhiên cơ duyên trùng trùng điệp điệp, liền phục hồn tủy bực này kỳ vật đều có. Diệp Thần Phong buộc phát ra đáng sợ linh hồn lực lượng, đem điên cuồng giành ăn phục hồn tủy độc trùng đánh chết, khống chế linh hồn một chút đem trong quỷ đằng thiên hồn một phục hồn tủy rút đi. Lưu lại phục hồn tủy. Đột nhiên, một đạo tham lam tiếng giống giận dữ xa xa truyền đến, một tên giả nua linh hồn cảm giác được phục hồn tủy tràn ngập tại trong hư không phục hồn chi lực, tại nồng đậm trong núi rừng chạy đến, tưởng muốn cướp đoạt phục hồn tủy. Đối với hắn gầm thét, Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, gia tăng linh hồn hút lực, rất mau đem bụi cây này chết khô quỷ đằng thiên hồn mục dựng dục phục hồn tủy toàn bộ rút đi. Tự tìm cái chết. Người này giả nua linh hồn biết rõ phục hồn tủy giá trị, nếu như hắn có thể được phục hồn tủy, coi như là để cho hắn lập tức rời khỏi thiên điện trận đấu hắn cũng nguyện ý, vì được phục hồn tủy, hắn nguyện ý cùng thiên hạ là địch. Cút! Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng. Tử diễm thiên hỏa hỗn tạp cường đại hồn lực cuộn tất cả lên, hóa thành một cái thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực bàn tay lớn, một trưởng vỡ vụn già nua linh hồn phát động công kích, uy thế không giảm đánh về phía hắn. Ẩm! Toàn bộ hư không run một cái. Tuy rằng già nua linh hồn mau né Diệp Thần Phong hóa thành hỏa diễm đại thủ, nhưng vẫn bị trùng trùng điệp điệp hỏa diễm sóng lớn chấn động linh hồn run rẩy, nhấc lên bay ra xa mười mấy mét. Mới đứng vững hồn thể. Tại Hạ Nam Cung thế gia Nam Cung Chính, một mực đang khổ cực tìm kiếm phục hồn thủy. Nếu như các hạ chịu để cho ta một nửa phục hồn thủy, chờ rời đi nơi này, ta nhất định hậu báo các hạ. Nam Cung Chính không nghĩ tới linh hồn của Diệp Thần Phong mạnh mẽ như vậy, một kích chấn thương hồn của chính mình thể, lập tức biến hóa mấy lần sắc mặt, thu liễm lệ khí, biến hóa một bộ mặt, khách khí nói. Nam Cung Chính. Chưa từng nghe qua. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên trêu chọc ta, nếu không ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Tuy rằng Nam Cung Chính nói chuyện rất khách khí, nhưng Diệp Thần Phong biết, đây đều là thành lập tại chính mình linh hồn hơn xa cho hắn điều kiện tiên quyết, bằng không thì hắn đã sớm thống hạ sát thủ, cướp đoạt phục hồn tùy rồi. Các hạ, thêm một người bạn thêm một con đường. Nếu như các hạ nguyện tiễn đưa ta ba phần có một phục hồn thủy, ta Nam Cung gia tộc nguyện ý cùng ngươi kết một cái thiện duyên, càng muốn dùng cùng cấp bảo vật tiến hành đổi. Nam Cung Chính chịu đựng lửa giận trong lòng nói. Lời của ta không thích nói lần thứ hai, lại tới dây dưa, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, tại Nam Cung Chính ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú, đốt diệt lấy độc trùng, xa xa bay mất. Con mẹ nó, ngươi chờ cho ta, phục hồn tủy bực này kỳ vật ta Nam Cung thế gia nhất định phải đạt được. Mắt thấy bóng của Diệp Thần Phong rời đi, Nam Cung Chính ánh mắt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, tại trong lòng thề. Chương 1153, Hỏa Linh Thánh Tử trả thù. Thời gian cực nhanh, rất nhanh một ngày trôi qua. Tại một ngày này ở bên trong, tốc độ cực nhanh Diệp Thần Phong, không ngừng mà xuyên qua cổ dược sơn các ngõ ngách. Phá mở một cái cường đại cấm chế, thông qua phân biệt rõ đã tìm được 7 cây cần có dược thảo, còn hái đến đi một tí thưa thất dược thảo. Bất quá như phục hồn tủy bực này kỳ vật, hắn nhưng không có lại hiện ra. Ngay tại Diệp Thần Phong trong cổ dược sơn kiên nhẫn tìm tòi phương thuốc trong 10 nhất vị dược thảo lúc, từng đã tiến vào cổ dược sơn, sớm ước định cẩn thận tụ tập đất hỏa linh thánh tử 4 người tụ họp lại với nhau. Mà bọn hắn rất có kinh nghiệm. Thông qua giữa lẫn nhau trao đổi, trên cơ bản gọp đủ cần có dược thảo, bắt đầu trong cổ dược sơn tìm kiếm Diệp Thần Phong, Tiểu Ngự Yên cùng một thanh hỏa 3 người, tưởng muốn liên thủ đánh chết bọn hắn linh hồn, đối với bọn họ tiến hành trả thù. Bất quá cổ dược sơn thực sự quá lớn, hơn 10.000 tên luyện thuật sư tiến vào nơi đây, giống như một mảnh dài hẹp tiểu ngư du lay động ở trong ao hồ, muốn tìm được một người không khác tìm vận may. Ngay tại đám người hỏa linh thánh tử chia nhau làm việc, tìm tòi Diệp Thần Phong hạ thấp thời gian, một bóng người già nua đột nhiên xuất hiện tại hỏa linh thánh tử trước mắt. Là lao ra hỏa kia. Nhìn xa xa bay ra một cái sơn cốc, trên mặt lộ ra nụ cười Mộc Thanh Hỏa. Hỏa Linh Thánh Tử trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, lập tức thêm bay đi, chặn hắn đoạn tại cốc khẩu. Là ngươi. Nhìn xem linh hồn của Hỏa Linh Thánh Tử đột nhiên xuất hiện, Mộc Thanh Hỏa sắc mặt hơi đổi một chút, biết rõ lai giả bất thiện, không hề nghĩ ngợi, lập tức hướng ngoài sơn cốc bỏ chạy. Lao ra hỏa, ngươi cảm giác mình có thể trốn đi được sao? Hỏa Linh Thánh Tử với tư cách cửu tinh thiên sư, linh hồn đạt đến niết bàn địa cảnh, không thể thắng được Mộc Thanh Hỏa. Hắn hồn thể hơi lóe lên, ở giữa không trung kéo lên một đạo hồn ảnh, lấy cực nhanh độ đuổi giết Mộc Thanh Hỏa. Không đến 10 cái hô hấp, Hỏa Linh Thánh Tử liền đuổi kịp Mộc Thanh Hỏa, đáng sợ linh hồn hình thành một cái bàn tay lớn, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, ấn hướng về phía hắn. Hắc Mộc Thiên Hỏa, phòng ngự. Cảm giác được Hỏa Linh Thánh Tử ngưng tụ linh hồn đại thủ hoàn toàn đã tập trung vào chính mình, không thể tránh né, Mộc Thanh Hỏa lập tức phóng xuất ra độ ấm cực cao Hắc Mộc Thiên Hỏa phá đã xuất thân thể, lên đỉnh đầu nhanh đến vòng qua vòng lại, ngăn cản linh hồn đại thủ công kích. Ầm. Linh hồn đại thủ cùng thiên hỏa vòng xoáy tiếp xúc lập tức, toàn bộ hư không run một cái, hai cỗ lực lượng ở giữa không chung hết sức đối với khiển trách, khơi thông lực lượng. Phá cho ta. Hỏa Linh Thánh Tử chợt quát một tiếng, cuồn cuộn linh hồn lực lượng tuôn ra thân thể của hắn, rót vào trong linh hồn đại thủ, biên độ tăng trưởng lấy linh hồn đại thủ lực công kích, cứng rắn đem Hắc Mộc Thiên Hỏa hình thành hỏa diễm tuyển qua đánh nước đạo vết nước. Mắt thấy Hắc Mộc Thiên Hỏa ngăn cản không nổi công kích của Hỏa Linh Thánh Tử, Mộc Thanh Hỏa quyết đoán tưởng muốn bước ra phá vòng vây. Nhưng Hỏa Linh Thánh Tử phản ứng càng nhanh, hơn thân thể hơi lóe lên, cản lại Mộc Thanh Hỏa, cuồn cuộn hồn lực hóa thành từng chuôi hình thái khác nhau chiến binh, liên tục hướng Mộc Thanh Hỏa di chuyển như thủy triều thế công, phong tỏa hắn né tránh không gian. Hỗn độn. Ngăn cản không nổi Hỏa Linh Thánh Tử hung mãnh công kích, Mộc Thanh Hỏa không chút do dự dẫn bạo linh hồn, thi triển độ nhanh nhất hỗn độn, bỏ chạy xa. Đại Xích Thiên Hỏa, diệt cho ta. Hỏa Linh Thánh Tử điểm ngón tay một cái, Đại Xích Thiên Hỏa như lửa như rắn bay ra ngón tay của hắn, như một vòng ánh sáng màu đỏ, chuẩn xác không có lầm đánh trúng vào thi triển hỗn độn chạy trốn Mộc Thanh Hỏa tàn hồn bên trên, cứng rắn đưa hắn tàn hồn thiêu thành cho tàn. Phúc. Linh hồn bị diệt lập tức. Lưu tại bên ngoài Mộc Thanh Hỏa lập tức tỉnh lại, một vòi máu tươi từ trong mồm của hắn phun vẩy ra, da nua trên mặt lộ ra một vòng tái nhợt. Hỏa Linh Thánh Tử, ngươi khinh người quá đáng. Bị Hỏa Linh Thánh Tử tàn sát linh hồn, Mộc Thanh Hỏa đánh mất tiến vào đấu vòng loại cơ hội, nhiều năm qua cố gắng phó mặc, cái này để cho hắn tiếc nuối ngoài, hơn nữa là phẫn nộ. Bất quá hắn không hề vì Diệp Thần Phong lo lắng. Ngược lại chờ mong Hỏa Linh Thánh Tử sớm tương ngộ với Diệp Thần Phong, hắn tin tưởng dùng thực lực của Diệp Thần Phong, nhất định sẽ báo thù cho chính mình đấy. Rốt cuộc giải quyết xong thoáng một phát, kế tiếp sẽ là ai chứ? Thành công đánh chết linh hồn của Mộc Thanh Hỏa, Hỏa Linh Thánh Tử lộ ra nụ cười gần cho, tiếp tục trong cổ dược sơn tìm tòi tung tích của Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngự Yên. Mà lúc này Diệp Thần Phong... Tại ở chỗ sâu trong cổ dược sơn phát hiện ra một cỗ uy lực cực lớn cấm chế, chính khống chế cường đại hồn lực tấn công mạnh này tọa cấm chế. Trong sơn cốc này đến cùng có cái gì, thủ hộ cấm chế thật không ngờ khủng bố. Diệp Thần Phong đem tam tinh đạo thánh linh hồn chi lực vung đến mức tận cùng, mãnh liệt lực công kích hơn nửa canh giờ, mới vẹn vẹn đánh rách tả tơi này tọa cấm chế. Cái này để cho hắn đối với trong cấm chế thứ đồ vật sinh ra hứng thú nồng hậu. Phá cho ta. Tại Diệp Thần Phong kiên nhẫn không bỏ linh hồn công kích dưới, vết rách càng ngày càng nhiều cấm chế rốt cuộc bị Diệp Thần Phong cưỡng ép phá hết, một cỗ nồng nặc tử vong chi khí đan bể tan cảnh trong cấm chế tràn ngập ra. Cái đó là tử vong mạn đà la. Nhìn xem trong cấm chế là một mảnh mềm mại lùm cây, tại lùm cây chính giữa, sinh trưởng một cây nửa mét rất cao, cành lá trên sinh trưởng tử vong chi thứ, toàn thân ngăm đen, đóa hoa nụ hoa chấm nở, đám chìm tại trong huyết quang kỳ hoa. Diệp Thần Phong liếc mắt nhận ra, này chính là lúc trước Hạ Văn Điệp đau khổ tìm kiếm tử vong mạn đà la. Nguyên lai trong cấm chế sinh trưởng là loại kỳ hoa này. Diệp Thần Phong biết rõ Tử Vong Mạn Đà La cường đại, lúc trước Hạ Văn Điệp chính là mượn Tử Vong Mạn Đà La hoàn thành lột xác, mà nếu như chính mình có thể được, hoàn toàn có thể cầm đóa hoa này kỳ mất hết thiên nhai phường giao dịch chính mình vật trong lòng. Không biết Tử Vong Mạn Đà La này thủ hộ chi vật là cái gì? Càng chân quý kỳ vật, thủ hộ chi vật càng cường đại. Diệp Thần Phong khống chế linh hồn hóa thành 8 thanh linh hồn chi kiếm lơ lửng lên đỉnh đầu, chậm rãi nhích tới gần quá khứ. Ừ, không có thủ hộ chi vật. Đi đến Tử Vong Mạn Đà La 3 mét bên ngoài lúc, Diệp Thần Phong bất ngờ hiện, Tử Vong Mạn Đà La chung quanh vậy mà không có thủ hộ chi vật. Xem ra Tử Vong Mạn Đà La này chân chính thủ hộ giả là bản thân nó. Dừng ở che kín Tử Vong chi thứ Mạn Đà La, Diệp Thần Phong khống chế Tam Tinh Đạo Thánh linh hồn ngưng tụ ra một cái đại thủ, bắt tiến lên. Mắt thấy linh hồn đại thủ bắt lấy Tử Vong Mạn Đà La, một cỗ cường đại tử vong chi lực trong Tử Vong Mạn Đà La phong xuất ra, hóa thành một cây lớn ảnh, chập chân tử vong thủ ảnh, rút đánh về phía linh hồn đại thủ. Giang giác. Linh hồn đại thủ bị tử vong thủ ảnh đánh trúng lập tức, tựa như thủy tinh bình thường rách nát rồi, tử vong chi khí quấn quanh bóng cây thế như trẻ tre, hung hãn rút đánh về phía Diệp Thần Phong, đáng sợ tử vong chi lực cứng rắn bức hắn lui. Tuy rằng Diệp Thần Phong linh hồn đủ cường đại, nhưng hồn thể phòng ngự quá yếu, một khi bị Tử Vong Mạn Đà La ngưng tụ bóng cây đánh trúng, thế tất bị trọng thương. Phải thế nào hái Tử Vong Mạn Đà La này chứ? Diệp Thần Phong trôi lơ lửng ở xa xa, dừng ở Tử Vong Mạn Đà La, suy tư về hái biện pháp của nó. Trăm bề không có kết quả, hắn triệu hồi ra Tử Diễm Thiên Hỏa, chuẩn bị cưỡng ép hái Tử Vong Mạn Đà La. Đột nhiên, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn cảm giác được 8 cổ cường đại linh hồn khí tức xuất hiện, chố mắt nhìn, lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt, kế tòng tâm lai. Ẩm. Diệp Thần Phong cách không lại đánh ra một trường, hung hãn đánh về phía Tử Vong Mạn Đà La, cùng Tử Vong thụ ảnh sinh ra kịch liệt đối với khiến trách, đã tạo thành động tĩnh khổng lồ. Sau một khắc, thân thể của hắn hơi loé lên, núp ở xa xa một lùn cây ở bên trong, thu liễm linh hồn lực lượng. Diệp Thần Phong mới vừa ẩn nấp được, 8 cổ cường đại linh hồn khí tức nghe được động tĩnh nhanh đến bay tới, khi bọn hắn xuyên thấu qua bể tan cảnh cấm chế, chứng kiến Tử Vong Mạn Đà La lúc, trong mắt lập tức toát ra cực nóng chi sắc, không hề nghĩ ngợi, lập tức bay vào bể tan cảnh trong cấm chế. Thật là Tử Vong Mạn Đà La, nếu như có thể hái đến hoa này, sau khi rời khỏi đây chúng ta nhất định có thể rất lợi nhuận một bút. Một tên dáng người hơi có chút mập mạp nam tử lim dim đôi mắt nhỏ, hương phấn nói. Chúng ta bên trên, hợp lực hái Tử Vong Mạn Đà La này. Vì cái gì hôi y y lão giả cảm ứng bốn phía một cái, không có phát giác được sự hiện hữu của Diệp Thần Phong, lập tức nhích tới gần Tử Vong Mạn Đà La, tưởng muốn mạnh mẽ hái. Lúc này, cảm giác được mấy người đến gần, Tử Vong Mạn Đà La lần nữa ngưng tụ ra tử vong chi thụ, cùng bọn họ đại chiến. Đánh đi, nhiều tiêu hao nhiều hơn thoáng một phát Tử Vong Mạn Đà La linh lực mới tốt. Che giấu ở trong lùn cây Diệp Thần Phong lộ ra vẻ giảo hoạt, kiên nhẫn cùng đợi. Chương 1154, Thánh Thú Chu Tước. Chịu đựng, ngàn vạn không nên buông tha, chúng ta lập tức có thể đánh tan tử vong thụ ảnh này, hái đến Tử Vong Mạn Đà La rồi. Khống chế cường đại linh hồn, công kích mãnh liệt thời gian một nén nhang, 8 người tiêu hao đều rất lớn, bất quá vì hái đến Tử Vong Mạn Đà La, bọn hắn đều không hề từ bỏ, cắn chặt hàm răng, khổ khổ kiên trì, thế tất yếu đem Tử Vong Mạn Đà La hái tới tay. Tại 8 người kiên nhẫn không bỏ công kích đến, tử vong thụ ảnh rốt cuộc bị 8 người hợp lực đánh tan. Nhưng sau một khắc, tràn ngập tại trong huyết quang Tử Vong Mạn Đà La đột nhiên lay động, trên lá cây sinh trưởng từng đám cây tử vong chi thứ như kiếm vũ bình thường bắn ra, gần trong gang tấc đánh về phía 8 người. Xuy xuy xuy. Không né kịp 8 người bị từng đám cây sắc bén tử vong chi thứ đâm trúng, hồn thể trực tiếp bị đâm xuyên, kêu rên một tiếng ngã rơi về phía bốn phía, hầu như đánh mất tái chiến năng lực. Cơ hội tốt. Bắt lấy tử vong thụ ảnh nghiền nát, tử vong mạn đà la bắn ra tử vong chi thứ lập tức, Diệp Thần Phong bay ra lùm cây, toàn thân hồn lực nhanh đến tụ tập, tạo thành một linh hồn đại thủ, mang theo như núi cao cảm giác áp bách, hung hãn áp bách hướng về phía Tử Vong Mạn Đà La. Đột nhiên bị công kích, Tử Vong Mạn Đà La lập tức chập chờn, phóng thích ra tử vong chi lực toàn lực chống cự linh hồn đại thủ công kích. Nhưng lúc này, chính trực nó thời điểm suy yếu nhất, nó thả ra tử vong chi lực căn bản không chống đỡ được Diệp Thần Phong ấn rơi linh hồn đại thủ. Tử vong chi kiếm, thiết cắt. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 36 thanh linh hồn chi kiếm phá ra thân thể của hắn, phá tiến vào Tử Vong Mạn Đà La chung quanh trong đất, vòng qua vòng lại lấy cắt phì nhiều địa tầng, tưởng muốn đem Tử Vong Mạn Đà La nhổ tận gốc. Chi chi chi. Mắt thấy chính mình sẽ bị Diệp Thần Phong cả gốc đào ra, Tử Vong Mạn Đà La ra tiếng rít chói tai âm thanh, liều mạng chập chờn thân thể, tuyên tiết ra phần lớn tử vong chi quang, tạo thành cuốn sạch thiên địa vòng xoáy, làm lần gắng sức cuối cùng. Không biết làm sao, mất đi tử vong thụ ảnh, bán ra tử vong chi thứ, ở vào suy yếu kỳ Tử Vong Mạn Đà La căn bản không chống đỡ được Diệp Thần Phong tam tinh đạo thánh linh hồn. Cuối cùng, Tử Vong vòng xoáy bị Diệp Thần Phong đánh sơ xác, nó cũng bị Diệp Thần Phong nhổ tận gốc. Đã đi ra tẩm bổ thổ địa, Tử Vong Mạn Đà La trở nên càng thêm suy yếu, bị Diệp Thần Phong khống chế hồn lực, hoàn toàn cầm cố lại, thu vào hồn thể trong. Ta thiếu nợ một người các ngươi tình, các ngươi có thể không ràng buộc để cho ta ở chỗ này giúp các ngươi làm một chuyện. Diệp Thần Phong trôi dạt đến bị tử vong chi thứ xuyên thủng thành tổ họng, bị thương rất nặng đám người hôi y y lão giả trước người, nói nhỏ. Mặc dù tu đạo một đường không cần thương cảm, nhưng Diệp Thần Phong không muốn thiếu người ân tình, càng không muốn cho vọng thiên các gây ra quá nhiều địch nhân, cho nên hắn tưởng phải trả cái này ư. Các hạ linh hồn đạt đến niết bàn thiên cảnh. Cảm giác được Diệp Thần Phong hồn thể trong tản cường đại cảm giác áp bách, thực lực mạnh nhất, đạt tới niết bàn nhân cảnh linh hồn hôi y y lao giả lộ ra vẻ giật mình dùng tuổi của Diệp Thần Phong, lại có đáng sợ như vậy linh hồn. Xem như thế đi. Niết bàn thiên cảnh tương đương với tam tinh đạo thánh, bất quá Diệp Thần Phong mới vừa đột phá linh hồn cảnh giới, còn vô pháp cùng những chuyện lặt vặt kia mấy vạn năm lão quái vật linh hồn so sánh với. Nếu như các hạ mở miệng, chúng ta đây liền cả gan mời các hạ giúp một việc. Tuy rằng bị Diệp Thần Phong tính toán, để cho hôi y y lão giả có chút căm tức, nhưng linh hồn của Diệp Thần Phong quá cường đại, để cho hắn đám giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể lùi lại mà cầu lần, mời Diệp Thần Phong hỗ trợ. Được, các ngươi nói. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thập phần thống khoái đáp ứng nói. Chúng ta trong cổ dược sơn phát hiện ra một hang núi, mà sơn động kia cấm chế thập phần chắc chắn. Bằng vào chúng ta 8 người thực lực không cách nào đem cấm chế phá vỡ. Không biết các hạ có thể hỗ trợ phá vỡ cấm chế kia. Hồi y y lão giả 8 tâm ý người trao đổi một phen, nói ra. Có thể. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thập phần thống khoái đáp ứng nói. Bất quá các hạ đã cướp đi Tử Vong Mạn Đà La của chúng ta, có thể hay không đem trong sơn động bảo vật để cho chúng ta. Hồi y y lão giả nhìn chằm chằm vào Diệp Thần Phong nói ra. Được, ta đáp ứng các ngươi, chẳng qua nếu như các ngươi không cách nào có được trong sơn động bảo vật, vậy cũng đừng trách ta đoạt các ngươi đồ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu. Một lời đáp ứng nói. Vậy chúng ta một lời đã định. Nếu như thực lực của chúng ta bất lực, trong sơn động kia bảo vật, chúng ta để cho ngươi. 8 người truyền âm trao đổi thoáng một phát, gật đầu đồng ý nói. Ước chừng hơn một canh giờ qua đi, 8 người trước sau khôi phục bị tử vong chi thứ xuyên thủng hồn thể, mang theo Diệp Thần Phong hướng bọn hắn phát hiện bí ẩn sơn động bay đi. Rất nhanh, bọn hắn bay vọt cực sự bao la cổ núi rừng. Bay đến một tòa ẩn nút trong sơn cốc, tại sâu trong thung lũng, Diệp Thần Phong thấy được bị đại lượng bụi cỏ che lấp, dùng mắt thường rất khó phát giác sơn động. Thật là cường đại cấm chế. Xuyên thấu qua tươi tốt bụi cỏ, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn cảm giác được sơn động cấm chế thập phần cường đại, suy đoán bảo vật bên trong giá trị hẳn không thua kém Tử Vong Mạn Đà La. Bất quá nếu như đã đáp ứng đám người hôi bảo lão giả, Diệp Thần Phong không có toát ra tham niệm, khống chế hồn lực cao độ ngưng tụ, xuyên thấu trùng trùng điệp điệp bụi cỏ, không ngừng mà công kích sơn động cấm chế, cưỡng ép pha cấm. Ô! Ô, ô, NG. Tại Diệp Thần Phong cường đại linh hồn công kích dưới, sơn động cấm chế run rẩy kịch liệt, dao động không gian đều xuất hiện từng đạo gợn nước. Nhưng phong ấn cửa vào sơn động cấm chế uy lực cực lớn, dùng Diệp Thần Phong tam tinh đạo thánh linh hồn cảnh giới, nhất thời nửa khắc đều không thể đem phá vỡ. Chúng ta giúp ngươi. Vì rất cao minh đến trong sơn động bảo vật, đám người hôi y y lão giả nhao nhao phóng thích cường đại hồn lực, hóa thành hình thái khác nhau đạo binh, hung mãnh công kích. Cuối cùng, đám người Diệp Thần Phong tiếp tục không ngừng công kích gần một giờ, rốt cuộc đem cửa vào sơn động cấm chế đánh bể. Được rồi, với tư cách quyết định, các ngươi đi vào trước thu phục bảo vật đi. Diệp Thần Phong chậm rãi nói ra. Cảm ơn. Chứng kiến Diệp Thần Phong thực hiện hứa hẹn, đám người hôi bảo lão giả lòng thấp thỏm rốt cuộc rơi xuống đất, nói lời cảm tạ về sau nhau nhau tiến vào tràn ngập nồng đậm nóng tính, cất giấu không biết hung hiểm trong sơn động. Đám người hôi bảo lão giả vừa mới vừa đi vào không bao lâu, trong sơn động đột nhiên đã tuôn ra đáng sợ nhiệt lượng, cuồn cuộn nhiệt khí như lăn lộn sóng lớn, trong sơn động tuôn ra, lập tức đem sinh sinh trưởng ở cửa động bốn phía bụi cỏ hòa tan. Nửa nén hương thời gian qua đi, hôi bảo lão giả chật vật từ trong sơn động trốn thoát, mà còn lại bảy linh hồn của con người sớm đã chết trong sơn động. Bên trong đến cùng có cái gì? Nhìn xem hồn thể che kín vết rách, hấp hối hôi bảo lão giả, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, thấp giọng hỏi. Chu Tước, bên trong có một thánh thú Chu Tước. Hôi bảo lão giả lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Thánh thú Chu Tước. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi, hắn thật không ngờ, trong cổ dược sơn này vậy mà lại có một cái thánh thú. Trong sơn động này đến cùng có cái gì, vậy mà đáng giá thánh thú thủ hộ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần Phong cảm giác trong sơn động thứ đồ vật không phải chuyện đùa, mạo hiểm tiến vào phiên quyển sóng nhiệt trong sơn động. Khi hắn xe rách trùng trùng điệp điệp sóng nhiệt, cẩn thận tiến vào đến trong sơn động lúc, hắn hiện tận cùng sơn động là một tòa thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực thung lũng, mà thung lũng chính trung ương, nở rộ một đóa to bằng vại nước, bày biện ra xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy loại màu sắc hoa sen, mà trong thất thải liên hoa, còn ngưng kết bảy viên che kín chín vì sao hạt sen. Một cái cánh dương qua 30 mét, toàn thân thiêu đốt lên hồng sắc hỏa diễm, kéo màu phát sáng đuôi lửa. Tựa như vạn điểu chi vương Chu Tước chính xoay quanh tại đóa hoa này thất thải liên hoa phía trên, hướng về phía Diệp Thần Phong vang lên hí, cảnh cáo Diệp Thần Phong không nên xông vào lĩnh vực của nó. Chương 1155, lửa giận của Kiều Ngữ Yên. Vậy rốt cuộc là cái gì hoa sen, vậy mà đáng giá một con thánh thú thủ hộ. Nhìn xem thánh thú Chu Tước bảo vệ thất thải liên hoa, Diệp Thần Phong cảm giác này hoa sen không phải chuyện đùa. Chỉ sợ là cả cổ dược sơn chân quý nhất một cây linh vật. Bất quá thất thải liên hoa này có thánh thú Chu Tước thủ hộ, dùng Diệp Thần Phong hôm nay linh hồn trạng thái, tuyệt đối không phải là đối thủ của thánh thú Chu Tước này, chỉ cần Chu Tước trong thân thể hỏa diễm thiêu đốt, liền có thể đem linh hồn hắn hòa tan, chớ đừng nói chi là Chu Tước sức mạnh của bản thân. Lê e e e e e Ly. Ngay tại Diệp Thần Phong rơi vào trầm tư, suy tư hái thất thải liên hoa phương pháp xử lý lúc, thánh thú Chu Tước chứng kiến Diệp Thần Phong thật lâu không chịu rời đi, phát ra vang động núi sông vậy tiếng kêu ré, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực cánh kịch liệt vỗ, xoáy lên đáng sợ hỏa diễm toàn phong, cuốn hết về phía Diệp Thần Phong. Phá! Diệp Thần Phong hồn thể trong giây lát ngưng tụ, tam tinh đạo thánh cảnh giới thực lực trong giây lát bộc phát, hóa thành một thanh chém thiên liệt địa hồn kiếm. Nghiêm nghị đánh xuống, mênh mông kiếm uy thế bất khả đáng, trực tiếp đem cuốn tới hỏa diễm toàn phong bổ chém thành hai khúc. Lê e e e e e Hỏa diễm toàn phong bị Diệp Thần Phong đơn giản phá vỡ, hoàn toàn chọc giận thánh thú Chu Tước, con mắt của nó biến thành hỏa hồng sắc, một đạo ngọn lửa màu đỏ rực xì ra, mang theo nhiệt độ cao cực nóng, đốt cháy không gian không ngừng mà vặn mẹo, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thánh hỏa. Này Chu Tước phún ra hỏa diễm đạt tới thánh hỏa đẳng cấp. Hỏa diễm, sấm sét đều là linh hồn khắc tinh, tuy rằng Diệp Thần Phong linh hồn đạt tới tam tinh đạo thánh, nhưng không dám tùy tiện bị Chu Tước phún ra thánh hỏa nhiễm đến hồn thể bên trên, nhanh chóng mau lui quay về đến trong sơn động. Ai, xem ra chỉ có mau chóng tìm được Ngự Yên, cùng nàng hợp lực mới có thể tại thánh thú Chu Tức thủ hộ dưới, hái đi thất thải liên hoa kia. Kiến thức đến sự đáng sợ của thánh thú Chu Tức, Diệp Thần Phong buông tha cho lẻ loi một mình cưỡng ép hái thất thải liên hoa ý niệm trong đầu, thân thể hơi lóe lên, nhanh chóng rời đi độ ấm cực cao sơn động, quay về ra đến bên ngoài. Bên trong thất thải liên hoa kia căn bản không phải chúng ta có thể hái đi. Nhìn xem Diệp Thần Phong đi mà quay lại, mất hết ý chí hôi bảo lão giả nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, hiển nhiên bảy đồng bạn linh hồn tan vỡ, đối với hắn đả kích rất lớn, để cho hắn buông tha đoạt bảo ý niệm trong đầu. Ừ, có thanh thú thủ hộ, bằng vào chúng ta linh hồn trạng thái xác thực không cách nào hái đi thất thải liên hoa kia. Diệp Thần Phong điểm gật đầu nói, chờ sau khi rời khỏi đây, ta sẽ đền bù các ngươi một ít tổn thất. Các hạ khách khí, tài nghệ không bằng người chẳng trách người khác, cáo tử. Hôi bào lão giả nhẹ nhàng than thở một tiếng, nhẹ lướt đi rồi. Hôi bào lão giả ly khai, Diệp Thần Phong cũng không có ở nơi này mỏi mòn chờ đợi. Hắn hiện tại phải làm, là ở còn sót lại trong thời gian, tìm được trước còn dư lại 4 cây dược thảo, tìm lại được Tiểu Ngự Yên, cùng nàng kế hoạch hái thất thải liên hoa phương pháp. Tuy rằng cho dù có Kiều Ngữ Yên hỗ trợ, tại thánh thú Chu Tức thủ hộ hạ đoạt thức ăn trước miệng cọp nguy hiểm vẫn như cũ rất lớn, nhưng Diệp Thần Phong vẫn là quyết định bắt buộc mạo hiểm. Cuối cùng cái đoá kia hư hư thực thực cổ dược sơn chân quý nhất linh dược đáng giá mạo hiểm hiểm. Diệp Thần Phong đem linh hồn hoàn toàn thả ra ngoài, một bên trong cổ dược sơn tìm kiếm cần 4 cây dược thảo, một bên tìm kiếm Kiều Ngữ Yên lúc. Lúc này Kiều Ngự Yên đang bị hỏa linh thánh tử 4 người ngăn chặn tại một tòa tĩnh lặng trong sân cốc. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Hỏa linh thánh tử không có hảo ý nhìn xem dáng người cao gầy, xinh đẹp không gì sánh được, khí chất xuất trần Kiều Ngự Yên, chậm rãi đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Kiều Ngự Yên căm tức nhìn vây mình chắn ở trong sân cốc, tâm hoài bất quý hỏa linh thánh tử 4 người, lạnh như băng mà hỏi. Ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Hỏa linh thánh tử khỏe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Kiều Ngự Yên nói, giống như ngươi vậy cô gái xinh đẹp, ta thật sự không đành lòng tổn thương ngươi, nếu không như vậy, nếu như ngươi đáp ứng cùng ta 2 ngày, ta tạm tha ngươi rồi. Ngươi vô sỉ! Kiều Ngự Yên sắc mặt biến hóa, căm tức nhìn vênh váo đắc ý hỏa linh thánh tử, khẽ kêu nói. Ô, tức giận, bất quá ta phát hiện, ngươi có vẻ tức giận càng thêm động lòng người rồi, ngay cả ta đều tâm động không ngừng. Hỏa linh thánh tử lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, không chút kiêng kỵ nói ra. Thánh tử, ngươi không phải là muốn trả thù tiểu tử kia sao? Ngươi nói nếu như chúng ta chơi nữ nhân của hắn, hắn có thể hay không điên mất? Đồng bạn của hỏa linh thánh tử, một tên vóc dáng không cao, giữ lại tóc dài bát phẩm luyện đan sư đắm đuối nhìn xem tựa tiên tử Kiều Ngự Yên, hỏng vừa cười vừa nói. Ừ, ngươi đề nghị này không tệ, ta đã sớm muốn thử xem hồn giao cảm giác, có phải hay không như vậy? Hỏa linh thánh tử cười lớn một tiếng, cuồng vọng lời nói, dường như Kiều Ngự Yên đã thành thịt cá trên thất gỗ, nhận thức chính mình xâm lược. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu như các ngươi gần chút nữa ta, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Phát triển mặt đỏ, trong mắt phun ra nồng đậm lửa giận Kiều Ngự Yên thẹn quá thành giận cảnh cáo nói. Không khách khí. Ngươi như thế nào đối với ta không khách khí? Liền lao ra hỏa kia đều bị ta đã diệt, ngươi nói ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Hỏa linh thánh tử cuồng vọng nói, càng xem Kiều Ngự Yên càng động tâm, hận không thể lập tức xé rách linh hồn nàng hóa thành quần áo, cùng nàng tiến hành độ sâu hồn giao. Ngươi đã diệt linh hồn của sư phụ ta. Tiểu Ngữ Yên sắc mặt đại biến, tức giận nói. Không sai, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không thì ta sợ rằng sẽ để cho ngươi bị đau khổ. Hỏa linh thánh tử dâm vừa cười vừa nói, trong đầu đã dự đoán đến, Diệp Thần Phong biết Kiều Ngữ Yên bị chính mình vũ nhục sau biểu lộ. Các ngươi đều đáng chết. Kiều Ngữ Yên hoàn toàn bị chọc giận rồi, một cỗ để cho hỏa linh thánh tử 4 người cảm thấy sợ hãi linh hồn lực lượng tại nàng hồn thể trong bộc phát. Cái này sao có thể, linh hồn của nàng làm sao sẽ như thế chỉ sợ. Cảm giác được Tiểu Ngữ Yên không giữ lại chút nào thả ra hồn lực, Hỏa Linh Thánh Tử bốn người nụ cười trên mặt lập tức đọng lại, bọn hắn trừng lớn hai mắt, lộ ra kỳ lạ mặt đất bộ dáng. Ầm. Tiểu Ngữ Yên một trưởng vỗ ra, đáng sợ hồn lực như sóng to gió lớn bình thường phun mạnh ra thân thể của nàng, điên cuồng gào thét đánh về phía Hỏa Linh Thánh Tử bốn người. Tiểu Ngữ Yên linh hồn đạt tới Tam Tinh Đạo Thánh, hơn nữa nàng chính là Thiên Hồn Thể. Linh hồn so với Diệp Thần Phong còn cường đại hơn một phần, tại chỉ có thể linh hồn tiến vào trong cổ dược sơn, nàng mới thật sự là sự tồn tại vô địch, đám người Hỏa Linh Thánh Tử gây ra nàng, chẳng khác nào gây ra tử thần. Chợt hiện, cảm giác được Tiểu Ngữ Yên một trưởng chi uy, đám người Hỏa Linh Thánh Tử sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng một bên tránh đi, tiêu căng thần thái hoàn toàn bị kinh hãi thay thế. Các ngươi chạy thoát sao? Tức giận Kiều Ngữ Yên khẽ quát một tiếng, một cái lắc mình xuất hiện ở một bát phẩm luyện đan sư bên người, không đợi hắn né tránh, hư không vô ra một trường, hung hãn kích đánh vào trên thân thể hắn, trực tiếp đưa hắn hồn thể chấn vỡ, tại chỗ tiêu tán. Tiếp đó, Kiều Ngữ Yên tiếp liền xuất thủ, sáng chói hồn lực chiếu sáng hư không, quét sạch khắp nơi, vô cùng vô tận linh hồn lực lượng để cho thiên địa sinh linh bị run rẩy. Kéo theo cả cái sơn cốc đều run rẩy. A a. Hỏa Linh Thánh Tử hai gã khác đồng bạn phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị Kiều Ngự Yên thả ra hủy diệt hồn lực đánh trúng, hồn thể tại chỗ nát bấy. Mà Hỏa Linh Thánh Tử tuy rằng mượn nhờ hai đại thiên hỏa lực lượng, chặn lại Kiều Ngự Yên thả ra hủy diệt hồn lực, vẫn bị chấn thương hồn thể. Hồn độn. Bất đắc dĩ, Hỏa Linh Thánh Tử không tiếc giá cao thiêu đốt linh hồn, hướng một con chó nhà có tang, dùng tốc độ cực nhanh hướng ngoài sơn cốc bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Tiểu Ngữ Yên cũng không định buông tha hắn, toàn lực đuổi giết hắn. Nhưng Hỏa Linh Thánh Tử linh hồn đạt đến niết bàn địa cảnh, lại nắm giữ lấy hai đại thiên hỏa, hơn nữa hắn không ngừng thiêu đốt linh hồn biên độ sóng tốc độ. Cuối cùng, hắn mượn nhờ cổ dược sơn địa hình phức tạp, dần dần kéo ra cùng Tiểu Ngữ Yên khoảng cách ở giữa, biến mất ở mờ mịt bên trong dãy núi. Chương 1156, giết đúng là người của Thánh Hỏa Cốc. Bên kia làm sao vậy? Trong cổ dược sơn cấp tốc lao vùn vụt Diệp Thần Phong, đột nhiên chứng kiến xa xa đột nhiên nhấc lên hủy diệt hồn lực, hủy diệt mảng lớn của mục, chố mắt nhìn, lập tức tăng tốc độ bay đi, vừa vặn nên tiếp cấp tốc bay tới hồn khí ngập trời kiểu Ngữ Yên. Ngữ Yên, ngươi làm sao vậy? Cảm giác đến trên người Kiều Ngữ Yên tản ra nồng đậm sát khí, Diệp Thần Phong lập tức tiến lên, quan tâm hỏi. Phong Trần, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Nhìn xem bay tới Diệp Thần Phong, trên thân Kiều Ngữ Yên lệ khí biến mất, tức giận nói, Hỏa Linh Thánh Tử kia quá ghê tởm, đã diệt linh hồn của sư phụ, còn ý đồ đối với ta làm loạn. Cái gì, các lao linh hồn bị Hỏa Linh Thánh Tử đã diệt? Nghe xong Kiều Ngữ Yên giảng thuật, sắc mặt của Diệp Thần Phong lập tức gâm trầm xuống, đối với Hỏa Linh Thánh Tử sinh ra nồng nặc sát nghiệm. Ta vốn định trả thù cho sư phụ, tại ta đã diệt ba người bọn họ linh hồn lúc, Hỏa Linh Thánh Tử kia rửa cường đại linh hồn, hai đại thiên hỏa, chống lại công kích của ta, cuối cùng thiêu đốt linh hồn bỏ trốn mất dạng. Tiểu Ngữ Yên nói khẽ, Phong Trần, ngươi làm cho đều cần dược thảo sao? Nếu như làm cho đều rồi, chúng ta đuổi theo giết Hỏa Linh Thánh Tử kia, trả thù cho sư phụ. Ta còn kém hai cây dược thảo không có tìm toàn bộ. Bởi vì phục hồn thủy, tử vong mạn đà la cùng với thất thải liên hoa kia, Diệp Thần Phong chậm trễ không ít thời gian, để cho hắn còn chưa gom đủ cần có 10 nhất vị dược thảo. Phong Trần, mới vừa ta đã diệt Hỏa Linh Thánh Tử ba đồng bạn, tán lạc không ít linh thảo, không bằng chúng ta đi qua nhìn một chút. Nhìn xem có thứ mà ngươi cần sao. Biết được Diệp Thần Phong còn chưa làm cho đều dược thảo, Tiểu Ngữ Yên không được không buông bỏ đuổi giết ý nghĩ của Hỏa Linh Thánh Tử, nhẹ giọng nói ra. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, cùng Tiểu Ngữ Yên bay đến cốc khẩu, phát hiện không ít thiên địa linh thảo tán loạn trên mặt đất, trong đó có Diệp Thần Phong cần hai cây dược thảo. Ngữ Yên, cho các lao báo thù không nhất thời vội vã, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Tưởng muốn tại bao la vô biên trong cổ dược sơn tìm được hỏa linh thánh tử không giống Vu Đại Hải kiếm châm, gom đủ cần 10 nhất vị dược thảo. Diệp Thần Phong buông tha cho đuổi giết ý nghĩ của hắn, chuẩn bị đi hái thất thải liên hoa kia. Phong Trần, ngươi chuẩn bị dẫn ta đi chỗ nào? Tiểu Ngữ Yên hỏi nhỏ. Một cái khả năng dựng dục cả cổ dược sơn chân quý nhất linh dược địa phương. Diệp Thần Phong nói. Cổ dược sơn chân quý nhất linh dược. Tiểu Ngữ Yên nhẹ hít một hơi, tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ nói. Vậy rốt cuộc là một cây linh dược gì? Là một đóa sinh trưởng trong hỏa diễm thung lũng thất thải liên hoa, trên hoa sen kia còn ngưng kết 9 viên cầu vồng màu sắc, lóe ra cửu tinh hạt sen. Diệp Thần Phong miêu tả một chút hình thái của thất thải liên hoa nói, bất quá thất thải liên hoa kia có thánh thú Chu Tức thủ hộ, tưởng muốn hái đến cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ là thất thải cửu tinh liên kiến thức uyên bác? Kiểu Ngự Yên mở to hai mắt nhìn, trong đầu hiện ra một cây truyền lưu ở trong truyền thuyết thánh vật. Mà cái kia thánh vật hình thái cùng Diệp Thần Phong miêu tả thất thải liên hoa hầu như giống như lúc. Thất thải cửu tinh liên. Ngữ Yên, ngươi biết bụi cây kia hoa sen lai lịch. Nhìn xem tiểu Ngữ Yên giật mình bộ dáng, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Ta từng ở trong sách cổ đã từng gặp một cây thánh vật hoa sen, mà hoa sen kia chính là thất thải cửu tinh liên, căn cứ ngươi mới vừa miêu tả. Thất thải liên hoa kia cùng thất thải cửu tinh liên hình thái hầu như nhất trí, đều là thai nghén hỏa diễm mà sống, hiện lên 7 màu hình thái, ngưng cửu tinh liên tử. Tiểu Ngữ Yên nhẹ gật đầu, nói ra. Thánh vật. Diệp Thần Phong biết, có thể xưng là thánh vật, đều tại thiên vực có quan hệ, mà trung ương thế giới linh vật, là không đạt được thánh vật đẳng cấp. Thất thải cửu tinh liên là thông linh thánh vật, nhưng nó chân quý nhất bộ phận. Cũng không phải là kiểu chữ hoa, mà là 9 viên có thể khắc chế hết thể thuộc tính cửu tinh liên tử. Mà cửu tinh liên tử là niết bàn cảnh đại năng thích nhất thánh vật một trong, có được cửu tinh liên tử, chuyển tu niết bàn cảnh xác suất thành công hầu như đạt tới 100%, mà niết bàn thiên cảnh đại năng cũng có thể mượn cửu tinh liên tử, suy yếu ly hận thiên lực lượng, đem niết bàn cảnh tu luyện đến mức tận cùng, kéo dài trường thọ nguyên. Khắc chế hết thể thuộc tính, thế gian lại có bực này thánh vật. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Bực này thánh vật, không khác nhân vật nghịch thiên, mà Diệp Thần Phong nếu như có thể được, tuyệt đối có thể trở thành hắn xé trời vực cửa trọng yếu át chủ bài. Diệp Thần Phong có thể tưởng tượng, nếu để cho Niết Bàn cảnh lão quái biết rõ, trong cổ dược sơn có thất thải cửu tinh liên cùng cửu tinh liên tử, sẽ khiến bực nào hoành động. Cửu tinh liên tử này phải lấy được. Diệp Thần Phong thầm hạ quyết tâm nói, trong đầu không ngừng suy tư từ thánh thú Chu Tức trong miệng đoạt thức ăn trước miệng cọp phương pháp xử lý. Diệp Thần Phong mang theo Kiều Ngữ Yên dùng tốc độ cực nhanh hướng ẩn nấp sơn động bay đi lúc, ba tên có chút chật vật, hồn thể che kín vết rách ngũ phẩm luyện đan sư dùng tốc độ cực nhanh bay tới bọn hắn, mà phía sau bọn họ, hai tên đầy người sát khí lục phẩm luyện đan sư chính đuổi giết bọn họ. Ngăn lại ba người bọn hắn, thánh hỏa cốc ta tất có thâm tạ. Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngữ Yên vốn không muốn xen vào việc của người khác. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị đi vòng qua lúc, một tên thân mặc đồ trắng luyện đan phục, trên mặt mang một tia ngạo mạn lục phẩm luyện đan sư hướng về phía Diệp Thần Phong hai người la lớn. Thánh hỏa cốc! Nghe được xa xa truyền tới tiếng hô to. Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngữ Yên song song ngừng lại, cải biến phương hướng, dùng tốc độ cực nhanh nên đón tiếp lấy. Nhìn xem Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngữ Yên bay tới, cảm thụ được bọn hắn phóng thích ra đáng sợ hồn lực, chật vật mà chạy ba luyện đan sư dọa mặt không có chút máu, để lộ ra tuyệt vọng cùng bất lực. Mà đuổi giết bọn hắn hỏa thánh cung lục phẩm luyện đan sư cũng lộ ra vinh váo đắc ý dáng tươi cười, mắng thầm, dám đoạt thánh hỏa cốc ta đồ vật. Cái này là kết cục. Ngay tại ba luyện đan sư không biết làm sao lúc, tốc độ cực nhanh Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngự Yên cùng bọn họ gặp thoáng qua, mang theo đáng sợ sát ý, nhích tới gần hai thánh hỏa cốc lục phẩm luyện đan sư. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi nếu dám tổn thương chúng ta, thánh hỏa cốc ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Bị bắt được Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra sát ý. Cảm thụ được bọn hắn thả ra ngập trời hồn lực tập trung chính mình, hai lục phẩm luyện đan sư nội tâm run lên, chuyển ra Thánh Hỏa Cốc cho Diệp Thần Phong hai người tạo áp lực. Giết đúng là người của Thánh Hỏa Cốc. Vừa nói, Diệp Thần Phong toàn thân hồn lực bộc phát, ngưng tụ ra 16 thanh rủ xuống rơi vô tận hồn khí, dài hơn 10 trượng hồn kiếm, mang theo vô địch khí thế chém về phía hai người. Không. Hai người nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chính mình vô tình vừa hô, vậy mà gây ra đến hai sát thần, vội vàng khống chế hai luồng đỉnh cấp linh hỏa toàn lực phòng ngự, tùy thời chạy trốn. Xuy xuy xuy. 16 thanh hồn kiếm đồng thời chém xuống. Một kích này, dường như ngân hà chảy ngược, chạm hết mọi. Một kích này, dường như kéo dài qua vòng trời, vạn vật thần phục, dễ như trở bàn tay giống như hồn kiếm cắn nát hai người bọn họ thả ra linh hỏa, đem hồn của bọn hắn thể trực tiếp cắn nát, tiêu tán ở giữa không trung. Đánh chết hai tên sơn cốc cao thủ, Diệp Thần Phong cùng Tiểu Ngự Yên không có dừng lại chút nào. Tại ba ngũ phẩm luyện đan sư hầu như ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú, ở giữa không trung hóa thành hai đạo tàn ảnh, nhanh chóng bay mất. Rốt cuộc, khoảng cách hai ngày kỳ hạn còn có hơn một canh giờ lúc, hai người bay đến mất đi cấm chế phong ấn, mạo hiểm quần quận nhiệt khí thần bí sơn cốc bên ngoài. Chương 1157, liều chết đánh cuộc. Ngữ Yên, ta và ngươi linh hồn tuy rằng cường đại, nhưng linh hồn không cách nào cùng bản thể hình thái so sánh với, căn bản là không có cách uy hiếp thánh thú Chu Tước, mà cái kia Chu Tước phún ra thánh hỏa lại là khắc tinh của chúng ta. Chúng ta đánh lui Chu Tước, hái thất thải cửu tinh liên khả năng cơ hồ là linh, cho nên chúng ta tưởng muốn hái thất thải cửu tinh liên hoặc là cửu tinh liên tử, chỉ có một cơ hội. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, nói ra. Cơ hội gì? Tiểu Ngữ Yên hỏi. Chúng ta chờ đợi Cổ Dược Sơn sắp đóng một khắc cuối cùng động thủ, toàn lực đánh cược một lần, như vậy liền coi như chúng ta thua cuộc, bằng vào chúng ta linh hồn cảnh giới, hẳn có thể kiên trì đến Cổ Dược Sơn đóng cửa, như vậy ta và ngươi thì sẽ chuyển tống ra ngoài, sẽ không bị thánh thú Chu Tước đánh chết, đánh mất cơ hội lên trước. Diệp Thần Phong đem nghĩ kỹ kế hoạch nói cho Kiều Ngữ Yên biết. Như thế một cái biện pháp. Được. Chúng ta đây liền thời khắc cuối cùng đánh bạc một lần. Tiểu Ngữ Yên nhẹ gật đầu, cùng Diệp Thần Phong thương nghị thời khắc cuối cùng hái thất thải cửu tinh liên kế hoạch. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, xác định hái thất thải cửu tinh liên kế hoạch, Diệp Thần Phong cùng Tiểu Ngữ Yên véo tính toán thời gian, kiên nhẫn cùng đợi. Rốt cuộc, ở cách Cổ Dược Sơn đóng cửa, còn có thời gian nửa nén hương lúc. Diệp Thần Phong cùng Tiểu Ngự Yên tiến vào lăn lộn cực nóng năng lượng trong sơn động, thu liễm hồn lực, dùng tốc độ cực nhanh hướng tận cùng sơn động bay đi. Không sai, hoa sen kia cùng trong cổ tịch vẽ hoa sen giống như lúc, hẳn là thất thải cửu tinh liên không thể nghi ngờ. Xuyên thấu qua cuồn cuộn sóng lửa, nhìn xem sinh trưởng trong hỏa diễm thung lũng thất thải cửu tinh liên, hoàn toàn xác nhận suy đoán của Tiểu Ngự Yên. Cái kia chính là đủ để cho niết bàn cảnh đại năng tránh bể đầu thánh vật thất thải cửu tinh liên. Vậy Chu Tước hẳn liền giấu ở thất thải cửu tinh liên phía dưới trong hỏa diễm thung lũng. Một hồi chúng ta theo kế hoạch làm việc, ngươi đi hấp dẫn thánh thú Chu Tước kia, ta đi hái thất thải cửu tinh liên. Diệp Thần Phong nhìn xem mạo hiểm lửa cháy hừng hực, độ ấm cực cao hỏa diễm thung lũng, tâm ý đường rẽ. Được, Phong Trần, hết thể cẩn thận. Tiểu Ngữ Yên nhẹ gật đầu, dặn dò, nếu như không được buông tha lập tức, ngàn vạn lần không nên bị diệt linh hồn, nếu không ngươi làm mất đi đấu vòng loại tư cách. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Khoảng cách Cổ Dược Sơn tắt thời gian càng ngày càng gần, bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương. Khi khoảng cách Cổ Dược Sơn đóng cửa còn sót lại 20 hơi thở lúc, Tiểu Ngữ Yên đột nhiên di chuyển, như mũi tên rời cung. Mang theo chói hai tiếng xé gió bay vút hướng về phía giữa không trung, dùng tốc độ cực nhanh hướng thất thải cửu tinh liên tới gần. Lê e e e e e Ly. Cảm giác được Tiểu Ngữ Yên tới gần, từng đạo tức giận tiếng kêu to tại nóng bỏng trong hỏa diễm thung lũng vang lên, toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, vỗ lên hỏa diễm cơn lốc thánh thú Chu Tước nhanh chóng bay ra, như một đạo xẹt qua hư không dạng mây đỏ, đánh về phía Tiểu Ngữ Yên. Đối mặt công kích của thánh thú Chu Tước, Tiểu Ngự Yên dựa theo kế hoạch, quả quyết hướng một bên né tránh, tận khả năng đem Chu Tức dẫn đi. Nhưng thánh thú Chu Tức thật đáng sợ, nó cuốn lên hỏa diễm vòi rồng không ngừng mà cháy hồn của Kiều Ngữ Yên thể, sinh ra to lớn đau đớn. Toàn lực nhất kích bị Kiều Ngữ Yên tránh thoát, thánh thú Chu Tức lập tức mở ra chói hai miệng, phun ra nóng bỏng thánh hỏa, đốt cháy hướng về phía Kiều Ngữ Yên, tưởng muốn đem xâm nhập nó lãnh địa Kiều Ngữ Yên linh hồn sống sờ sờ thiêu trụi. Lúc này, chờ cơ hội Diệp Thần Phong di chuyển, hắn không tiếc giá cao thiêu đốt linh hồn, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, bay vút hướng về phía Thất Thải Cửu Tinh Liên, tưởng muốn mạnh mẽ đem bụi cây này thánh vật hái tới tay. Lê e e e e e Ly đuổi giết Kiều Ngữ Yên thánh thú Chu Tức phát hiện Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng bước gần Thất Thải Cửu Tinh Liên, lập tức phát ra tức giận tiếng kêu rẽ, buông tha cho đánh chết Kiều Ngữ Yên, thay đổi thân thể khổng lồ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Linh hồn ma bản. Thánh thú Chu Tức thay đổi thân hình khổng lồ lúc, Kiều Ngữ Yên đem hồn lực triển khai đến mức tận cùng, tạo thành linh hồn ma bản khổng lồ, hung hãn đập vào Chu Tức thân thể cao lớn bên trên. Tuy rằng linh hồn trạng thái công kích không cách nào cùng bản thể so sánh với, nhưng Kiều Ngữ Yên linh hồn đạt đến tam tinh đạo thánh, nàng lại là vạn năm khó gặp một lần thiên hồn thể, linh hồn công kích đồng dạng khủng bố. Lọt vào nàng một kích mạnh nhất hình thành linh hồn ma bản chân áp, Chu Tước thân thể cao lớn run một cái, đáng sợ hồn lực xuyên thấu qua hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, không ngừng mà tổn thương Chu Tước thân thể, chỉ hoãn lấy nó tốc độ phi hành. Sau một khắc, Kiều Ngữ Yên thiêu đốt linh hồn, từng đạo hỏa diễm tỏa liên phá ra thân thể của nàng, như một mảnh dài hẹp vũ động linh xà, khóa hướng về phía Chu Tước. Tại Kiều Ngữ Yên không tiếc giá cao công kích đến, Chu Tước tốc độ nhận lấy cực đại ảnh hưởng, bắt lấy thời cơ này, Diệp Thần Phong thừa nhận trong lồng chảo toát ra thiêu đốt nhiệt liệt diễm, nhích tới gần Thất Thải Cửu Tinh Liên. Cho ta đoạn. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiêu đốt hồn lực hóa thành một thanh dài hơn 10 trượng hồn kiếm, đáng sợ mũi nhọn tung hoành vô cùng, thế như thiên quân phách chạm Thất Thải Cửu Tinh Liên dưới, thiêu đốt lên hỏa diễm rễ cây bên trên, tưởng muốn đem rễ cây chặt đứt. Bành! Một kích này uy lực kinh người, đủ để hủy diệt cực phẩm thiên khí, nhưng chém ở Thất Thải Cửu Tinh Liên rễ cây bên trên, lại có một loại chém ở huyền thiết lên cảm giác, liền một tí lỗ hổng đều không có để lại. Lê e e e e e Ly! Chu Tước chứng kiến Diệp Thần Phong chính công kích mình thủ hộ không nhiều năm tháng Thất Thải Cửu Tinh Liên, lập tức nổi giận, trong thân thể hỏa diễm thiêu đốt lập tức tăng vọt. Đốt diệt linh hồn ma bản. Tạch tạch tạch. Thánh thú Chu Tước mãnh liệt vũ cánh khổng lồ, bước đứt trói buộc thân thể hắn linh hồn tỏa liên, một cánh đem toàn lực công kích Kiều Ngữ Yên tát bay ra ngoài. Nếu như không phải là Kiều Ngữ Yên hồn thể đủ cường đại, một kích này đủ để cho nàng hồn phi phách tán. Dãy rùa trói buộc, thánh thú Chu Tước mang theo sát ý vô tận đánh về phía Diệp Thần Phong. Thế tất yếu đem nhúng chàm Thất Thải Cửu Tinh Liên Diệp Thần Phong giết chết. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Thần Phong lập tức làm ra cải biến, buông tha cho đem chọn đoá Thất Thải Cửu Tinh Liên toàn bộ hái đi ý niệm trong đầu, khống chế linh hồn hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực lượng, hấp động lên 9 viên Cửu Tinh Liên tử trên Thất Thải Cửu Tinh Liên. Mà lúc này, khoảng cách Cổ Dược Sơn đóng cửa chỉ còn lại 4 cái hô hấp. Tuy rằng 4 cái hô hấp thời gian thoáng qua liền mất, nhưng với Diệp Thần Phong mà nói, nhưng quá dài, tức giận thánh thú Chu Tức đã cận thân rồi. Thánh thú Chu Tức phún ra thánh hỏa cuồn cuộn tấn công tới, Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng không có né tránh, tại thánh hỏa cắn nuốt hắn trước, hắn rốt cuộc từ trong Thất Thải Cửu Tinh Liên hút ra một viên Cửu Tinh Liên tử, sau đó hắn nhanh chóng nuốt ở to bằng vại nước Thất Thải Cửu Tinh Liên đằng sau. Tránh thoát đủ để đưa hắn đốt diệt thánh hỏa. Cuồn cuộn thánh hỏa tập kích qua, Diệp Thần Phong không để ý bản thân an nguy, đi vòng qua Thất Thải Cửu Tinh Liên khác một bên, tiếp tục phóng thích cường đại hồn lực hấp di chuyển Cửu Tinh Liên tử. Chết! Thánh thú Chu Tước miệng nói tiếng người, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực cánh kịch liệt vỗ, tạo thành cuốn sạch thiên địa hỏa diễm toàn phong, trực tiếp đem Thất Thải Cửu Tinh Liên cùng với Diệp Thần Phong nuốt sống. Tưởng muốn đem Diệp Thần Phong cắn nát. Phong Trần. Toàn thân che kín vết rách, thương thế rất nặng. Tiểu Ngự Yên chứng kiến Diệp Thần Phong bị hỏa diễm tuyền qua cắn nuốt một màn, cả trái tim nắm chắc, lo lắng nảy sinh an nguy của Diệp Thần Phong. Nhưng nàng quá yếu ớt, vô lực ngăn cản phẫn nộ của Thánh Thú Chu Tức công kích, chỉ có thể không ngừng tại trong lòng cầu nguyện. Ba cái hô hấp, hai cái hô hấp, một cái hô hấp. Ô, ô, ô, NG. Cổ Dược Sơn không gian xuất hiện một cỗ cường đại truyền tống lực lượng, đem phân bố tại Cổ Dược Sơn các ngõ ngách luyện đan sư tất cả đều truyền tống đi, cả Cổ Dược Sơn lập tức khôi phục bình tĩnh. Chương 1158, mới khảo nghiệm. Phong Trần. Linh hồn quay về quy bản thể, Tiểu Ngự Yên trước tiên nhìn phía bên cạnh Diệp Thần Phong, rất muốn biết hắn thời khắc cuối cùng có thành công hay không. Nếu như thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, Diệp Thần Phong kia làm mất đi tiến vào đấu vòng loại tư cách. Đột nhiên, Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt hai con ngươi, cùng ánh mắt của Kiều Ngự Yên đối với đụng vào nhau. Tiếp đó, Diệp Thần Phong trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, được rồi, ta thời khắc cuối cùng hái đã đến 4 viên cửu tinh liên tử. 4 viên. Kiều Ngự Yên trố mắt nhìn, tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra vẻ khó tin. Nàng thật sự vô pháp tưởng tượng. Diệp Thần Phong là như thế nào bị Thánh Thú Chu Tức thả ra hỏa diễm tuyển qua quét sạch dưới tình huống, thành công hái đã đến 4 viên giá trị không cách nào tưởng tượng cửu tinh liên tử. Đến Ngự Yên, 4 viên cửu tinh liên tử này, chúng ta một người hai khối. Có thể hái đến 4 viên cửu tinh liên tử, Tiểu Ngự Yên không thể bỏ qua công lao. Diệp Thần Phong hết sức rộng rãi lấy ra 2 viên cửu tinh liên tử, giấu ở lòng bàn tay, đưa cho Tiểu Ngự Yên. Không không, Phong Trần, cửu tinh liên tử này ta chỉ cần một viên là đủ rồi, còn dư lại ngươi cũng giữ đi. Tiểu Ngự Yên chỉ muốn đi một viên cửu tinh liên tử, đem mặt khác một viên lại trả lại cho Diệp Thần Phong. Theo trong Cổ Dược Sơn luyện đan sư toàn bộ tất cả đi ra, linh hồn bị thương, thần xác cảm đạm một thanh hỏa chậm rãi đã đi tới. Các lão, người tao ngộ chúng ta đều biết. Ngự Yên đã tại Cổ Dược Sơn đã diệt hỏa linh thánh tử 3 người tùy tùng linh hồn, còn hỏa linh thánh tử, ta cam đoan để cho hắn hối hận tất cả hành động của chính mình. Diệp Thần Phong nhìn xem trong lòng tiếc nuối một thanh hỏa, nhẹ giọng bảo đảm nói. Phong Trần, Ngự Yên, mối thù của ta không vội mà báo, các ngươi cố gắng trận đấu, vọng thiên các vinh nhục liền giao cho các ngươi. Một thanh hỏa hít sâu một hơi, trịnh trọng nhắc nhở nói. Yên tâm đi các lão, ta cùng Ngự Yên nhất định đem vọng thiên các tinh cấp tăng lên tới bát phẩm trở lên. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, trước mặt mọi người hứa hẹn. Mặc dù bình thường thiên các cần phải có 3 bát tinh luyện đan sư tọa chấn, mới có thể tăng lên tới bát phẩm thiên các, nhưng nếu như Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngự Yên song song trở thành cửu phẩm luyện đan sư, vậy có 2 cửu phẩm luyện đan sư chấn giữ thiên các, liền có thể trở thành bát phẩm thiên các. Được rồi, tuyển chọn thất bại luyện đan sư có thể rời đi hỏa thần điện, đi xem thi đấu các đang xem cuộc chiến đến rồi, gom đủ dược thảo luyện đan sư, còn cần tìm các ngươi đủ dược thảo luyện chế thành phương thuốc lên đan dược mới coi như qua ải. Chủ trì đấu vòng loại tuyển chọn thiên điện đại hộ Pháp Huyền Trường Tín xuất hiện tại trên không hỏa thần điện, vẫn nhìn có vui có buồn trên vạn luyện đan sư, thanh âm hùng hậu nói. Ta rời đi, cố lên. Một thanh hỏa vỗ vỗ bờ vai của Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngự Yên, kéo có chút tịch mịch thân ảnh, theo sau tuyển chọn thất bại luyện đan sư, đã đi ra hỏa thần điện. Rất nhanh, mới vừa còn kín người hết chỗ hỏa thần điện Bạch Ngọc Quảng Trường, cũng chỉ còn lại có 3.000 hơn luyện đan sư, chừng 2/3 luyện đan sư chịu khổ đào thải. Hỏa Linh Thánh Tử, ta nhất định sẽ để cho ngươi vì hành vi của chính mình, trả giá giá thê thảm. Diệp Thần Phong xa xa mà nhìn sắc mặt âm trầm như nước hỏa linh thánh tử, tại trong lòng thề. Được rồi, các ngươi luyện đan thời gian chỉ có 1 canh giờ, nếu như trong vòng 1 canh giờ không cách nào thành đan, cũng sắp bị loại bỏ. Huyền Trương Tín lớn tiếng tuyên bố. Huyền Trương Tín lời nói vừa dứt, từng đoàn nóng bỏng hỏa diễm tại trên Bạch Ngọc Quảng Trường bốc lên, cả Bạch Ngọc Quảng Trường tựa như một tòa thật to chậu than, hết sức đồ sộ. Ngự Yên, chúng ta bắt đầu đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bài trừ tạp nghiệm, nhẹ giọng nói ra. Được. Tiêu Ngữ Yên nhẹ gật đầu, không có sử dụng đạo si tặng cho nàng chuẩn thánh bảo lò đan, mà là đem trung phẩm đạo bảo tím sao kim lô kêu gọi ra, bắt đầu luyện chế phương thuốc lên ngụy đạo đan. Mà Diệp Thần Phong không có triệu hồi ra lò đan, ý niệm khống chế tử diễm thiên hỏa hóa thành lò đan, rất nhanh tinh luyện này sinh 11 vị chủ dược trong tạp chất, luyện chế ngụy đạo đan đẳng cấp ngọc lộ đan. Tuy rằng ngọc lộ đan trong ngụy đạo đan thuộc về dường như khó luyện một loại đan dược, bất quá đối với Diệp Thần Phong mà nói, nhưng không hề khó khăn đáng nói. Tại nóng bỏng tử diễm thiên hỏa hòa tan dưới, 10 nhất vị dược thảo lập tức héo rũ hòa tan, hóa thành phần lớn tinh hoa dịch thể. Bành bành bành. Tại Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngữ Yên, thi triển huyền diệu luyện đan thuật, nước chảy mây trôi ngưng luyện đan văn lúc luyện đan, trong bạch ngọc quảng trường đột nhiên nhấc lên từng đạo nổ đan âm thanh. Nhìn qua trong luyện đan lô đen thủi lùi can thuốc, luyện đan thất bại luyện đan sư khó nén vẻ thất vọng, mà bọn hắn nhanh như vậy thất bại nguyên nhân, là bọn hắn trong cổ dược sơn tìm kiếm dược thảo trong sảm tạp giả dược thảo, từ đó làm cho luyện đan thất bại. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, hơn nửa canh giờ về sau, trong bạch ngọc quảng trường bay ra khỏi từng cỗ một thấm người mùi thuốc, Diệp Thần Phong, Kiều Ngữ Yên, đám người hỏa linh thánh tử thuận lợi hoàn thành luyện hóa tạp chất, tinh luyện trình tự, bắt đầu ngưng đan. Kết đan lúc, Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngữ Yên thi triển đồng dạng luyện đan thuật, tại trong hư không ngưng luyện ra từng đạo dường như cầm giữ có sinh mạng giống vậy đan văn, tan vào từng miếng rất nhanh ngưng tụ đan dược ở bên trong. Tại đan dược mặt ngoài hình thành từng đạo đan văn, tăng lên đan dược phẩm chất. Lại qua ước chừng nửa nén hương thời gian, 9 khỏa đan dược hầu như trong cùng một lúc bước lên đến giữa không trung. Diệp Thần Phong, Tiểu Ngữ Yên, Hỏa Linh Thánh Tử đồng thời hoàn thành luyện đan, bất phân cao thấp. Kế ba người bọn họ về sau, lại có rất nhiều luyện đan sư luyện chế thành thuốc. Rất nhanh, một canh giờ đi qua, hầu như 8 phần luyện đan sư hoàn thành luyện đan, nhưng là có gần 300 luyện đan sư luyện đan thất bại, chịu khổ đào thải. Luyện đan chấm dứt, một cỗ cường đại linh hồn lực lượng tại huyền trường tín hồn hải trong phóng xuất ra, bao trùm cả bạch ngọc quảng trường. Hắn một lòng nghìn dùng, nhanh chóng kiểm tra mọi người luyện chế đan dược phẩm chất, mà nếu như luyện đan phẩm chất quá thấp, cũng sẽ gặp phải đào thải. Tại huyền trường tín phong thích mạnh mẽ đại linh hồn kiểm tra, lại có vài chục người bởi vì luyện đan phẩm chất quá thấp, gặp phải đào thải. Cuối cùng, 10000 hơn luyện đan sư, chỉ có 2700 hơn người thông qua được sơ bộ tuyển chọn, còn dư lại luyện đan sư toàn bộ gặp phải đào thải. Chúc mừng các ngươi thông qua được vòng thứ nhất tuyển chọn, bây giờ đối với các ngươi tiến hành ban thưởng. Vừa nói, huyền trường tín trong tay càn khôn giới chỉ chiếu rọi xuất đạo đạo hỏa quang, 1000 đoàn chân quý hỏa linh tựa như một mảnh cháy hừng hực biển lửa, bốc lên ở giữa không trung, cuồn cuộn nhiệt lượng lại để cho cả bạch ngọc quảng trường độ ấm tăng vụt lên. 1000 này đoàn hỏa linh là cho phần thưởng của các ngươi, bất quá các ngươi chỉ có thể bằng vào linh hồn tiến hành thu phục, sau đó nghĩ biện pháp tại thời gian một nén nhang trong giữ được mình hỏa linh. Này liền cần khảo nghiệm linh hồn lực của các ngươi cùng khống hỏa lực. Thời gian một nén nhang qua đi, không có cướp được hỏa linh người, lọt vào đào thải. Huyền Trương Tín nhìn xem một luyện đan sư ánh mắt nóng bỏng, thần sắc uy nghiêm nói. Xôn xao. Huyền Trương Tín lời nói vừa dứt, cả bạch ngọc quảng trường một mảnh xôn xao. Mọi người không nghĩ tới, 1000 này đoàn hỏa linh không đơn thuần là ban thưởng hay vẫn là khảo nghiệm. Hơn 2700 người tranh đoạt 1000 đoàn hỏa linh, mang ý nghĩa, lại sẽ có gần 2/3 người muốn lọt vào đào thải. Bực này tàn khốc cạnh tranh bọn hắn căn bản thật không ngờ. Được rồi, các ngươi có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, một lúc lâu sau, bắt đầu thu phục hỏa linh. Đem vẻ mặt của mọi người thu vào đáy mắt, Huyền Trường Tín lớn tiếng tuyên bố. Chương 1159, chật vật hỏa linh thánh tử. Hỏa thần giới, trên không hỏa thần điện thần bí nhất giới tử không gian, cũng là thiên điện chư cự tử chỗ tu luyện. Có ý tứ, thật sự có ý tứ, không nghĩ tới tên tiểu tử kia lại cho chúng ta một kinh hỉ. Thiên điện điện chủ Huyền Hồng chính nhìn xem trên không hỏa thần giới một khối cực lớn quang bích ánh bắn ra hình ảnh, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Quét sạch bích mới vừa chiếu rọi hình ảnh, đúng là Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngự Yên liên thủ, tại Thánh Thú Chu Tức thủ hộ dưới, cưỡng ép hái cửu tinh liên tử hình ảnh. Phải à, bị tiểu gia hỏa kia vào thời điểm sau cùng cướp đi 4 viên cửu tinh liên tử, phỏng đoán Thánh Thú này sẽ rất buồn rầu đi. Bộ điện dài Huyền Thanh Vân vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa kia đến cùng lai lịch ra sao, linh hồn lại đạt đến trình độ như vậy, liền Chu Tức phún ra thánh hỏa, đều không thể đem linh hồn hắn lập tức hòa tan. Đại trưởng lão Huyền Trung Đình đối với thân phận của Diệp Thần Phong bối cảnh sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Tiểu gia hỏa kia chắc có một rất lợi hại sư phụ, bằng không thì không thể có thể cự tuyệt đạo si thu đồ đệ, bất quá theo Nhan Như Ngọc xác nhận. Trên thân tiểu gia hỏa kia chạy xuôi theo nhân tộc ta máu, chỉ bằng vào điểm ấy, liền đáng ra chúng ta bồi dưỡng. Huyền Hồng Chính chậm rãi nói ra. Mà hắn đúng là mời Nhan Như Ngọc ra mặt, giúp đỡ Diệp Thần Phong giải vây chính là cái kia người giật dây. Điện chủ, ngươi nói tiểu gia hỏa kia, cuối cùng có thể thu được bài danh thứ mấy. Huyền Thanh Vân cũng thập phần thưởng thức Diệp Thần Phong, hỏi nhỏ. Ta đối với hắn hiểu quá ít. Không biết hắn đem đan thuật tu luyện tới trình độ nào, bất quá dùng hắn thủ đoạn nghịch thiên cùng cường đại linh hồn đến xem, hắn chắc có cơ hội xông vào luyện đan trận đấu bài danh trước 10. Huyền Hồng Chính trầm tư một chút, nói ra. Bài danh trước 10. Dùng tuổi của hắn, nghịch thiên đi nữa cũng không khả năng luyện chế ra chuẩn thánh đan đi. Nghĩ đến tuổi của Diệp Thần Phong, đại trưởng lão Huyền Trung Đình có chút hoài nghi nói. Cuối cùng xông vào luyện đan trận đấu bài danh trước 10, chỉ cần luyện chế ra cổ đạo đan còn chưa đủ, phải luyện chế ra chuẩn thánh đan. Mà luyện chế chuẩn thánh đan cần không đơn thuần là cường đại linh hồn, cao thâm luyện đan truyền thừa, cường đại hỏa diễm, còn cần 5 tháng khá dài tích lũy, hàng ngàn hàng vạn lần thí nghiệm. Đây cũng là vì cái gì Trung ương Đại Lục Thánh Đan Sư, Thánh Khí Sư thưa thất nguyên nhân. Tại tiểu gia hỏa này tiến vào cựu trọng hỏa quật cùng với tiến vào cổ dược sân lúc, các ngươi ai có thể nghĩ tới, hắn có thể được thánh đan, thu phục thánh hỏa, vẫn còn thánh thú Chu Tức thủ hộ dưới, cướp đi 4 viên cựu tinh liên tử. Huyền Hồng Chính hỏi ngược lại, xem ra điện chủ cảm giác hắn sẽ lại chế kỳ tích. Huyền Trung Đình vừa cười vừa nói, có khả năng này, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Huyền Hồng Chính nhẹ gật đầu. Nói, nhưng đám người Huyền Hồng Chính không có nghĩ tới là, mục tiêu của Diệp Thần Phong cũng không phải là tiến vào luyện đan trận đấu bài danh trước 10, mà là luyện đan, luyện khí hai hạng trận đấu bài danh trước 3. Được rồi, một canh giờ đã đến, các ngươi chuẩn bị một chút, bắt đầu. Theo Huyền Trường Tín một tiếng mạng dưới, một cỗ cổ cường đại linh hồn bước lên đến giữa không trung. Như sông dài bình thường tràn hướng nguyện như biển lửa một dạng đốt cháy hư không 1000 đoàn hỏa linh, phía sau tiếp trước tưởng muốn thu phục chúng nó, tranh đoạt lên cấp tư cách. Lúc này, Diệp Thần Phong cùng Tiểu Ngự Yên nhìn nhau một cái, phóng thích cường đại linh hồn nhích tới gần đang toàn lực thu phục hỏa linh hai thánh hỏa cốc đệ tử. Diệp Thần Phong cùng Tiểu Ngự Yên linh hồn quá cường đại, tại bọn họ linh hồn công kích dưới, hai tên mới vừa thu phục hỏa linh. Còn không tới kịp cao hứng thánh hỏa cốc đệ tử, đã bị hai người bọn họ cưỡng ép cướp đi hỏa linh, linh hồn tức thì bị bọn hắn trực tiếp xé rách. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngự Yên khống chế hai luồng hỏa linh, hóa thành chấn khiến người sợ hãi nhất long nhất phượng, cuốn lấy vô biên biển lửa, gào thét lên đánh về phía 10 hơn thánh hỏa cốc đệ tử. Tại bọn họ hai người tuyệt diệu khống chế lửa công kích đến, một thánh hỏa cốc đệ tử căn bản ngăn cản không nổi, hỏa linh trong linh hồn không ngừng bị dòng lửa, hỏa phượng sẽ rách. Mẹ kiếp! Nhìn xem linh hồn của một thánh hỏa cốc đệ tử bị Diệp Thần Phong hai người đốt diệt, hỏa linh thánh tử giận tím mặt, lập tức khống chế hỏa linh hóa thành một cái khí thế hung hăng cực lớn hỏa hổ, nhào tới. Ngâm! Diệp Thần Phong khống chế dòng lửa phát ra một đạo động trời long ngâm. Vạn vẹo thân thể cao lớn nên đón tiếp lấy, cùng hỏa linh thánh tử khống chế hỏa hổ tại trong hư không kịch liệt chém giết, bộc phát ra vô tận hỏa diễm. Dông lửa hỏa hổ tại trong hư không kịch chiến thời khắc, Tiểu Ngự Yên khống chế hỏa phượng hoàng như thu gió cuốn giống như lá rụng đem linh hồn của một thánh hỏa cốc đệ tử đốt diệt. Trong khoảnh khắc, cả thánh hỏa cốc cũng chỉ còn lại có hỏa linh thánh tử một người. còn lại đệ tử linh hồn tất cả đều bị diệt, mà bọn hắn thu phục hỏa linh, cũng bị những người khác chen lấn cướp đi. Linh hồn bị diệt, một thánh hỏa cốc đệ tử lập tức lọt vào linh hồn cắn trả, bất quá vì tiến vào đấu vòng loại, bọn hắn không hề từ bỏ, không để ý linh hồn tổn thương, tiếp tục phóng thích linh hồn bước lên đến giữa không trung, tranh đoạt hỏa linh. Lê e e e e e Ly. Từng đạo nhọn tiếng chim hót vang lên, tiểu ngự yên khống chế hỏa phượng từ trên trời giáng xuống, cuốn lấy nóng bỏng biển lửa, lần nữa đem linh hồn của một thánh hỏa cốc đệ tử thiêu vỡ, tổn thương lấy linh hồn của bọn hắn. Phong Trần, các ngươi thật muốn cùng thánh hỏa cốc ta không chết không thôi sao? Sắc mặt tái xanh hỏa linh thánh tử không nghĩ tới Diệp Thần Phong hai người ác như vậy, đuổi tận giết tuyệt, tức giận truyền âm nói. Thế nào, này đã nổi giận rồi hả? Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, trò chơi giờ mới bắt đầu, chậm rãi hưởng thụ đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hung mãnh công kích rồng lửa đột nhiên xoay tròn, tạo thành một cỗ cường đại hỏa diễm tuyên qua, tưởng muốn đem hỏa hổ quét sạch ở bên trong cắn nát. Cảm giác được hỏa diễm tuyên qua đáng sợ, hỏa linh thánh tử sắc mặt biến hóa, vội vàng khống chế hỏa hổ tại trong hư không liên tục nhảy lên, né tránh hỏa diễm tuyên qua. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi trốn nơi nào. Diệp Thần Phong không ngừng mà nâng cao linh hồn lực lượng, khống chế hỏa diễm tuyển qua toàn lực truy kích hỏa linh thánh tử thao túng hỏa hổ, thế tất yếu đem linh hồn của nó cắn nát. Mà lúc này, Tiểu Ngữ Yên khống chế hỏa phượng toàn lực tấn công tới, tương tự hóa thành hỏa diễm tuyển qua, ngăn chặn hỏa linh thánh tử. Con mẹ nó, cái kia hai người thật là lớn gan chó, vậy mà một sẽ cùng thánh hỏa cốc ta đối nghịch. Hôm nay tranh tài kết thúc, ta không tha cho hàn đám. Xem thi đấu trong các một tòa ưu tĩnh trong sương phòng, một tên dáng người khôi ngô, có được mái tóc dài màu đỏ rực, hình dạng cùng hỏa linh thánh tử giống nhau đến mấy phần, thực lực sâu không lường được trung niên nam tử, thông qua quang bích mắt thấy thánh hỏa cốc đệ tử hầu như toàn bộ bị diệt, hỏa linh thánh tử bị Diệp Thần Phong, tiểu ngự yên đuổi giết giống như chó mất chủ một màn, tức giận đến bạo khiêu như lôi. Giận không kèm được lớn tiếng rít gào nói. Mà hồng phát nam tử này, đúng là thánh hỏa cốc chủ, niết bàn địa cảnh thực lực, có được thánh sư đầu hàm hỏa thiên kích. Hỏa linh con vịt, ngươi không phải là rất trâu, rất mạnh sao? Như thế nào này sẽ như chó điên chạy trốn tứ phía A? Ta thực hoài nghi ngươi cửu phẩm thiên sư huy chương có phải hay không nhận được. Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngữ Yên một bên đuổi giết hỏa linh thánh tử thao túng hỏa linh, một bên truyền âm nghĩa mai hắn, nhiễu loạn nội tâm của hắn. Các ngươi chờ cho ta, thù này thánh hỏa cốc ta nhất định sẽ báo. Hỏa linh thánh tử cắn răng nghiến lợi phản kích nói, không dám có một tia một hào phân tâm, toàn lực né tránh Diệp Thần Phong hai người đuổi giết. Bởi vì Diệp Thần Phong hai người quá cường thế, hình thành hỏa diễm tuyển qua thật đáng sợ. Không có người nào dám giúp đỡ hỏa linh thánh tử đối địch, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn như chó mất chủ giống như chạy thục mạng. Vì tránh né Diệp Thần Phong hai người đuổi giết, hỏa linh thánh tử sử xuất tất cả vô liếng, hỏa hổ giống như lăn giống như bò, hết sức chật vật. Lúc này, hỏa linh thánh tử cảm giác thời gian lại như thế gian nan. Ngay tại hắn mơ hồ không kiên trì nổi lúc, thời gian một nén nhang rốt cuộc đã qua. Mệt linh hồn hầu như mệt là hỏa linh thánh tử trốn thoát một kiếp, giữ được bản thân điều khiển hỏa linh, nguy hiểm tiến vào đấu vòng loại. Bất quá hắn tuy rằng tấn cấp, nhưng bị Diệp Thần Phong cùng Tiểu Ngự Yên đầy trời đuổi giết một màn, nhưng để cho hắn đã gặp phải vô cùng nhục nhã. Hơn nữa thánh hỏa cốc đệ tử trừ hắn ra toàn quân bị diệt, tức giận đến hắn tưởng muốn thổ huyết. Hai người các ngươi chờ cho ta không tha cho các ngươi. Hỏa linh thánh tử trừng mắt màu máu đỏ con mắt, căm tức nhìn Diệp Thần Phong hai người, cắn răng nghiến lợi thề. Đúng lúc, ta cũng muốn tiễn đưa những lời này của ngươi, ta không tha cho ngươi. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, đối chọi tương đối gay gắt nói. Chương 1160, một cước đạp bay. Được rồi, hôm nay tuyển chọn chấm dứt, lên cấp luyện đan sư chuẩn bị thật tốt, sáng sớm ngày mai tiến hành đấu vòng loại. Huyền Trương Tín thi triển thần thông, tại lên cấp trên thân 1.000 luyện đan sư để lại linh hồn ấn ký, lớn tiếng tuyên bố. Đi thôi Ngữ Yên, chúng ta trở về. Diệp Thần Phong lạnh lùng liếc qua thẹn quá hóa giận, sắc mặt tái xanh đám người hỏa linh thánh tử, hướng hỏa thần điện đi ra ngoài. Phong Trần, thối, các ngươi thật sự cho rằng thánh hỏa cốc ta dễ khi dễ, lập tức có người để cho các ngươi biết, thánh hỏa cốc ta lợi hại. Mắt thấy Diệp Thần Phong hai người bóng lưng rời đi, sắc mặt âm trầm hỏa linh thánh tử lấy ra truyền tấn châu. Phong Trần, Yên Nhi, hôm nay biểu hiện rất tốt, ngày mai không ngừng cố gắng, tiến vào đấu bán kết. Võng Thiên Hầu đã biết rồi một thanh hỏa tao ngộ, đối với hành vi của hỏa linh thánh tử thập phần trơ trẽn, nhìn xem chậm rãi đi tới hai người, không có trách cứ hắn đám, khẽ cười nói. Yên tâm đi nương, lần này thiên điện trận đấu, ta cùng Phong Trần nhất định sẽ cho các ngươi một cái đại kinh hỉ đấy. Tiểu Ngữ Yên đôi mắt to xinh đẹp ngoặt đã thành nguyệt nha hình hình, nhẹ nhàng nắm cả cánh tay của Vọng Thiên Hầu, ngọt ngào nói. Đắc tội thánh hỏa cốc ta, các ngươi còn muốn tiếp tục tham gia đấu vòng loại. Lúc này, một cỗ cường đại sát khí xuất hiện, đã tập trung vào đám người Diệp Thần Phong, khí diễm phách lối nói. Vọng Thiên Hầu sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn phía sau lưng, chứng kiến mặc hỏa trường bào màu đỏ, phóng thích ra tựa như là núi khí thế, lộ ra không giận mà uy khí phách hỏa thiên kích mang theo một đám thánh hỏa cốc cao thủ, chậm rãi đi tới, ngăn chặn lại bọn hắn. Thánh hỏa cốc chủ, ngươi chẳng lẽ muốn đối địch với cửu thiên thần quốc ta? Tuy rằng thực lực của hỏa thiên kích hơn xa Vọng Thiên Hầu, nhưng Vọng Thiên Hầu dù sao cũng là cửu thiên thần quốc nhất phương chư hầu, dựa cửu thiên thần quốc cây đại thụ này, nàng cũng không sợ hỏa thiên kích. Huống chi, Tiểu Ngữ Yên còn đã bái đạo si vi sư, các nàng đã có lớn hơn chỗ dựa. Xinh đẹp, lần này ta cho cửu thiên thần quốc mặt mũi, không tính toán với ngươi, nhưng tiểu tử này, ngươi phải giao cho ta xử trí. Hỏa thiên kích lạnh lùng nhìn cướp đi thánh đan Diệp Thần Phong, không thể kháng cự nói. Mà lúc này, đám người hỏa linh thánh tử đi tới uy vũ thô bạo hỏa thiên kích bên cạnh, khí ngược nhìn xem Diệp Thần Phong, chờ đợi hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một màn xuất hiện. Thánh hỏa cốc chủ, Phong Trần là Vọng Thiên các ta danh dự khách khanh, ta sẽ không đưa hắn giao cho ngươi. Vọng Thiên Hầu không nhường chút nào nói ra. Nói như vậy, ngươi là cố ý muốn đối địch với thánh hỏa cốc ta rồi. Hỏa thiên kích sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, căm tức nhìn Vọng Thiên Hầu, lạnh lùng nói. Ta không có đối địch với thánh hỏa cốc ý tứ, còn Phong Trần vì cái gì trả thù ngươi thánh hỏa cốc, ta nghĩ hỏa linh thánh tử rõ ràng nhất. Vọng Thiên Hầu không lạnh không nóng nói. Hào khí phách. Xinh đẹp, ngươi thực cho là có cửu thiên thần quốc chỗ dựa, ta sẽ không dám đối phó ngươi. Nói cho ngươi biết, ta cùng với Đồ Thiên Vương chính là bạn hợp ý, có muốn hay không ta đem Đồ Thiên Vương mời đến, ngươi mới chịu khuất phục. Hỏa thiên kích trong ánh mắt lộ ra dày đặc nhiên chi sắc, lạnh lùng uy hiếp nói. Thị phi đều có khúc chiết, công đạo tự tại nhân tâm, ta nghĩ coi như là vương gia đã đến, cũng chỉ biết giúp người có lý không giúp người thân. Vọng Thiên Hầu mỉm cười, không sợ nói ra. Hào một cái miệng mồm lanh lợi, bất quá mặc ngươi thiết sỉ đồng nha, cũng đừng hòng để cho ta thả hắn. Hỏa thiên kích không nghĩ tới Vọng Thiên Hầu vậy mà không nể mặt một chút nào chính mình, lửa giận trong lòng bùng nổ, căm tức nhìn Vọng Thiên Hầu, âm xâm xâm nói ra. Mà lúc này, nhìn xem giữa bọn họ xung đột, người vây xem càng ngày càng nhiều, bất quá không có một cái nào đi lên điều giải. Thánh hỏa cốc chủ, hỏa thần thành không là ngươi thánh hỏa cốc, không phải là địa phương của ngươi dương oai, ra vẻ ta đây ngươi có phải hay không tìm lộ chỗ. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, nhìn xem mắt lộ ra hung quang hỏa thiên kích, không sợ hãi chút nào nói ra. Người muốn chết. Hỏa thiên kích không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại dám trước mặt mọi người giáo huấn chính mình. Một cỗ khí thế đáng sợ khi hắn vĩ nạn trong thân thể bạo phát đi ra, như sóng to gió lớn bình thường cuốn hết về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đè hắn quỳ trên mặt đất. Đối mặt hỏa thiên kích thả ra khí thế trung kích, Diệp Thần Phong chắn Kiều Ngự Yên trước người, nam đại huyệt khiếu trong chân linh châu lực lượng bộc phát, lập tức quán chú toàn thân, dựa vào lực lượng tuyệt đối, chống lại đủ để cho lục cấp chiến thú hoàng hít thở khó khăn khí tức áp bách, ưỡn thẳng sống lưng, sừng sững mà đứng. Thánh hỏa cốc chủ, có bản lĩnh nhằm vào ta, khi dễ tiểu bối có gì tài ba. Võng Thiên Hầu nở nang trong thân thể buộc phát ra ngút trời nộ khí, đánh vào Hỏa Thiên Kích thả ra khí thế áp bách bên trên, tức giận nói. Liên đang đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, lửa giận ngút trời Hỏa Thiên Kích ánh mắt xéo qua phát hiện thần uy bất phàm Đồ Thiên Vương cùng mặc màu xanh biếc váy dài, khí chất bất phàm, ngẩng lên cái đầu nhỏ, tựa như một con cao quý khổng tức giống vậy đế minh nguyệt xa xa đi qua. Nhìn xem Đồ Thiên Vương xuất hiện, Hỏa Thiên Kích lộ ra một nét cười lạnh như băng, la lớn, Đồ Thiên Vương ra, ngươi thuộc hạ chư hầu làm sàng làm bậy, công nhiên cùng Thánh Hỏa Cốc ta đối nghịch, ngươi có phải hay không muốn quản một chút rồi? Đồ Thiên Vương linh hồn bực nào cường đại, sớm liền phát hiện Hỏa Thiên Kích cùng Vọng Thiên Hầu ở giữa xung đột, chẳng qua hiện nay Vọng Thiên Hầu có đạo si chỗ dựa, Đồ Thiên Vương cũng phải cấp nàng vài phần thể diện, không muốn cùng nàng phát sinh lần nữa xung đột. Dường như không có nghe được Hỏa Thiên Kích tiếng hô to, ngó hắn một cái, mang theo Đế Minh Nguyệt nhanh chóng rời đi rồi. Đồ Thiên Vương, Đồ. Chứng kiến Đồ Thiên Vương ngó mình liền xa xa né tránh, Hỏa Thiên Kích tiếp tục hô. Hỏa Cốc chủ A, ngươi thật cùng Đồ Thiên Vương là bạn hợp ý. Tại sao ta cảm giác Đồ Thiên Vương nhìn ngươi như nhìn Ôn Dịch chứ? Ngươi này khoác lác có phải hay không thổi hơi quá? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn vẻ mặt bất ngờ Đồ Thiên Vương, khí ngược nói. Ngươi, Hỏa Thiên Kích xác thực cùng Đồ Thiên Vương tư giao rất tốt, đối với Đồ Thiên Vương cử động lần này có chút khó hiểu, mà Diệp Thần Phong nghĩa mai càng để cho hắn căm tức không thôi. Mà lúc này, Vọng Thiên Hầu, đám người Kiều Ngự Yên đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, càng để cho Hỏa Thiên Kích cảm thấy vô cùng nhục nhã. Rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng. Hừ, Đồ Thiên Vương tới hay không đều giống nhau, vận mệnh của các ngươi nhất định không cách nào cải biến. Hôm nay ta muốn để cho tất cả mọi người biết, đắc tội Thánh Hỏa Cốc ta kết cục chỉ có một, cái kia nhất định phải chết. Hỏa Thiên Kích còn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế tiểu bối, nếu như hôm nay không thể cho bọn hắn một cái thê thảm giáo huấn, Thánh Hỏa Cốc thế tất danh dự mất hết. Cái này để cho hắn đối với Diệp Thần Phong lộ ra sát ý. Ngay tại hắn chuẩn bị ra tay đánh chết Diệp Thần Phong thời khắc, đột nhiên hắn cảm giác sau lưng xuất hiện nguy hiểm, trong lòng căng thẳng, bản năng hướng một bên né tránh. Nhưng hắn né tránh lập tức, một cỗ vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng từ trên trời giáng xuống, như một núi cao nguy nga, hung hãn áp bách tại trên thân thể hắn, để cho hắn thân thể run lên, lập tức đã mất đi né tránh năng lực. Định tại đường trường. Sau một khắc, một cái chân to hung hãn đá vào trên mông đít của hắn, phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự, đưa hắn một cước đạp bay ra ngoài. Thánh Hỏa Cốc chủ, Niết Bàn địa cảnh cao thủ, trung ương thế giới cao cấp nhất Thánh Sư Hỏa Thiên Kích dùng một cái thập phần chật vật ngã gục tư thế, đầu chạm đất, hung hãn đập xuống đất. Chương 1161, Đạo Si, Tuyệt Kiếm, Dược Diễm. Ai? Đầy bùi đất Hỏa Thiên Kích trên mặt đất đứng lên, như một con bị chọc giận sư tử mạnh mẽ, trừng mắt sấm nhân con mắt, tức giận hét lên. Một cố càng là chưa bao giờ thể nghiệm qua khuất nhục trong lòng của hắn tràn ngập, hoàn toàn kích phát trong lòng hắn hung tính cùng sát ý. Hắn lúc này chỉ muốn giết người, dùng rất thủ đoạn máu tanh đem người đánh lén giết chết, rửa sạch trong lòng chính mình sỉ nhục. Ta đã đấy. Mặc vải bố trường bào. Lôi thôi lết thiết đạo si cực không có phong phạm cao thủ khu gậy cái múi, kiêu ngạo nói. Mà ở đạo si sau lưng, còn đứng một người đàn ông trung niên, hai ông già. Tuy rằng ba người cùng đạo si giống nhau, ăn mặc hết sức bình thường, trên người lại càng không có một tia khí tức lộ ra ngoài, nhưng ba người bọn hắn đứng ở chỗ nào, trong lúc vô hình tạo thành một câu ngập trời chi khí, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đạo si. Nhìn xem mặc vải bố trường bào đạo si, Hỏa Thiên Kích trên mặt nộ khí lập tức biến mất, lông mày càng là chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ. Hắn tự hỏi chưa bao giờ đắc tội qua đạo si, không nghĩ ra tại giờ phút quan trọng này, đạo si vì sao đột nhiên ra tay, giúp đỡ đám người Vọng Thiên Hầu giáo huấn chính mình. Bất quá nghĩ đến đạo si thực lực và tại Trung ương Đại Lục địa vị, Hỏa Thiên Kích biết rõ, chính mình tuyệt đối không thể đắc tội hắn. Không thể không kiềm chế nội tâm lửa giận, cưỡng ép bài trừ đi ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc nói, tiền bối, ta tự biết không đắc tội tiền bối địa phương, không biết tiền bối vì sao đánh lén ta. Đánh lén ngươi. Đạo sĩ khịt mũi cười cười, không chút nào khách khí nói, ngươi điểm này công phu mèo quào, cũng xứng ta đánh lén, ngươi thật sự cho rằng trở thành thánh hỏa cốc chủ, liền vô địch thiên hạ. Tiền bối kia vì sao ra tay với ta? Hỏa thiên kích chứng kiến đạo sĩ một điểm tình cảm không cho mình, tức giận đến mức cả người run run, nhưng đạo sĩ khí chẳng quá kinh khủng, mà phía sau hắn ba người càng là đáng sợ, hắn chỉ có thể nhịn lửa giận, khách khí mà hỏi. Ta đó là giáo huấn ngươi, không nên con mắt dài trên nót không coi ai ra gì. Đạo sĩ lớn tiếng dạy dỗ. Tiền bối, đám ngươi cùng hắn nhận thức. Nghe được đạo sĩ mà nói, hỏa thiên kích trong nội tâm sinh ra một tia không tốt ý niệm trong đầu, thấp giọng hỏi. Tiểu kích kích, ta nhìn ngươi thật sự là ăn hết hùng tâm báo tử đảm, ai cũng dám khi dễ, ai cũng dám ức hiếp. Có phải là ngươi hay không cảm thấy, niết bàn địa cảnh thực lực liền vô địch thiên hạ? Đạo sĩ nhìn xem sắc mặt tái xanh, thân thể không bị khống chế run run hỏa thiên kích, lớn tiếng dạy dỗ. Tiểu kích kích. Nghe được đạo sĩ đối với xưng hô của hỏa thiên kích, Diệp Thần Phong cố ý cười ra tiếng, mà mọi người vây xem tuy rằng không có cười, nhưng nghẹn đỏ mặt. Xưng hô thế này quá vũ nhục người, tức giận đến hỏa thiên kích thiếu chút nữa thổ huyết. Tiền bối, ta không phải là cố ý ức hiếp bọn hắn, là bọn hắn khinh người quá đáng, không coi ai ra gì, chẳng những công nhiên cướp đoạt con ta phát hiện bảo vật, còn tại mới vừa đấu loại trực tiếp ở bên trong, cố ý nhằm vào thánh hỏa cốc ta, dẫn đến trừ con của ta bên ngoài đệ tử khác tất cả đều chịu khổ đào thải. Hỏa thiên kích căm tức nhìn liếc mắt trào phúng mình Diệp Thần Phong, cắn răng, bướng bỉnh lấy cốt giải thích nói. Hỏa cốc chủ đổi trắng thay đen buồn sự thật là có một bộ, tại hạ kiến thức. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, phản bác. Thế nào, ngươi còn muốn nói xạo hay sao? Hỏa thiên kích trừng mắt màu máu đỏ con mắt, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, hận không thể phanh thây hắn mới có thể giải mối hận trong lòng. Hỏa cốc chủ, ngươi đã nói ta nói xạo, ta đây có thể hỏi ngươi, còn ngươi nữa nhi tử mấy vấn đề. Diệp Thần Phong coi thường hỏa thiên kích ánh mắt phẫn nộ, cười lạnh một tiếng nói. Vậy bảo vật tại thất trọng hỏa vực chính là vô chủ chi vật, ta cùng ngươi nhi tử đồng thời phát hiện công bình cạnh tranh, thực lực của hắn bất lực ta, bị ta cướp đi bảo vật, như thế nào đã đến trong miệng ngươi, nhưng đã thành ta đoạt con trai của ngươi đồ vật, chẳng lẽ cửu trọng hỏa quật là ngươi thánh hỏa cốc tư hữu tài sản? Còn nữa, ngươi nói ta tại mới vừa đấu loại trực tiếp trong ghim ngươi thánh hỏa cốc, nhưng ngươi như thế nào không hỏi xem, hơn 2.000 người, ta cùng Ngự Yên vì cái gì không châm đối với người khác, nhưng nhằm vào các ngươi. Thật sự là con trai của ngươi khinh người quá đáng. Nếu như không phải là hắn cố ý trả thù ta, tại cổ Dược Sơn đã diệt các lao linh hồn, còn muốn làm chúng vũ nhục Ngự Yên, ta sẽ rảnh rỗi không có việc gì nhằm vào hắn. Cái gì, trước mặt mọi người vũ nhục Ngự Yên? Còn chưa chờ hỏa thiên kích, hỏa linh thánh tử phản bác, một cấu ngút trời nộ khí tại đạo si trong thân thể bạo phát đi ra. Hỏa thiên kích, ngươi có tin hay không là chúng ta bốn lao ra hỏa đi ngươi thánh hỏa cốc một chuyến, đã diệt căn cơ của các ngươi, thu cái kia ngũ hành thánh hỏa, để cho ngươi thánh hỏa cốc tại trung ương thế giới xóa tên. Tiền bối, ngươi bất giận. Đây chỉ là hắn một bên nói bậy nói bạ, tiền bối ngàn vạn không nên tưởng thiệt. Hỏa thiên kích cũng không biết kiểu Ngự Yên cùng đạo si quan hệ, nhìn xem ưu tư kích động, giận tím mặt đạo si, không ngừng mà giải thích nói. Ngự Yên, mới vừa phong trần nói có đúng không là tình hình thực tế, có người muốn tại cổ Dược Sơn vũ nhục ngươi. Đạo si căn bản không nghe hỏa thiên kích giải thích, đưa mắt bắn về phía kiểu Ngự Yên, thấp giọng hỏi. Hồi bẩm sư phụ, phong trần nói những câu là thật, hỏa linh thánh tử kia đối với phong trần ghi hận trong lòng, cố ý tham gia đấu loại trực tiếp, muốn trả thù chúng ta, sư phụ ta không địch lại bị bọn hắn đã diệt linh hồn, đã mất đi đấu vòng loại tư cách, mà bọn hắn đem ta ngăn ở một cái cốc khẩu, ý đồ vũ nhục ta, nếu không phải đồ nhi linh hồn cường đại, chỉ sợ, chỉ sợ. Nói ra cuối cùng, Tiểu Ngư Yên cắn chặt môi, không biết nên nói như thế nào đi xuống. Sư phụ! Nghe được Tiểu Ngư Yên đối với đạo sĩ xưng hô, Hỏa Thiên Kích choáng váng, Hỏa Linh Thánh Tử choáng váng, vây xem chờ đợi xem kịch vui người cũng đều ngu. Lúc này, Hỏa Thiên Kích rốt cuộc biết đạo sĩ vì sao đột nhiên ra tay công kích mình rồi, rõ ràng hơn đám người Vọng Thiên Hầu vì cái gì không e ngại chính mình rồi, cũng nghĩ thông Đồ Thiên Vương vì sao nhìn chính mình như ôn dịch rồi. Cái này cũng nguyên ở Kiều Ngự Yên là đạo sĩ đồ đệ. Hỏa Thiên Kích, các ngươi khỏe lớn gan chó, ngay cả ta đạo sĩ đồ đệ cũng dám vũ nhục, lão phu hôm nay tiêu diệt các ngươi. Đạo sĩ nổi giận, trong thân thể bùng nổ lực lượng chấn động cả cái không gian đều hỗn loạn lên, hắn nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp đem sắc mặt đại biến Hỏa Thiên Kích chảo đến trước thân. Tiên bối, chuyện này đều là của ta sai. Phụ thân cũng không biết rõ tình hình, hắn là bị ta che mắt, ngài phải trừng phạt liền trừng phạt ta đi. Hỏa Linh Thánh Tử biết rõ đạo sĩ đáng sợ, cũng biết hắn trưởng khống lực lượng, nếu như hắn thực muốn tiêu diệt Thánh Hỏa Cốc, dùng Thánh Hỏa Cốc lực thu hút cũng ngăn cản không nổi, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể kiên trì đứng dậy, quỳ trên đất, dập đầu bồi tội. Chính là ngươi tưởng muốn vũ nhục đồ đệ của ta. Đạo sĩ đồng tử co lại. Hai đạo như trường mâu vậy ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trực tiếp xuyên thủng hướng về phía Hỏa Linh Thánh Tử, thủng thân thể của hắn phòng ngự, đem thân thể của hắn đánh thủng, phần lớn máu tươi tại trong thân thể của hắn chảy ra. Tiền bối, thủ hạ lưu tình, chỉ cần tiền bối chịu làm cho chúng ta nguyện ý lễ trọng bồi tội. Hỏa Linh Thánh Tử là Hỏa Thiên Kích thích nhất nhi tử, càng là hắn Thánh Hỏa Cốc tương lai hy vọng, nếu như hắn bị giết, sẽ mang đến cho Thánh Hỏa Cốc không cách nào bù đắp tổn thất, rơi vào đường cùng, Hỏa Thiên Kích chỉ có thể khuất nhục cầu xin tha thứ. Đạo sĩ, tính khí của ngươi hay vẫn là như vậy bạo? Lúc này, một thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên, một tên thân mặc đồ trắng luyện thuật phục, tóc tuyết trắng, hạc phát đồng nhan lão giả đột nhiên trong đám người đi ra, nhìn xem trong cơn giận dữ đạo sĩ, chậm rãi nói ra. Người này hạc phát đồng nhan lão giả, cùng đạo sĩ nổi danh, trung ương thế giới 10 đại tán tu một trong, đem luyện đan thuật tu luyện tới không thể tưởng tượng cảnh giới, danh khí còn muốn tại Tịch Diệt đại sư phía trên, có được thật lớn lực thu hút Dược Diễm. Dược Diễm lúc xuất hiện, đứng ở đạo sĩ sau lưng, thân mặc trường bào màu đen, tóc dài đen tùy ý rối tung tại hai vai. Hai mắt như nhắm giống như trận trung niên nam tử đột nhiên mở ra hai con ngươi, từng đạo kiếm vô hình quang tóe bắn ra, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà hắc bảo nam tử này, thân phận đồng dạng đáng sợ, hắn là như vậy trung ương thế giới 10 đại tán tu một trong, được xưng vạn kiếm chi hoàng tuyệt kiếm, lực công kích càng tại đạo sĩ phía trên. Trung ương thế giới 10 đại tán tu đồng thời xuất hiện ba người, lập tức đã trở thành tuyệt đối tiêu điểm. Mà tin tức này bị người dùng tốc độ cực nhanh tán phát ra ngoài, trong Hỏa Thần Thành nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 1162, yếu bản thân liền là một loại sai. Dược Diễm, ngươi nên vì Thánh Hỏa Quốc xuất đầu. Nhìn xem chậm rãi đi tới, trên người tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, cao thâm mặt chắc Dược Diễm, đạo sĩ sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Đạo sĩ, Hỏa Thiên Kích như thế nào cũng coi như ta nửa đồ đệ. Ngươi có thể cho lão phu một cái chút tình mọn tha hắn. Nhìn vẻ mặt địch ý đạo sĩ, Dược Diễm lộ ra một tia nụ cười thân thiện, không nóng không lạnh nói ra. Ta nói Thánh Hỏa Cốc như thế nào như thế cuồng vọng, gan dám khi dễ ta ngoan đồ nhi, thì ra là ngươi lão gia hỏa cho bọn hắn chỗ dựa. Đạo sĩ ánh mắt thâm thúy nhìn Dược Diễm nhìn như người vô hại và vật vô hại khuôn mặt, kiềm chế lại nội tâm lửa giận, lạnh lùng nói. Đạo sĩ tuy rằng có thể coi thường Thánh Hỏa Cốc, nhưng đều là 10 đại tán tu một trong Dược Diễm, hay vẫn là để cho hắn có chỗ cô kỵ, bất quá hắn cô kỵ không phải là Dược Diễm thực lực, mà là Dược Diễm đáng sợ lực thu hút. Trung ương thế giới rất nhiều lao quái vật đều cùng Dược Diễm có thiên ti vạn lũ liên hệ, đã từng ân huệ của hắn, nếu như những lao quái vật kia ở trong quan tài nhảy ra bảo vệ Dược Diễm, dùng đạo sĩ thực lực và sức ảnh hưởng, cũng sắp nhức đầu không thôi. Đạo sĩ, chuyện này xác thực bọn hắn làm không đúng, Bất quá tục ngữ nói một cây làm chẳng nên non, ngươi đổ nhi cùng trời kích kỳ thật đều tính gián tiếp người bị hại. Dược Diễm nhìn xem dần dần tỉnh táo lại đạo sĩ, chậm rãi nói ra. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Đạo sĩ hỏi. Thời chuông phải do người buộc chuông, chuyện này nếu như bởi vì tiểu bối dựng lên, có phải hay không giao cho tiểu bối tự mình giải quyết? Dược Diễm nhìn về phía Diệp Thần Phong. Tuy rằng ánh mắt của hắn nhu hòa, nhưng chứng kiến Diệp Thần Phong trong mắt, ánh mắt hắn trong giường như thiêu đốt lên hai đám lửa. Tiền bối nói đúng, nếu như chuyện này bởi vì ta cùng Hỏa Linh Thánh Tử đưa tới, liền do chúng ta tới cuối cùng giải quyết đi. Nghe ra Dược Diễm trong lời nói có uy hiếp ý tứ, hơn nữa Diệp Thần Phong cảm giác đạo si đối với Dược Diễm có chút kiêng kỵ, không suy nghĩ chuyện huyền náo quá căng, chậm rãi đứng ra nói ra. Ngươi muốn như thế nào giải quyết? Dược Diễm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hỏi nhỏ. Trung ương thế giới chú ý hết thể dựa vào thực lực nói chuyện, mạnh mẽ bản thân liền là một loại điên cuồng, yếu bản thân liền là một loại sai. Ta cùng với Hỏa Linh Thánh Tử đánh bạc một ván, đánh bạc chúng ta tại cuộc so tài luyện đan thành tích cuối cùng. Nếu như ta chiến thắng, Hỏa Linh Thánh Tử trước mặt mọi người cho ta dập đầu ba cái, sau này thấy ta nhượng bộ lui binh, lại bồi thường ta một vật, chuyện này coi như xong. Diệp Thần Phong nhìn xem quỳ trên mặt đất, thân thể bị động lủng hai cái lô máu, sắc mặt trắng bệnh Hỏa Linh Thánh Tử, thản nhiên nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Nghe được đề nghị của Diệp Thần Phong, Hỏa Linh Thánh Tử không hề nghĩ ngợi, một lời đáp ứng nói. Hỏa Linh, ngươi trước không cần vội vã đáp ứng, ngươi trước nghe một chút ta muốn cái gì. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thần thái tự nhiên nói, dường như đối với chính mình có vô cùng cường đại tin tưởng. Ngươi muốn cái gì? Hỏa Linh Thánh Tử lạnh lùng mà hỏi. Ta nghĩ muốn ngươi cái kia thông qua hai đại thiên hỏa biên độ sóng, tăng thực lực thần thông bí pháp. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, Hỏa Linh Thánh Tử sắc mặt cứng ngắc lại thoáng một phát, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong khẩu vị lớn như vậy. Vậy mà yêu cầu Thánh Hỏa Cốc từ không truyền ra ngoài thần thông bí pháp thứ một. Thế nào, ngươi không dám? Nếu như không dám, ta đây chỉ có mời đạo sĩ tiền bối giúp chúng ta lấy lại công đạo. Diệp Thần Phong cố ý châm chọc nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Bị đạo sĩ ngưng tụ đạo ý đại thủ trào ở, mất hết mặt mũi Hỏa Thiên Kích thay Hỏa Linh Thánh Tử đáp ứng nói. Phong Trần, nếu như ngươi thua ta làm sao bây giờ? Hỏa Linh Thánh Tử trừng mắt màu máu đỏ con mắt, nhìn qua Diệp Thần Phong, cắn răng nghiến lợi chất vấn. Điều kiện ngươi đặt. Diệp Thần Phong hết sức rộng rãi nói. Nếu như ngươi thua ta, ngươi trước mặt mọi người cho ta dập đầu ba cái, lại đem khỏa thánh đan kia thưởng cho ta. Hỏa Linh Thánh Tử lớn tiếng nói. Thánh đan. Nghe được Hỏa Linh Thánh Tử tiếng hô to, mọi người vây xem phát ra tiếng kinh hô, nhao nhao nhìn phía Diệp Thần Phong, càng có người hơn nhìn về phía Diệp Thần Phong trở nên lạnh lạnh, có mưu đồ. Được, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thần Phong con mắt híp lại, nhìn xem cố ý nói ra thánh đan, đẩy mình đến vết đao đỉnh sóng Hỏa Linh Thánh Tử, thấp giọng đáp ứng nói. Đạo sĩ, hiện tại ngươi có thể thả người. Dược Diễm nhìn sâu một cái Diệp Thần Phong. Chuyển ánh mắt chuyển qua đạo si trên người, khẽ cười nói. Cút đi. Đạo si hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cầm lấy Hỏa Thiên Kích bàn tay lớn mãnh liệt phát lực, đem Hỏa Thiên Kích bóp miệng phun máu tươi, xương cốt đứt gãy, thống khổ kêu rên, mới ném hắn cho sắc mặt biến hóa rực diễm. Đạo si, như ngươi vậy có phải hay không có chút quá đáng? Dược Diễm chứng kiến đạo si cố ý nhục nhã Hỏa Thiên Kích, ngự khí trầm thấp một phân đạo. Dược Diễm, chúng ta không có giết hắn đã cho đủ mặt mũi ngươi, nếu như ngươi nói nhảm nữa, không ai có thể cứu bọn họ. Một mực im lặng không nói, nhưng làm cho người ta cực độ cảm giác bị áp bách Tuyệt Kiếm mở miệng nói chuyện, mà thanh âm hắn như bản thân hắn một dạng vô cùng sắc bén. Tuyệt Kiếm. Dược Diễm cùng Tuyệt Kiếm ánh mắt đối với va vào nhau, trong lúc vô hình kích động xuất ra đạo đạo tia lửa. Chúng ta đi thôi. Dược Diễm đột nhiên cười cười, không nói gì thêm, mang theo mất hết mặt mũi Thánh Hỏa Cốc một đoàn người, đã đi ra chỗ thị phi này. Tiểu tử, ngươi thật có nắm chắc đánh bại Hỏa Linh tiểu tử kia. Dược Diễm một đoàn người sau khi rời đi, đạo sĩ đưa mắt bắn về phía Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi. Yên tâm đi tiền bối, ta nếu như dám cùng hắn đánh bạc, liền hoàn toàn chắc chắn. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười tự tin, nói ra. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện. Dược Diễm một đoàn người sau khi rời đi, đạo sĩ đám người cũng không có mỏi mòn chờ đợi, nhanh chóng rời đi rồi, đi tới Hỏa Thần Thành một tòa ưu tĩnh, sống lâu lên lão làng cổ viện. Ngươi chính là cái tu gia kiếm hồn tiểu bối đi. Mọi người ngồi quanh ở một cây bốn người ôm hết, mới có thể ôm tới cổ mục dưới. Một mực âm thầm dò xét Diệp Thần Phong tuyệt kiếm đột nhiên mở miệng, thanh âm sắc bén mà hỏi. Là ta. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thống khoái thừa nhận nói. Có thể hay không đem ngươi kiếm hồn triệu hoán đi ra để cho ta nhìn xem. Tuyệt kiếm con mắt bắn ra so với ngôi sao hào quang càng chói mắt hơn, hỏi. Có thể. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thanh đồng kiếm hồn kêu gọi ra. Thanh đồng kiếm hồn. Chứng kiến Diệp Thần Phong triệu hồi ra kiếm hồn, tuyệt kiếm trong ánh mắt ánh sáng càng cường liệt. Hắn thật không ngờ lời đồn đại thật sự, Diệp Thần Phong thật sự tu luyện ra thanh đồng kiếm hồn. Ai, xem ra ta và ngươi cũng không có thể trò duyên phận. Nhìn xem thanh đồng kiếm hồn của Diệp Thần Phong, tuyệt kiếm đột nhiên thở dài một tiếng nói. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Tiểu Ngữ Yên không hiểu hỏi. Ta cùng hắn tu đều là kiếm hồn một đạo, nhưng hắn đã xa xa đi tới trước mặt của ta, cho nên ta không có tư cách làm sư phụ của hắn. Tuyệt kiếm thổn thức nói. Vạn bối cũng là vận khí tốt, mới có thể đem kiếm hồn tu luyện tới thanh đồng đẳng cấp. Diệp Thần Phong đúng mực nói ra. Vận khí, đôi khi cũng là thực lực một loại biểu hiện, không là mỗi người đều có thể bắt được vận khí. Tuyệt kiếm thản nhiên nói. Được rồi. Ngươi liền chớ khiêm nhường, luận thực lực, cả trung ương thế giới có bao nhiêu người có thể đánh bại ngươi. Đạo sĩ cười tủm tỉm nói ra, đến, Phong Trần, Ngự Yên, ta giới thiệu cho ngươi ta ba cái hảo hữu cho các ngươi quen biết. Tuyệt kiếm, trung ương thế giới 10 đại tán tu một trong, được xưng vạn kiếm chi hoàng, cùng kiếm tông lão tông chủ nổi danh, lực công kích tuyệt đối có thể xếp vào chúng ta 10 đại tán tu bài danh trước ba. Vị này Bạo Long, đi luyện thể lộ tuyến, cả người luyện thể thuật hầu như tu đến trung ương thế giới cực hạn, so với bình thường thánh thú còn cường đại hơn, mà hắn còn có một thân phận, là Thái Thượng trưởng lão của Thiên Thương Cung. Vị này chính là Hắc Điện Vương, cùng ta có kết bái chi giao, mà hắn đến từ chính lôi tộc, là lôi tộc Thái Thượng trưởng lão. Đạo sĩ đưa hắn ba người bạn cũ giới thiệu cho đám người Diệp Thần Phong nhận thức. Biết được đạo sĩ ba người bạn già thân phận, Diệp Thần Phong, đám người Kiều Ngự Yên không khỏi hít vào một hơi, cung kính hành lễ. Ngự Yên, đây là ba người bọn hắn cho ngươi. Đạo sĩ đem ba cái trọng bảo đưa cho Kiều Ngự Yên. Tuy rằng đạo sĩ không có giới thiệu cặn kẽ ba cái trọng bảo lai lịch, vốn lấy Diệp Thần Phong nhãn lực, lại có thể phân biệt ra, này ba cái trọng bảo giá trị, có thể so với hạ phẩm thánh bảo. Thập phần hiếm thấy. Phong Trần, vô luận ngươi cùng Hỏa Linh trận đấu thắng bại như thế nào, sau này nhất định phải cẩn thận Dực Diễm. Thực lực của hắn không phải chúng ta trong cao nhất, nhưng hắn bụng dạ cực sâu, luyện đan thuật tạo nghệ cực cao. Cả Trung ương Đại Lục, thừa lừa hắn ân huệ lao quái vật rất nhiều, cho nên hắn trưởng khống lực lượng. Ngay cả chúng ta bốn lao gia hỏa đều có chút kiên kỵ, đây cũng là ta hôm nay nể mặt hắn nguyên nhân. Bất quá bởi vì hắn cùng thiên điện có cựu oán, hắn ngược lại là không có tham gia thiên điện cử hành luyện thuật giải thi đấu. Đạo sĩ đối với Diệp Thần Phong thập phần thưởng thức, không nhớ hắn gặp chuyện không may, đem Dược Diễm tin tức nói cho Diệp Thần Phong biết. Tạ tạ tiền bối nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Diệp Thần Phong gật đầu nói, bất quá hắn có được càn khôn cảnh, cũng không sợ Dược Diễm trả thù. Diệp Thần Phong cùng bốn lao quái vật hàn huyên một hồi. Đột nhiên, hắn cảm giác hỗn độn thần mục triệt để dung hợp trong hắc sắc thạch đầu hỗn độn chi lực, bắt đầu phát sinh dị biến, lập tức cáo lui đã đi ra cổ viện, vội vàng quay về đến khách sạn trong sương phòng. Chương 1163, hỗn độn thần mục lột xác. Khinh người quá đáng, bọn hắn khinh người quá đáng. Hỏa thần thành Tây Bắc Bộ một tòa chiếm diện tích không nhỏ trong biệt viện, bị đạo sĩ bóp nát bộ phận xương cốt, mất hết mặt mũi. Hỏa Thiên Kích giận tím mặt, tức giận hét lên. Mà Hỏa Linh Thánh Tử tuy rằng lẳng lặng ngồi ở một bên không nói gì, nhưng hắn sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hay vẫn là bán rẻ nội tâm của hắn. Được rồi, tài nghệ không bằng người có gì phải tức giận. Dược Diễm chậm rãi thưởng thức một ly linh tính 10 phần nước trà, chậm rãi nói ra. Sư phụ, thù này ta nhất định phải báo, kính xin sư phụ giúp ta. Biệt khuất phát điên Hỏa Thiên Kích thỉnh cầu nói. Thiên Kích, ngươi nói cho ta biết, thù này nên như thế nào báo? Dược Diễm để chén trà xuống, nhìn xem Hỏa Thiên Kích biệt khuất gương mặt, chậm rãi nói, đạo sĩ kiêng kỵ sau lưng ta nắm trong tay lực lượng, ta làm sao không cố kỵ lực lượng của hắn? Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết. Dược Diễm đã cắt đứt Hỏa Thiên Kích lời nói, nay Thiên Na Phong Trần có đôi lời ta rất đồng ý, mạnh mẽ bản thân liền là một loại điên cuồng. Yếu bản thân liền là một loại sai, thực lực không đủ chịu thiệt không thể tránh được. Sư tổ, đồ tôn nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, nhất định đường đường chính chính đánh bại hắn. Hỏa Linh Thánh Tử đột nhiên quỳ trên đất, chân thành thề bảo đảm nói. Hỏa Linh, ngươi thiên phú luyện đan đúng là thế gian hiếm thấy, nhưng ngươi phải nhớ kỹ một câu, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Cái kia Phong Trần dám đề nghị cùng ngươi đối với đánh bạc phương thức đến giải quyết ân oán giữa các ngươi, đủ để chứng minh hắn có rất cao nắm chắc đánh bại ngươi. Dược Diễm nhìn xem quỳ dưới đất Hỏa Linh Thánh Tử, thản nhiên nói, cho nên trước khi tranh tài, ngươi tốt nhất có xấu nhất chuẩn bị tâm lý, còn muốn quẳng cục nợ, mới có một tia hy vọng. Sư tổ, xin giúp ta không thể thua. Hỏa Linh Thánh Tử cung kính hướng Dược Diễm dập đầu ba cái. Khẩn cầu. Phải à, ngươi thua không nổi, nếu như ngươi thua, thể diện là thiên hỏa tam trọng biến là lớn, nếu như thiên hỏa tam trọng biến sói mòn ra ngoài, nói không chừng sẽ cho ngươi thánh hỏa cốc mang đến tai họa ngập đầu. Dược Diễm uống cạn nước trà trong chén, lấy ra một cái ngọc giản, giao cho Hỏa Linh Thánh Tử nói, đây là ta nhiều năm qua luyện đan kinh nghiệm, hiện tại mượn ngươi 2 ngày, 2 ngày sau đưa ta, còn nữa. Vương tha cho ngày mai đấu vòng loại, trực tiếp báo danh tham gia đấu bán kết, không nên trễ mãi vô vị thời gian. Tạ ơn sư tổ. Hỏa Linh Thánh Tử 2 tay tiếp nhận ngọc giản, kích động nói ra. Tuy rằng thời gian 2 ngày rất ngắn ngủi, vốn lấy trí nhớ của Hỏa Linh Thánh Tử, hoàn toàn có thể đem Dược Diễm mấy vạn năm luyện đan kinh nghiệm trí nhớ đại khái, đến lúc đó dung hợp Dược Diễm luyện đan kinh nghiệm. Tuyệt đối có thể thời gian ngắn tăng lên luyện đan thuật. Tuy nói hắn không hy vọng xa vời có thể bởi vậy luyện chế ra chuẩn thánh đan, nhưng vô cùng có khả năng luyện chế ra 8 văn thậm chí 9 vân đại đạo đan, đánh bại chẳng qua là tứ tinh luyện đan sư Diệp Thần Phong. Được rồi, đi tu luyện đi, không nên để cho ta thất vọng. Dược Diễm khoát tay áo, nói ra. Vâng, sư tổ. Hỏa Linh Thánh Tử lại hướng Dược Diễm dập đầu 3 cái, mới lui ra ngoài, bế quan nghiên cứu Dược Diễm mấy vạn năm luyện đan kinh nghiệm. Sư phụ, đạo sĩ ta không hề hy vọng xa vời có thể báo thù, nhưng sư phụ có thể xuất thủ hay không đã diệt Phong Trần tiểu xuất sinh kia, tiểu tử kia rất đáng hận rồi. Nghĩ đến chính mình tất cả sỉ nhục, đều bởi vì Diệp Thần Phong dựng lên, Hỏa Thiên Kích một lòng tưởng muốn thu dọn hắn, để tiết mối hận trong lòng. Ừ, thiên hỏa tam trọng biến không thể sai sót, vô luận thắng bại, cái kia Phong Trần xác thực phải chết. Dược Diễm con mắt đục ngầu trong lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, lạnh lạnh nói. Thật tốt quá, hỗn độn thần mục rốt cuộc có sinh trưởng. Trở lại khách sạn xương phòng, Diệp Thần Phong lập tức tiến vào trong càn khôn cảnh, cảm ứng hỗn độn thần mục biến hóa. Dung hợp trong hắc sắc tinh thạch hỗn độn chi lực, hỗn độn thần mục tráng kiện rất nhiều. Trên tán cây ngũ sắc thần diệp đạt đến hơn 5.000 mảnh, so với ban đầu hơn nhiều trọn vẹn gấp đôi, tán cây trở nên càng thêm tươi tốt, mà trong thân cây ẩn chứa hỗn độn chi lực trở nên tràn đầy mà tràn đầy. Hắn cảm giác lột xác sau hỗn độn thần mục toàn lực nhất kích, uy đủ sức để đuổi kịp và vượt qua hạ phẩm thánh bảo một kích mạnh nhất, chấn áp lực càng là đạt đến trình độ cực kỳ đáng sợ, chân chính thánh hỏa, thánh lôi đều có thể đã trấn áp. Hỗn độn thần mục, dung hợp. Hỗn độn thần mục lột xác, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mục thôn phệ trong thân cây giọt kia thần bí kim sắc huyết dịch. Bất quá kim sắc huyết dịch kia quá thần bí, lột xác sau hỗn độn thần mục vẫn như cũ không cách nào cắn nuốt, đau khổ thử mấy lần, Diệp Thần Phong không thể không tiếc nuối buông tha cho. Giọt này kim huyết đến cùng là người phương nào lưu lại, vì cái gì hỗn độn thần mục đều không thể thôn phệ dung hợp chứ? Tuy rằng Diệp Thần Phong có một loại cảm giác, này kim huyết cùng thân thế của chính mình có thể có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng dung hợp không được kim huyết, hết thể bí mật đều không cách nào giải mở, hết thể đều là suy đoán của hắn. Hỗn độn thần mục dung hợp kim huyết thất bại, Diệp Thần Phong đem từ Huyền Vũ chỗ đó giao dịch tới Chu Tức Quan Vũ đem ra, vước tiến vào trong Chu Tức Đỉnh, phun ra phần thiên sơ thánh hỏa luyện hóa. Tại phần thiên sơ thánh hỏa thiêu đốt, Chu Tước Đỉnh biên độ song dưới, Chu Tước Quan Vũ nhanh chóng hòa tan, Quan Vũ trong tạp chất bị Diệp Thần Phong thông qua đối với hỏa diễm tinh diệu khống chế, không ngừng bị loại bỏ ra ngoài. Rất nhanh, Chu Tước Quan Vũ biến thành một giọt dị thường nồng đậm, chút nào không tạp chất Chu Tước tinh huyết. Mà bởi vì tích tinh huyết này đến từ chính Chu Tước Mạo, cho nên tích tinh huyết này càng thêm nồng đậm, càng cường đại hơn. Tan ra. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem giọt này để luyện ra Chu Tước tinh huyết tan vào trong thân thể, cưỡng ép khống chế kia cùng kim bằng huyết mạch dung hợp. Tuy rằng hai đại huyết mạch cùng thuộc về một mạch, nhưng hai đại huyết mạch cuối cùng khác thường, cưỡng ép dung hợp lúc, Chu Tước tinh huyết thập phần bài xích kim bằng huyết mạch, thủy chung không cách nào cùng hắn dung hợp, chẳng những tổn thương Diệp Thần Phong toàn thân kinh mạch, còn mang đến cho hắn đau đớn cực lớn. Hỗn độn thần mục, cưỡng ép dung hợp. Nhìn xuống thân thể truyền tới từng trận thống khổ, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục chấn áp kịch liệt phản xích, mâu thuẫn hai đại huyết mạch, cưỡng ép lại để cho hai đại huyết mạch tiến hành dung hợp. Tại hỗn độn thần mục dung hợp dưới, kịch liệt bài xích hai đại huyết mạch dần dần yên tĩnh trở lại, bắt đầu từ từ dung hợp. Hô, rốt cuộc dung hợp. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm. Một bên khống chế sinh chi linh châu rủ xuống sinh chi lực chữa trị kinh mạch hư hại, một bên khống chế hỗn độn thần mục tăng tốc độ hai đại huyết mạch dung hợp. Một khi kim bằng huyết mạch có thể tiến thêm một bước tiến hóa, Diệp Thần Phong kia tốc độ phi hành đem tăng lên rất nhiều, cái này không thể nghi ngờ đem gia tăng hắn năng lực bảo vệ tánh mạng. Rất nhanh, cả đêm thời gian trôi qua, lúc trời sáng, tại hỗn độn thần mục dưới tác dụng, Chu Tước tinh huyết cùng kim bằng huyết mạch triệt để dung hợp. Dung hợp tinh luyện tại Chu Tước Quan Vũ máu huyết, kim bằng huyết mạch đạt đến tứ phẩm. Một khi thiêu đốt, có thể trong nháy mắt tăng lên Diệp Thần Phong 4 lần tốc độ phi hành. Kim bằng huyết mạch tiến giai, Diệp Thần Phong đã đi ra cản khôn cảnh, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ loáng thoáng ánh sáng, lộ ra một nét cười lạnh như băng nói, Hỏa Linh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hắn muốn ở trong thi đấu. Đem Hỏa Linh Thánh Tử tất cả kiêu ngạo cùng tự tin dẫm đạp đạp vỡ, để cho hắn ngã xuống thần đàn, để cho hắn chưa gượng dậy nổi. Tắm thay quần áo về sau, tinh thần thật tốt Diệp Thần Phong thật sớm rời khỏi phòng, cùng đám người Kiều Ngự Yên tụ hợp, đạp trên tia nắng ban mai ánh mặt trời, hướng Hỏa Thần Điện đi đến. Đấu vòng loại, bắt đầu. Chương 1164, cũng không đơn giản đấu vòng loại. Quả nhiên, Hỏa Linh Thánh Tử kêu buông tha cho đấu vòng loại. Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngữ Yên sớm đi vào Hỏa Thần Điện lúc, không có ở rất nhiều luyện đan sư trong phát hiện thân ảnh của Hỏa Linh Thánh Tử. Bất quá hắn sớm đã ngờ tới Hỏa Linh Thánh Tử sẽ buông tha cho đấu vòng loại trực tiếp tiến vào đấu bán kết, không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hơn nữa hắn cũng đoán được, Dược Diễm sẽ giúp Hỏa Linh Thánh Tử ở trong hai ngày này tăng lên luyện đan thuật. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn tin tưởng mình hoàn toàn có thể tại trên thành tích nghiền ép Hỏa Linh Thánh Tử. Theo trận đấu thời gian đến, trong Bạch Ngọc Quảng Trường luyện đan sư càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu tại đấu loại trực tiếp trong khó gặp thất tinh, bát tinh luyện đan sư. Được rồi, tất cả mọi người yên lặng một chút. Hôm qua chủ trì vòng loại trực tiếp đại hộ Pháp Huyền Trường Tín xuất hiện. Đạp ở trên hư không vẫn nhìn tham gia đấu vòng loại gần 2.000 luyện đan sư, thanh âm hùng hậu nói, vinh quang đang ở trước mắt, ai có thể nắm chắc, người đó là vương giả cuối cùng. Được rồi, tất cả mọi người nghe lệnh, nhập thiên hỏa giới. Vừa nói, Huyền Trường Tín cầm trong tay một quả nhiều lăng thạch bàn, mở ra che giấu tại trên không hỏa thần điện thiên hỏa giới cửa vào. Siêu siêu siêu. Từng đạo chói tai tiếng xé gió lên, gần 2.000 luyện đan sư tựa như rời dây cung phi tiễn, bay vụt hướng trong hư không, chen lấn bay vào trong thiên hỏa giới. Bệ đá, nhiều như vậy bệ đá. Bay vào thiên hỏa giới, Diệp Thần Phong phát hiện tản ra cực nóng nhiệt độ cao không gian, lơ lửng gần 2.000 tòa cự đại, cái lồng gắn vào cấm chế ở dưới bệ đá. Mỗi tòa trên bệ đá, tất cả bày giống như lúc, cực kỳ phồn đa dược thảo, rất nhiều người đã sớm chiếm đoạt bệ đá. Mà Diệp Thần Phong cùng Tiểu Ngữ Yên, không có tranh đoạt tuyệt hảo vị trí bệ đá, chọn lựa tương đối xa xôi hai cái bàn đá, chờ đợi đấu vòng loại bắt đầu. Đang tiến hành đấu vòng loại quy củ như những năm qua, cùng sở hữu tam luân đấu vòng loại. Nay vòng thứ nhất đấu vòng loại, tất cả mọi người luyện chế cùng một loại đạo đan, luyện chế ra ngũ văn trở lên đan dược, liền thông qua vòng thứ nhất đấu vòng loại. Bất quá trên thạch đài dược thảo có hạn, các ngươi chỉ có một lần cơ hội luyện đan, thất bại liền đem đào thải. Còn nữa, lúc luyện đan lúc giữa chỉ có 2 canh giờ, mọi người chuẩn bị cho tốt, bắt đầu tranh tài. Huyền Trường Tín lớn tiếng tuyên bố. Theo Huyền Trường Tín lời nói xong dưới, trên thạch đài cấm chế biến mất, mọi người vội vàng cầm lấy đan phương, nhanh chóng nhớ lại. Hạ phẩm đạo đan Huyền Băng đạo đan, có thể tăng lên thủy thuộc tính tu sĩ thực lực, luyện đan cần 23 loại dược thảo. Diệp Thần Phong ghi nhớ lại luyện chế Huyền Băng đạo đan, có chút phồn đa 23 vị dược thảo, đưa mắt bắn về phía trên bệ đá hơn 50 cây dược thảo, hai tay như điện, từ dược trong đống lấy ra một cây cây dược thảo. Rất nhanh, luyện đan cần 23 vị dược thảo bị hắn chọn ra. Ừ, này hai cây dược thảo có điểm gì là lạ? Diệp Thần Phong sử dụng một tòa trung phẩm đạo bảo đẳng cấp lô đỉnh, chuẩn bị lúc luyện đan, đột nhiên hắn cảm giác 23 vị dược thảo trong tử bối thiên quỳ, đạm trúc linh diệp có vấn đề, linh tính có chỗ không trọn vẹn. Tại sao có thể như vậy? Này hai cây độc nhất vô nhị dược thảo vậy mà là không lành lặn. Diệp Thần Phong lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ. Khi hắn nhìn khắp bốn phía lúc, phát hiện không ít luyện đan sư đồng dạng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tự lẩm bẩm, này vòng thứ nhất đấu vòng loại quả nhiên không đơn giản, tưởng muốn dùng không trọn vẹn dược thảo luyện chế ra ngũ văn trở lên Huyền Băng đạo đan, hầu như không khả năng, trực tiếp luyện đan, 10 phần sẽ nổ đan. Này là Lộc Giác Thảo. Diệp Thần Phong sắc bén như đao con mắt nhìn quét còn lại dược thảo lúc, một cây hình thái coi như lộc giác, toàn thân màu nâu đậm, lông xù tiểu thảo xuất hiện ở trong mắt hắn. Tuy rằng lộc giác thảo này cũng không phải là trên phương thuốc dược thảo, nhưng dung hợp đại lượng luyện đan trí nhớ Diệp Thần Phong nghĩ đến, lộc giác thảo tác dụng lớn nhất là chữa trị dược thảo linh tính, nếu như đem luyện chế đến đan dược ở bên trong, có thể chữa trị tử bối thiên quỷ cùng đạm trúc linh diệp thiếu sót linh tính. Nguyên lai huyền cơ ở chỗ này đã tìm được biện pháp phá giải. Diệp Thần Phong không có chút do dự nào, đem 23 vị dược thảo cùng với lộc giác thảo ném vào trong lò đan, phun ra một cái tử diễm thiên hỏa, đốt lên lò đan, tinh luyện nảy sinh này 24 vị dược thảo, đưa chúng nó toàn bộ chiết xuất. Đồng thời tinh luyện 24 vị dược thảo, đối với linh hồn khảo nghiệm, luyện đan thuật khảo nghiệm cùng đối với hỏa diễm không chê yêu cầu cực cao, bất quá với Diệp Thần Phong mà nói, nhưng không có bao nhiêu khiêu chiến. Hai tay của hắn như từng đạo lưu vân, không ngừng mà đánh ra từng đạo tuyệt diệu thủ ấn, điều khiển bùng nổ tử diễm thiên hỏa, đối với 20 vị dược thảo tuyệt diệu chiết xuất. Không đến thời gian một nén nhang, khéo rũ hòa tan 20 vị dược thảo hóa thành 24 giọt tinh thuần linh dịch, mà trong linh dịch không có một chút tạp chất, tinh thuần không rảnh. Ngưng. Chiết xuất chấm dứt. Diệp Thần Phong linh hồn khống chế tử diễm thiên hỏa không ngừng mà ngưng tụ, đem 24 giọt tinh thuần linh dịch cô đọng tới một chỗ. Mà bởi vì có lộc giác thảo hóa thành tu bổ linh dịch, linh tính thiếu sót tử bối thiên quỷ cùng đạm trúc linh diệp linh dịch cũng không có ảnh hưởng kết đan quá trình, 24 giọt linh dịch thập phần thuận lợi ngưng đã luyện thành 2 giọt trắng sữa đan dược hình thức ban đầu. Đan văn, tan ra. Đan dược hình thức ban đầu hình thành, Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng cô đọng, từng đạo dường như cầm giữ có sinh mạng giống vậy đan văn hiện hiện tại trong hư không, tại linh hồn hắn dưới sự khống chế, xuyên thấu qua luyện đan lô tan vào 2 giọt nhũ trong bạch sắc đan dược, biên độ tăng trưởng lấy viên đan dược kia phẩm chất. Ngay tại Diệp Thần Phong toàn lực kết đan, dung luyện đan văn lúc, yên tĩnh trong thiên hỏa giới đột nhiên vang lên một đạo chói tai nổ đan âm thanh. Một lục tinh luyện đan sư ngây ngốc nhìn xem tản mát ra đốt trọi khí lò đan, lộ ra vẻ khó tin. Làm sao có thể, ta hoàn toàn dựa theo đan phương luyện chế, hơn nữa chiết xuất không có xuất hiện bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, làm sao sẽ thất bại đây? Đọc truy. Hiện tại mở ra lò đan, nhìn xem lò đan dưới đáy một đống đen nhánh rực cho, lục phẩm luyện đan sư này căn bản vô pháp tiếp nhận sự thật này. Bởi vì dùng thực lực của lục tinh luyện đan sư hắn, không phải nói luyện hạ phẩm đạo đan, coi như là luyện trung phẩm đạo đan cũng có cực cao xác suất thành công. Ngay tại hắn nhớ lại thất bại nguyên nhân lúc, phiêu đãng nồng đậm mùi thuốc cùng hỏa khí trong thiên hỏa giới, lại liên tiếp vang lên từng đạo nổ đan âm thanh. Nhìn nhau trong luyện đan lô nám đen rực cho, những thứ này luyện đan thất bại luyện đan sư khuôn mặt kinh ngạc, vẻ mặt mờ mịt. Cũng không biết mình lúc luyện đan ở đâu xuất hiện vấn đề. Ô, ô, ô, NG. Một đạo lò đan tiếng chấn động đột nhiên vang lên, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành luyện đan Diệp Thần Phong mãnh liệt vô nóng bỏng lò đan. Hai khối tản ra nhàn nhạt hàn khí 10 văn huyền băng đạo đan bắn ra, bị Diệp Thần Phong ôm đồm tại lòng bàn tay. Quả nhiên, tại những thời luyện đan này ở bên trong, hắn là ưu tú nhất. Nhìn xem cái thứ nhất thành đan, cũng luyện chế ra 2 khối 10 văn huyền băng đạo đan Diệp Thần Phong, Huyền Trường Tín không hề bận tâm trên mặt dày cũng lộ ra khó được dáng tươi cười. Vẹn vẹn 3 cái hô hấp, Tiểu Ngự Yên kế Diệp Thần Phong về sau, luyện chế được 2 khối 10 văn huyền băng đạo đan, hoàn thành luyện đan. Lúc này, đang tại xem thi đấu trong các, thông qua quang bích xem cuộc chiến vọng thiên hầu. Mục Thanh Hỏa chứng kiến Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngự Yên của mọi người luyện đan sư trong chỗ hết tài năng, hoàn thành luyện đan, lộ ra tự hào dáng tươi cười. Vẹn vẹn bằng vào bọn họ 2 người vòng thứ nhất đấu vòng loại thành tích, vọng thiên các liền có thể tăng cấp ngũ tinh thiên các. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều thực lực bất phàm luyện đan sư hoàn thành luyện đan, trong đó không thiếu thập văn đan, nhưng là có rất nhiều người luyện đan thất bại, chịu khổ đào thải. Ở trong không khí khẩn trương, 2 canh giờ trôi qua rồi. Vòng thứ nhất khẩn trương kịch liệt đấu vòng loại chấm dứt. Chương 1165, Kỹ Kinh Tứ Tọa. Một đạo cự đại tiếng chuông đột nhiên trong thiên hỏa giới vang lên, truyền đến trong thai tất cả mọi người. Được rồi, luyện đan chấm dứt, tất cả mọi người đình chỉ luyện đan. Huyền Trương Tín xuất hiện tại trong hư không, nhìn xem biểu lộ không đồng nhất gần 2.000 luyện đan sư. Thanh âm hùng hậu nói, đem bọn ngươi luyện chế đan dược thả ở trên thạch đài, do bệ đá kiểm tra, luyện đan thất bại hoặc là phẩm chất thuốc chưa đủ luyện đan sư, đều sẽ bị bệ đá truyền tống ly khai thiên hỏa giới. Rất nhanh, không ít bệ đá chiếu rọi xuất ra đạo đạo truyền tống ánh sáng, đem gần 800 luyện đan sư truyền tống ra ngoài thiên hỏa giới, mà theo bọn hắn ly khai, một ít tỏa cái bàn đá cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, chủ trì đấu vòng loại Huyền Trường Tín nói ra, chúc mừng các ngươi tiến hành vòng thứ 2 đấu vòng loại. Này vòng thứ 2 đấu vòng loại khảo nghiệm, là khảo nghiệm các ngươi tốc độ luyện đan cùng luyện đan độ thuần thủ. Mỗi người các ngươi có 2 canh giờ luyện đan, ai có thể tại trong thời gian 2 giờ này, luyện chế ra nhiều nhất đan dược, người đó là người xuất sắc, mà chúng ta sẽ căn cứ luyện đan số lượng, luyện đan phẩm chất tiến hành bài danh trước 300 tấn cấp 1. Vòng cuối cùng đấu vòng loại. Được rồi, nghỉ ngơi một canh giờ, một lúc lâu sau, tiến hành vòng thứ 2 khảo nghiệm. Tuy rằng này vòng thứ 2 khảo nghiệm độ khó càng lớn, hơn nhưng với Diệp Thần Phong mà nói, vẫn không có khiêu chiến. Hắn lặng lặng mà ngồi tại bệ đá bên cạnh, khoanh chân điều tức chờ đợi vòng thứ 2 khảo hạch bắt đầu. Rất nhanh, một canh giờ đi qua. Gần 900 cái bàn đá đột nhiên chiếu rọi ra phần lớn bạch quang, chiếu người mắt mở không ra. Làm ánh sáng trăng chói mắt biến mất lúc, gần 900 cái bàn đá trên đồng thời xuất hiện 10 cái phong ấn ở trong cấm chế đan phương, cùng với mấy trăm gốc trồng chất ở chung với nhau dự thảo. Mọi người chuẩn bị một chút, vòng thứ 2 đấu vòng loại bắt đầu. Huyền Trương Tín nhìn xem chúng luyện đan sư chuẩn bị ổn thỏa, một tiếng mặng dưới, vòng thứ 2 đấu vòng loại đã bắt đầu, trên thạch đài cấm chế lập tức biến mất. Diệp Thần Phong cùng đại bộ phận một dạng với luyện đan sư, nắm lên một trường tờ đan phương, rất nhanh đem 10 tờ đan phương trong dược thảo trí nhớ đến trong đầu óc, đưa mắt bắn về phía chồng chất như ngọn núi nhỏ vậy dược thảo trong đống. Siêu siêu siêu. Diệp Thần Phong tay phải nhanh chóng thò ra, thập phần chuẩn xác đem đan phương trong dược thảo cầm ra, phiền muộn ném vào trong lò đan. Ừ, hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại hắn muốn cùng lúc luyện chế 10 loại đan dược? Một mực bí mật quan sát Diệp Thần Phong Huyền Trường Tín, phát hiện Diệp Thần Phong đem luyện chế 10 loại hạ phẩm đạo đan cần gần 200 cây dược thảo toàn bộ ném vào trong lò đan, lông mày trắng như tuyết nhẹ nhàng run rẩy một cái, da nua trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Không đơn giản Huyền Trường Tín bị Diệp Thần Phong này cử động to gan hấp dẫn, xem thi đấu trong các rất nhiều người tất cả đều đưa mắt bắn về phía Diệp Thần Phong, rất muốn biết hắn đây là muốn làm gì. Trái lại đám người Vọng Thiên Hầu cùng Mục Thanh Hỏa, nhưng vô cùng nhẹ nhõm, đã sớm kiến thức đến Diệp Thần Phong nghịch thiên luyện đan thuật, căn bản không lo lắng cho hắn. Làm cho đều luyện chế 10 loại hạ phẩm đạo đan 189 vị dược thảo, Diệp Thần Phong ngoác miệng ra, tử diễm thiên hỏa xì ra, rót vào trong lò đan. Nhất tâm thập dụng, khống chế cháy hừng hực tử diễm thiên hỏa dựa theo đan phương, khôn khéo đem đại lượng dược thảo chia cắt ra, phóng thích cường đại linh hồn, đồng thời đối với 189 vị dược thảo tiến hành chiết xuất. Chửi thêm một tiếng, tiểu tử kia đến cùng lai lịch gì, như thế nào điên cuồng như vậy, tại một lò luyện đan đồng thời luyện chế 10 loại đạo đan, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì, còn có thể làm gì. Đương nhiên là tưởng làm náo động, bất quá tình thế này cũng không phải là tốt như vậy ra, ta xem 10 phần biết luyện đan thất bại. Thất bại là khẳng định, như hắn loại này lấy lòng mọi người người, ta thấy cũng nhiều, cuối cùng cũng không có kết quả gì tốt. Mắt thấy Diệp Thần Phong đồng thời luyện chế 10 loại không đồng đạo đan một màn, xem thi đấu trong các lập tức vang lên từng trận tiếng nghị luận, hầu như tất cả mọi người cũng không coi trọng Diệp Thần Phong. Không tin tưởng hắn có thể như thế nghịch tiên, đồng thời luyện chế ra 10 loại đạo đan. Con mẹ nó, tiểu tử kia muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ tự biết không địch lại, cố ý dùng loại phương thức này buông tha cho. Xem thi đấu các một ưu tĩnh trong sương phòng, Hỏa Thiên Kích mắt thấy Diệp Thần Phong đồng thời luyện 10 loại đan đạo hành động vĩ đại, cũng lại càng hoảng sợ, đại sổ thô tục nói. Hắn ở đây giống chúng ta thị uy. Dược Diễm chậm rãi thưởng thức trong ly mùi hương bay khắp bốn phía linh trà, nhìn xem nước chảy mây trôi thi triển luyện đan thuật Diệp Thần Phong, chậm rãi nói ra. Thị uy! Sư phụ, ngươi cảm thấy hắn có thể thành công. Hỏa Thiên Kích trố mắt nhìn, không thể tin nói ra. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ cầm một khỏa thánh đan đùa giỡn hay sao? Hơn nữa bại bởi Hỏa Linh, hắn thua không chỉ là một khỏa thánh đan, còn có tôn nghiêm. Dược Diễm uống cạn nước trà trong chén nói, cho nên hắn cử động lần này là giống chúng ta thị uy, muốn để cho chúng ta biết, hắn cao siêu luyện đan thuật cùng tất thắng tín nhiệm. Sư phụ, trận chiến này chúng ta không thể thua, một khi thua, thánh hỏa cốc ta thế tất danh dự mất hết, rất khó lại ngẩng đầu lên. Với tư cách thánh sư, Hỏa Thiên Kích biết rõ tại đồng nhất trong lò đan luyện chế 10 khối bất đồng đẳng cấp đan dược là bực nào khó khăn. Coi như là hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nếu như Diệp Thần Phong thật sự thành công, cái kia luyện đan thuật của hắn thật là đáng sợ. Bình tĩnh, cái hắn muốn chính là chúng ta tự loạn trận cước. Dược Diễm để chén trà xuống, trong mắt đục ngầu trong lộ ra vẻ hàn quang nói, kẻ này mưu trí không tệ, nhưng tiếc là, sự tình sẽ không thuận buồm xuôi gió, hắn nhất định sẽ là thất bại giả. Trải qua hơn nửa canh giờ chiết xuất, 189 vị dược thảo toàn bộ hóa thành từng giọt một tinh thuần linh dịch, lúc này Diệp Thần Phong không có bất kỳ ngừng, lại liên tục hướng trong lò đàn phun vào hai phần tử diễm thiên hỏa, gia tăng hỏa diễm uy lực, đồng thời ngưng luyện 10 viên hạ phẩm đạo đan. Tuy rằng đồng thời ngưng luyện 10 viên hạ phẩm đạo đan, so với đồng thời chiết xuất độ khó còn lớn hơn, nhưng dung hợp đại lượng linh hồn toái phiến diệp thần phong, có rất nhiều thánh sư cũng không có luyện đan kinh nghiệm. Mà luyện đan thủ pháp của hắn càng là huyền diệu, hai tay vặn vẹo ở giữa, từng đạo đan văn tựa như một mảnh dài hẹp rất sống động ca con, tại trong hư không chập chờn thân thể, không ngừng mà tiến vào ánh lửa tỏa ra bốn phía trong lò đan, tăng lên một viên viên hạ phẩm đạo đan phẩm chất. Lợi hại, này Phong Trần luyện đan thành thạo, rất có đại gia phong phạm, kẻ này thực có khả năng như điện chủ đoán như vậy, xông vào lần này luyện đan trận đấu bài danh trước 10. Một mực quan sát Diệp Thần Phong luyện đan Huyền Trường Tín, chứng kiến Diệp Thần Phong thần sắc bình tĩnh, thủ pháp lao luyện, toàn bộ quá trình luyện đan làm liền một mạch, đối với hắn càng thêm thưởng thức. Lại qua ước chừng hơn nửa canh giờ, Diệp Thần Phong mở ra như mang tựa như điện hai con người, hai tay vô cùng có tiết tấu đập dung bị tử diễm thiên hỏa đốt nóng bỏng lò đan. Mà bàn tay hắn mỗi một lần đánh, trong lò đan đều sẽ có một mặt hạ phẩm đạo đan thành đan. Liền gõ 10 lần, 10 viên hạ phẩm đạo đan toàn bộ thành hình, mang theo nóng bỏng năng lượng, đồng loạt giải khai đóng chặt nắp lò, bay đến giữa không trung. Mắt thấy 10 viên hạ phẩm đạo đan phía sau tiếp trước bay ra lô đỉnh một màn, thông qua quang bích xem cuộc so tài mọi người trợn mắt há hốc mồm, lộ ra kỳ lạ bộ dáng, mới vừa còn có chút huyên náo xem thi đấu các lập tức yên tĩnh trở lại. Có thể nói Diệp Thần Phong cao siêu luyện đan thuật kỹ kinh tứ tọa, vỡ vụn tất cả hoài nghi, lại để cho kiến thức của tất cả mọi người đến sự đáng sợ của hắn. Mà hắn biểu hiện kinh diễm, càng giống một cây gai cắm vào thánh hỏa cốc trong lòng của mọi người. Chương 1166, tấn cấp đấu bán kết. Thành công, tiểu tử kia thật sự thành công. Tuy rằng đã đoán trước từ sớm, nhưng xuyên thấu qua quang bích chứng kiến Diệp Thần Phong đồng thời luyện chế ra 10 viên hạ phẩm đạo đan một màn, trong hỏa thiên kích tâm vẫn bị chấn nhiếp thoáng một phát, mặt biến sắc được âm trầm vô cùng. Nay Phong Trần quả nhiên so với trong tưởng tượng còn xuất sắc hơn, ta hiện tại ngược lại là rất muốn biết, cực hạn của hắn là bao nhiêu. Dược diễm nhưng không có toát ra vẻ kinh dị, thần thái thong dong nói. Dung tuổi của hắn, hẳn luyện chế không xuất ra chuẩn thánh đan đi. Hỏa Thiên Kích trầm thấp nói, nếu như Diệp Thần Phong có được luyện chế thực lực của chuẩn thánh đan, vậy bọn họ tuyệt không lật bàn khả năng. Chuẩn thánh đan có thể không phải là người nào đều có thể luyện chế được, dùng thực lực của ngươi, tỷ lệ luyện chế chuẩn thánh đan thành công cũng chưa tới một thành đi. Dược Diễm trầm dai nói, chỉ cần luyện chế không xuất ra chuẩn thánh đan, dùng hỏa linh thực lực, vẫn là có đánh bại hy vọng của hắn. Hỏa Thiên Kích âm thầm thở dài một hơi, nói ra. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Dược Diễm chậm rãi đứng dậy, nói ra. Sư phụ, đấu vòng loại còn có một luân phiên, chúng ta không tiếp tục xem tiếp sao? Hỏa Thiên Kích không hiểu hỏi. Không được, thực lực của hắn ta đã giải, không có tiếp tục xem tiếp cần thiết. Dược Diễm lắc đầu, mang theo Hỏa Thiên Kích đám người đã đi ra xem thi đấu các sướng phòng. Phong Trần, đem ngươi luyện chế 10 loại hạ phẩm đạo đan cho ta, để ta xem một chút này 10 khối đạo đan phẩm chất. Huyền Trương Tín đồng bình đi tới Diệp Thần Phong bên người, nhìn xem hắn bình tĩnh khuôn mặt, Phong Khinh Vân đạm khí tức, nói nhỏ. Vâng. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đem 10 viên hạ phẩm đạo đan giao cho Huyền Trương Tín. Thập Văn Đan, 10 viên hạ phẩm đạo đan này tất cả đều là Thập Văn Đan. Nhìn xem Diệp Thần Phong luyện chế 10 viên hạ phẩm đạo đan, Huyền Trường Tín đồng tử co lại, già nuôi trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Không tệ không tệ, ngươi so với trong tưởng tượng của chúng ta còn xuất sắc hơn, hảo hảo trận đấu, chúng ta chờ mong ngươi đặc sắc hơn biểu hiện. Huyền Trường Tín tán thưởng Diệp Thần Phong vài câu, đồng bình đã đi ra. Chúng ta, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, từ Huyền Trường Tín trong lời nói. Hắn cảm giác giống như có người ở chú ý chính mình, nhưng những ngưỡng người kia ai, hắn nhất thời còn không đoán ra được. Kế Diệp Thần Phong về sau, Tiểu Ngự Yên lại của mọi người luyện đan sư trong chỗ hết tài năng, lâm gần 2 giờ lúc, luyện chế thành công ra 10 viên hạ phẩm đạo đan, hơn nữa mỗi khối đạo đan phẩm chất tất cả đều đạt đến 10 văn. Rất nhanh, 2 canh giờ trôi qua rồi, Đinh Hai nhức góc tiếng chuông vang lên lần nữa, đã cắt đứt còn chưa hoàn thành so tài luyện đan sư. Bởi vì 2 canh giờ, luyện chế ra 10 viên hạ phẩm đạo đan độ khó không nhỏ, hầu như 8 phần luyện đan sư không thể hoàn toàn luyện ra, bất quá tấn cấp danh ngạch có 300 tên, không thể hết thành toàn bộ phận luyện đan sư vẫn là có lên cấp tư cách. Cuối cùng, tại thiên điện luyện đan sư kiểm tra, trước 300 luyện đan sư đánh giá đi ra, Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngự Yên việc đáng làm thì phải làm chiếm cứ thứ nhất, bài danh thứ hai. Được rồi, đào thải tuyển thủ có thể rời đi thiên hỏa giới rồi, lên cấp tuyển thủ, các ngươi có 3 canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Sau 3 canh giờ, tiến hành một vòng cuối cùng đấu vòng loại, người lên cấp có thể tham gia ngày mai đấu bán kết. Huyền Trương Tín lớn tiếng tuyên bố, khống chế từng tòa huyền diệu bệ đá, đem thất bại tuyển thủ truyền tống ra ngoài thiên hỏa giới. Cố lên! Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngữ Yên cách không gian cấm chế liếc nhau một cái, dùng miệng lời nói khích lệ một phen, ngồi xếp bằng ở bệ đá bên cạnh, lặng yên điều tức khôi phục. Rất nhanh, 2 canh giờ trôi qua rồi. Vòng thứ 3 đấu vòng loại, khảo nghiệm chính là mọi người thực lực chân chính. Ta nơi này có các loại đẳng cấp đạo đan đan phương, các ngươi có thể căn cứ thực lực tiến hành chọn lựa, mà Lao Phu sẽ căn cứ các ngươi luyện chế đan dược đẳng cấp cùng phẩm chất tiến hành bài danh. Bài danh trước 100 tấn cấp ngày mai đấu bán kết. Được rồi, căn cứ mới vừa thứ tự, bắt đầu chọn lựa đạo đan đan phương. Phong Trần, ngươi chuẩn bị luyện chế loại nào đẳng cấp đạo đan? Huyền Trương Tín đầu tiên hỏi thăm mới vừa lấy được thứ nhất Diệp Thần Phong. Cực phẩm đạo đan. Diệp Thần Phong không do dự chút nào nói, trong thanh âm tràn đầy đối với thực lực tự tin. Mà Kiều Ngữ Yên cùng một dạng với Diệp Thần Phong, cũng lựa chọn luyện chế cực phẩm đạo đan. Nếu như bọn hắn luyện đan thành công, cái kia tranh tài kết thúc, bọn hắn đều sẽ được Thiên Đan ban hành bát tinh huy chương. Vọng Thiên Các càng đem người có 2 người bọn họ tọa chấn, nhảy lên trở thành thất tinh thiên các. Bởi vì luyện chế cực phẩm đạo đan độ khó thật lớn, xác suất thành công không cao, bình thường bát phẩm luyện đan sư cũng không muốn đơn giản chọn lựa, ngoại trừ Diệp Thần Phong 2 người, những người khác không có người nào lựa chọn luyện chế cực phẩm đạo đan. 300 luyện đan sư chọn lựa hết đan phương, huyền diệu trên bệ đá xuất hiện luyện đan chỗ dược liệu cần thiết. Mọi người chuẩn bị, mỗi người các ngươi có 4 canh giờ lúc luyện đan lúc giữa, bắt đầu. Theo Huyền Trường Tín một tiếng mạng dưới, một vòng cuối cùng đấu vòng loại đã bắt đầu. Diệp Thần Phong quét mắt một cái trên bệ đá 19 vị dược thảo, đưa chúng nó toàn bộ đầu nhập vào trong trung phẩm luyện đan lô, phun nhập tử diễm thiên hỏa bắt đầu chiết xuất. Mà Kiều Ngữ Yên so với hắn cẩn thận rất nhiều, thu hồi trung phẩm đạo bảo đẳng cấp tím sao kim lô. Sử dụng đạo si tặng cho nàng chuẩn đạo bảo đẳng cấp phượng phần chân lô. Phượng phần chân lô xuất hiện trong nháy mắt, chiếu rọi ra vô tận ánh sáng màu đỏ, mà khi Kiều Ngự Yên đem lãnh tịch thiên hỏa rót vào trong phượng phần chân lô lúc, kích hoạt lên lô trong đỉnh phượng hoàng văn. Một cái trông rất sống động thần điểu phượng hoàng hư ảnh hiện ra lô đỉnh, mà chỉ phượng hoàng hư ảnh, đúng là phượng phần chân lô khí linh. Phượng phần chân lô, cái này tên truyền lưu trên văn năm. Lai lịch bất phàm thánh lô làm sao sẽ xuất hiện tại tiểu cô nương kia trong tay, nàng đến cùng là thân phận gì? Không ít đức cao vọng trọng, thực lực siêu quần luyện đan sư nhận ra phượng phần chân lô lai lịch, mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ khó tin, càng có người hơn lộ ra lòng tham lam. Luyện chế cực phẩm đạo đan độ khó thật lớn, bất kỳ cái gì thật nhỏ độ lệch đều muốn dẫn đến luyện đan thất bại, lúc này Diệp Thần Phong. Bài trừ trong đầu hết thể tạp niệm, tập trung tinh thần luyện chế cực phẩm đạo đan, không dám có một tia một hào sai lầm. Khi hắn tuyệt diệu khống chế lửa rèn luyện dưới, 19 cây dược thảo trong tạp chất được đề luyện ra, trôi lơ lửng ở nóng bỏng trong lò đan. Lúc này, Diệp Thần Phong lại liên tiếp hướng trong lò đan phun nhập 5 thanh tử diễm thiên hỏa, gia tăng lửa trong lò đan diễm uy lực cùng nhiệt lượng, khống chế 19 giọt linh dịch nhanh chóng dung hợp. Cô động cực phẩm đạo đan. Kết đan lúc, Diệp Thần Phong hai tay liên tục đánh ra từng đạo sinh sôi đan văn, mà những thứ này đan văn đúng là tăng lên cực phẩm đạo đan đan văn, cần cực cao luyện đan truyền thừa mới có thể nắm giữ. Theo thời gian từng phút từng giây chạy qua, từng có một nồng nặc mùi thuốc tại trước mặt Diệp Thần Phong trong lò đan phong xuất ra. Lúc này, Diệp Thần Phong đã có thể thành đan rồi, bất quá vì đem cực phẩm đạo đan luyện chế đến hàng cao cấp nhất chất, hình thành 10 đường đan văn, Diệp Thần Phong vẫn như cũ không biết mệt mỏi ngưng luyện huyền ảo đan văn. Bành bành bành. Lâm gần 3 giờ lúc, từng khối thành hình đan dược phá ra lò đan, bay đến giữa không trung, không ít người hoàn thành luyện đan. Bất quá những đan dược này, đại bộ phận là trung phẩm đạo đan, tươi sống có thượng phẩm đạo đan xuất hiện. Thành đan. Diệp Thần Phong tập trung tinh thần luyện chế ra hơn 3 canh giờ, rốt cuộc đem cực phẩm đạo đan ngưng luyện thành thập văn đan, dùng một loại huyền diệu thủ pháp, hung hãn phát nóng bỏng lò đan, ngưng tụ trong lò đan tử diễm thiên hỏa, một lần hành động ngưng luyện ra 2 khối hoàn mỹ vô khuyết 10 văn cực phẩm đạo đan. Mà Diệp Thần Phong thành đan lập tức, 2 khối đồng dạng phẩm chất 10 văn cực phẩm đạo đan bay ra phượng phần chân lô, bị Kiều Ngự Yên tay nhỏ bé trắng non giữ tại trong lòng bàn tay. Song song luyện chế ra cực phẩm đạo đan, Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngự Yên nhìn nhau một cái, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Rất nhanh, 4 canh giờ trôi qua rồi, hầu như 9 thành luyện đan sư hoàn thành luyện đan. Mà trải qua huyền trường tín cùng thiên điện cao thủ kiểm tra, Diệp Thần Phong, Tiểu Ngự Yên cùng 100 người thuận lợi tấn cấp, ngày mai cùng 10 mấy cựu phẩm luyện đan sư tiến hành đấu bán kết. Chương 1167, tuyệt thế ám sát. Phong Trần, Yên Nhi, biểu hiện của các ngươi hôm nay quá hoàn mỹ rồi, ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tựa như thần tiên quyến lữ vậy, Diệp Thần Phong cùng Tiểu Ngự Yên, kề vai sát cánh đi ra xây dựng bao la hùng vĩ, lẩn quẩn 2 con rồng lửa hỏa thần địa lúc. Đám người Vọng Thiên Hầu lập tức nên đón tiếp lấy. Làm Vọng Thiên Hầu, đám người Mộc Thanh Hỏa chứng kiến Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngự Yên ngực chớ tám những vì sao huy lúc, càng là lộ ra vẻ kích động. Tuy rằng Mộc Thanh Hỏa bị Hỏa Linh Thánh Tử ám toán, đã mất đi đấu vòng loại tư cách, nhưng bằng vào Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngự Yên lấy được thành tích, Vọng Thiên Các đã có vốn liếng tấn cấp là Thất Tinh Thiên Các. Đến lúc đó Vọng Thiên Các tiến giai, sẽ mang đến cho Vọng Thiên Đô thành không tưởng tượng nổi chỗ tốt, hơn nữa 2 người bọn họ sức ảnh hưởng, càng khả năng hấp dẫn mảng lớn luyện đan sư trước đến nương nhờ, lớn mạnh Vọng Thiên Đô thành nội tình. Cùng Phong Trần so với, ta còn kém rất nhiều, tại một lò luyện đan đồng thời luyện chế 10 loại đạo đan, bực này khí phách ta cũng không có. Tiểu Ngư Yên ánh mắt nhu hòa nhìn xem Diệp Thần Phong, vừa cười vừa nói. Như thế, lúc ấy chứng kiến Phong Trần đồng thời luyện 10 loại đạo đan, toàn bộ xem thi đấu các đều nổ bành nổi, mà hắn luyện đan thành công trong nháy mắt kia, sợ ngây người tất cả mọi người. Mục Thanh Hỏa tán thưởng nói, đi, chúng ta quay về khách sạn đơn giản chúc mừng dưới, sau đó các ngươi chuẩn bị thật tốt ngày mai đấu bán kết. Vừa nói, Diệp Thần Phong một đoàn người, tại không ít thán phục ánh mắt nhìn chăm chú, đã đi ra hỏa thần điện bên ngoài. Quay về đến khách sạn, màn đêm buông xuống, đếm không hết đầy sao treo ở không trung, tinh quang cùng ánh trăng sáng trong dung hợp vào một chỗ, sáng chói vô cùng, xa xa nhìn lại, giống như ngân hà. Ăn xong cơm tối, Diệp Thần Phong về tới gian phòng, trong phòng bố trí xuống một cái cách âm cấm chế, bắt đầu điều tức khôi phục, điều chỉnh trạng thái bản thân. Hắn mới vừa nhập định không bao lâu. Từng đợt tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ tại cách âm cấm chế bên ngoài vang lên, quấy nhiêu đã đến Diệp Thần Phong. Ừ. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, do dự một chút, hay vẫn là xua tán đi cách âm cấm chế, mở ra cửa phòng, chứng kiến một tên thân mặc đồ trắng sa mỏng váy dài, dáng người cao gầy, ngũ quan thập phần tinh xảo, tản ra hương khí nhàn nhạt nữ tử bưng một cái bầy đặt bánh ngọt bàn ăn, đứng ở ngoài cửa phòng. Có chuyện gì sao? Nhìn xem người này dáng người tỷ lệ tuyệt hảo, làn da vô cùng mịn màng, cầm giữ có kích thích nam nhân thận tuyến trong thời gian ngắn tăng vọt mị lực nữ tử, Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi. Hầu ra mạng ta tới cấp cho Phong công tử tiễn đưa chút bánh ngọt. Bạch y ghi nữ tử ánh mắt nhu hòa nhìn xem Diệp Thần Phong, thanh âm kiểu mị nói. Thả vào đi. Diệp Thần Phong từ trên xuống dưới đánh giá nàng vài lần, thản nhiên nói. Công tử, bánh ngọt nhân lúc còn nóng ăn, nguội lạnh cũng đừng có ăn hết. Bạch Y Ghi nữ tử có chút không người, lộ ra một cái độ cong tuyệt vời, thập phần ưu nhã đem ba bản bánh ngọt để ở trên bàn, nhẹ giọng nói ra. Bánh ngọt này thật là hầu ra để cho ngươi đưa tới. Diệp Thần Phong nhìn xem đường vòng cung mê người Bạch Y Ghi nữ tử, đồng tử hơi co lại, thấp giọng hỏi. Công tử nếu như không tin, có thể đi hỏi một chút hầu ra. Bạch Y Ghi nữ tử lộ ra nụ cười mê người, nhẹ giọng nói ra. Không nên đóng kịch, hầu ra thì sẽ không lại để cho một cái lau thơm nữ tử đến đưa cho ta bánh ngọt đấy. Diệp Thần Phong chậm rãi nói ra, một cỗ khí tức cường đại tại trong thân thể của hắn phát ra, đã tập trung vào thần sắc lạnh nhạt Bạch Y Ghi nữ tử. Công tử, là không phải là đang nói giỡn, trên thân ta ở đâu ra hương, nếu như công tử không tin, có thể kiểm tra thân thể của ta. Vừa nói, tinh xảo trên khuôn mặt thấm ra nhiều đóa đỏ ửng Bạch Y Ghi nữ tử đột nhiên rỗi tay đã đến sau lưng, cởi ra cặp váy. Lập tức, màu trắng sa mỏng váy dài tại nàng bóng loáng trên da chạy xuống, rủ xuống ở dưới chân, một cô không tì vết chút nào thân thể xích quả quả hiện ra ở Diệp Thần Phong trước mắt. Đột nhiên, nữ tử ánh mắt mê ly trong lộ ra một đạo tuyệt thế sắc cơ, ba đạo rất nhỏ, ẩn chứa kịch độc hắc châm khi hắn đầu ngón tay bắn ra, bắn về phía Diệp Thần Phong thân thể ba đại huyệt vị bên trên, tưởng muốn đem Diệp Thần Phong thân thể xuyên thủng. Đối mặt này ba cây độc châm công kích, Diệp Thần Phong chẳng những không có né tránh, ngược lại nên đón tiếp lấy, dùng chính mình có thể so với thượng phẩm đạo khí thân thể, chặn lại ba cây độc châm công kích. Nữ tử thật không ngờ Diệp Thần Phong mạnh mẽ như vậy, có thể so với trung phẩm đạo bảo ba cây độc châm, vậy mà không cách nào bắn thủng thân thể của hắn, không chút do dự bóp nát dấu ở lòng bàn tay một khỏa tinh thạch, tràn ra phần lớn sương mù. Đưa nàng thân thể mê người nuốt sống. Thế nào, ám sát thất bại còn muốn chạy trốn sao? Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cường đại linh hồn tạo thành cường đại mê muội chi lực, như búa tạ bình thường đánh vào hồn của nàng trên biển, để cho nàng xem ra phát hiện ra ngắn ngủi chậm chạp. Ngay tại Diệp Thần Phong tốc độ cực nhanh xuyên qua sương mù, tưởng muốn bắt sát thủ nữ tử, ép hỏi người giật dây lúc, hai đạo tốc độ cực nhanh kiếm quang bên ngoài cửa sổ bay vút tiến đến, đánh về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt này hai kiếm, Diệp Thần Phong tốc độ di chuyển đột nhiên tăng vọt, lập tức mau né này hai kiếm công kích, tràn ngập ngàn vạn cân bàn tay lớn hung hãn dự ở nữ tử bóng loáng tế nị bả vai, lương cực cổ thiên thủy lực lượng đâm thủng phòng ngự của nàng, phá tiến vào thân thể nàng, trực tiếp đưa nàng đóng băng. Nhưng ở nữ tử bị băng phong lập tức, nàng đột nhiên từ phát nổ thân thể, sinh ra một cỗ cường đại bạo tạc lực, gần trong gang tấc đánh về phía Diệp Thần Phong, hướng hắn phát động rất nhất kích chí mệnh. Ẩm. Tuy rằng khách sạn có cấm chế thủ hộ, nhưng ám sát nữ tử tự bạo một kích uy lực cực lớn, hay vẫn là chấn động toàn bộ khách sạn lay động kịch liệt, một khu vực lớn sụp đổ, liên lụy không ít người, Chu gia nữ tử cũng bởi vậy bị thương. Phong Trần, xảy ra chuyện gì? Đám người Vọng Thiên Hầu đang sụp đổ trong phòng chạy ra, nhìn xem quần áo tổn hại nghiêm trọng, nhưng không bị thương Diệp Thần Phong, mở miệng hỏi. Có người ám sát ta. Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực bộc phát, đã tập trung vào dấu ở bên ngoài khách sạn, toàn lực chạy trốn tên sát thủ kia nói. Hầu ra, các ngươi bảo hộ hảo chính mình, ta đi đuổi theo sát thủ kia. Vừa nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt kim bằng huyết mạch. Tăng phúc 4 lần tốc độ phi hành, chui ra kịch liệt lay động khách sạn, dùng tốc độ cực nhanh đuổi giết trong đêm tối toàn lực chạy trốn hắc y sát thủ kia. Tuy rằng hắc y sát thủ tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng Diệp Thần Phong tại kim bằng huyết mạch biên độ song dưới, rất mau đỡ tới gần cùng hắn khoảng cách ở giữa, truy kích nàng đi tới hỏa thần thành bên cạnh thành. Mắt thấy hắc y sát thủ bị hỏa thần thành tường mở ra cấm chế cản lại. Nàng đột nhiên sử dụng một bảo, xa xa đập vào hỏa thần thành tường cấm chế bên trên. Sau một khắc, tường thành cấm chế xuất hiện từng đạo gợn nước, cường đại cấm chế bị cái này nổ lên bảo vật xuyên thủng một cái hố, mà hắc y sát thủ xuyên qua cái động này, trốn ra hỏa thần thành. Đâm giết ta, ngươi còn muốn chạy sao? Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực bộc phát, rót vào rất nhanh khép lại tường thành cấm chế bên trên, cưỡng ép trì hoãn cấm chế khép lại thời gian, tại một khắc cuối cùng bay vút ra ngoài, tiếp tục đuổi giết cái kia người thích khách chính mình thất bại hắc y rìa sát thủ. Ngay tại Diệp Thần Phong truy kích hắc y rìa sát thủ đi vào hỏa thần thành bên ngoài một mảnh tươi tốt trong núi rừng lúc, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy đột nhiên cảm giác được bốn cổ vô tận sát ý đã tập trung vào chính mình. Sau một khắc, bốn đạo sắc nhọn sắc vô cùng, dường như có thể xuyên thủng hết thảy thương mang phá vỡ bầu trời đêm tối đen, từ bốn phương tám hướng đâm tới, đâm về phía Diệp Thần Phong, thế tất yếu đưa hắn đánh chết. Tại phục lúc trước tịch, Diệp Thần Phong gặp phải bốn tên tuyệt thế cao thủ ám sát. Chương 1168, Mị Ảnh. Kiếm bước. Đột nhiên lọt vào bốn đạo tuyệt thế thương mang công kích, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, chân hắn đạp kiếm bước đột nhiên thêm, cả thân thể vạch ra một đạo tàn ảnh, tại từng đạo kiếm chi đạo văn trông cự bốn đạo thương mang lúc công kích, bay vút ra ngoài. Bốn tên lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới nữ sát thủ, số lượng thật to. Bốn tên sát thủ tuy rằng che mặt, nhưng từ các nàng diêm dúa loẹ loẹt tư thái đến xem, bốn người đều là nữ tử. Thực lực hầu như đạt đến chiến thú hoàng cực hạn, bao nhiêu để cho Diệp Thần Phong có chút bất ngờ. Bốn nữ sát thủ không có nói nhảm với Diệp Thần Phong, một kích thất bại, tiếp tục cầm trong tay hắc sắc trường thương, như trường xà thổ tâm, đan dệt ra từng đạo vô biên thương ảnh, đánh về phía Diệp Thần Phong. Sinh tử lưỡng cực đạo. Bốn đạo sát khí thương mang xoay tròn hư không tấn công tới, Diệp Thần Phong sau lưng dâng lên sinh tử đạo đồ. Hắn song trưởng đánh ra, vô biên sinh tử đạo văn giao hòa tại Diệp Thần Phong trong lòng bàn tay, mang theo cực đạo chi lực, nát bấy hết thể sinh linh, giống như thiên địa vô cực hủy diệt, đánh bể bốn đạo màu đen thương mang tuyệt sát công kích. Công kích liên tục bị phá, bốn hắc y sát thủ quả quyết tụ chung một chỗ, hóa thành một tòa tuyệt sát đại trận, cuồn cuộn đạo ý tụ tập cùng một chỗ, một đạo dài chừng 10 trượng hắc sắc trường thương đâm thẳng mà xuống. Mang theo đáng sợ trận uy, đâm về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem hắn đâm chết. Thiên tôn huyết mạch thiêu đốt, thanh thiên ấn. Đối mặt ngưng bốn người chi lực hóa thành hắc sắc trường thương công kích, Diệp Thần Phong quả quyết thiêu đốt thiên tôn huyết mạch, điều động trong không gian thiên chi lực tan vào thân thể, biên độ tăng trưởng lấy thực lực bản thân, đánh ra thanh thiên ấn nên đón tiếp lấy. Một ấn đánh ra, thiên địa chấn động, không gian biến đổi lớn. Uy thị kinh khủng rối tinh rối mù, làm cho người ta đối mặt này một tấn lúc, sinh ra nhỏ bé cảm giác bất lực. Đọc truyện ở. Tạch tạch tạch. Thanh thiên ấn cùng hắc sắc trường thương đụng vào nhau, bạo phát lực lượng chấn động cả cái không gian đều run rẩy lên, từng mảng lớn rừng cây hôi phi yên diệt, bầu trời đêm tối đen tức thì bị kịch liệt đụng nhau chi lực chiếu sáng. Ngay tại màu đen thương mang không ngừng bị thanh thiên ấn chấn vỡ lúc, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước diêu không thẳng lên, xuất hiện ở bốn hắc y sát thủ bên người, 36 thanh càn khôn chi kiếm bay ra thân thể của hắn, lập tức hợp thành kiếm trận, như điên tập kích kiếm hà, cuồn cuộn vô tận, điên cuồng công kích tạo thành tuyệt sát đại trận bốn người. Tại Diệp Thần Phong điều khiển càn khôn kiếm trận công kích đến, tuyệt sát đại trận bị lập tức áp chế, bốn hắc y sát thủ tuy rằng thiêu đốt huyết mạch chi lực, dốc sức liều mạng ngăn cản, vẫn như cũ bị từng chuôi sắc bén càn khôn chi kiếm đâm phá thân thể, thương thế không ngừng mà tăng thêm. Thần thông, bá bàn chân. Mắt thấy bốn người ngăn cản không nổi càn khôn kiếm trận, Diệp Thần Phong đột nhiên bay vút đến các nàng đỉnh đầu, một cước bước ra, xâm la vạn tượng, thiên địa chấn áp, kinh khủng bá bàn chân mang theo gần ức cân lực lượng, một chân đạp tại trên tuyệt sát đại trận, trực tiếp đem đại trận đạp tan. Đưa các nàng từ giữa không trung đạp đã đến mặt đất, đập mặt đất ra bốn cái hố to. Đi! Lĩnh giáo đến Diệp Thần Phong thực lực kinh người, bốn hắc y sát thủ quyết đoán phá vây ra ngoài chạy trốn, nhưng các nàng phá vòng vây lập tức, Diệp Thần Phong hồn trong biển linh hồn lực lần nữa bạo, hình thành bốn cổ cường đại mê muội lực, đánh về phía bốn người hồn hải. Ngay tại bốn hắc y sát thủ lọt vào mê muội thuật công kích, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp, Diệp Thần Phong chuẩn bị cường thế đưa các nàng bắt giữ lúc, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy đột nhiên cảm giác được một cỗ cực độ đáng sợ sát ý đã tập trung vào chính mình. Nay cỗ sát ý mạnh, để cho Diệp Thần Phong có một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng, để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Siêu siêu siêu. Diệp Thần Phong bị khủng bố sát ý tập trung, không dám hành động thiếu suy nghĩ lúc. Bốn tên khôi phục thành tỉnh hắc y sát thủ nhanh chóng tan vào trong đêm tối biến mất không thấy gì nữa. Tưởng giết ta liền không nên trốn trốn tránh tránh rồi. Diệp Thần Phong sắc bén như điện con mắt nhìn xem đen nhánh rừng cây, sử dụng băng long kiếm nắm trong tay, nói nhỏ. Ô, ô, ô, NG. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, rừng cây ở chỗ sâu trong lộ ra sát ý vô biên đột nhiên ngưng tụ. Hóa thành một đạo đủ để chạm đoạn sơn hà sắt kiếm, cuốn lấy đáng sợ đạo ý, ở trong không gian để lại một vết kiếm thật sâu, bổ về phía Diệp Thần Phong. Niết bàn địa cảnh đại năng. Trung ương thế giới không gian bực nào chắc chắn, có thể tùy ý một kích liền xé rách không gian đấy, lực công kích ít nhất đạt tới niết bàn địa cảnh tiêu chuẩn, Diệp Thần Phong không dám đón đỡ, nhanh chóng né tránh. Diệp Thần Phong né tránh lập tức. Nước sơn hắc thụ lâm trong lại xuất hiện bốn đạo diện hóa lấy đại đạo chi uy sắc kiếm, như nối liền trời đất một dạng bổ về phía Diệp Thần Phong, để cho hắn ngửi được nồng nặc tử vong uy hiếp. Ngay tại Diệp Thần Phong tự biết không địch lại, tưởng muốn triệu hồi ra kiếm linh khôi lỗi nên chiến lúc, một đạo tung thông trời đất kiếm quang từ trên trời giáng xuống, một kiếm chém nát bốn đạo tuyệt thế sắc kiếm. Sau một khắc, mặc trường bào màu trắng, trên người tản ra vô biên kiếm ý tuyệt kiếm xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước người. Tuyệt kiếm tiền bối. Diệp Thần Phong không nghĩ tới tuyệt kiếm sẽ tại lúc này xuất hiện, buông tha cho triệu hoán kiếm linh khôi lồi ý niệm trong đầu, lộ ra một tia cảm kích. Yên tâm, có chúng ta ở đây, không ai có thể động lực. Tuyệt kiếm lãnh nạo nói, trong thanh âm tràn đầy sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Một chút thời gian, đạo si, bạo long. Hắc Điện Vương xuất hiện, bất quá tại bọn họ trên mặt, cũng lộ ra vẻ tiếc nuối. Ai, để cho hắn chạy. Đạo sĩ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Chạy. Có Hắc Điện Vương ở đây, còn có thể để cho người nọ chạy. Tuyệt kiếm biết rõ Hắc Điện Vương độ, coi như là hắn cũng theo không kịp. Người nọ thật không đơn giản, ba người chúng ta cũng chỉ là bắt được bóng lưng của hắn, mà hắn độ càng là kinh người. Không chờ chúng ta truy kích, liền biến mất ở trong đêm tối, để cho chúng ta linh hồn đều không thể tập trung hắn. Hắc Điện Vương nói nhỏ, các ngươi đã thấy được bóng lưng của người nọ, các ngươi cảm thấy người nọ có phải hay không là dự diễm? Tuyệt kiếm trong ánh mắt lộ ra sắc bén quan mang, hỏi, không phải là dự diễm? Đạo sĩ lắc đầu, nói ra, dược diễm tuy rằng thực lực đáng sợ, nhưng hắn còn không có tại ba người chúng ta trong tay chạy trốn thực lực, bất quá thực lực của người nọ, hẳn đạt đến niết bàn thiên cảnh. Bốn vị tiền bối, không biết các ngươi có thể biết rõ, trung ương thế giới có cái kia tổ chức sát thủ, tất cả đều là nữ. Lúc này, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Mị ảnh. Đạo sĩ nói ra, người nọ vậy mà mời đến mị ảnh sát thủ đến đâm giết ngươi. Tiền bối. Này mị ảnh tổ chức thực lực như thế nào? Chứng kiến đạo sĩ trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, Diệp Thần Phong hỏi tiếp. Trung ương thế giới có hai đại cực kỳ đáng sợ, liền thần quốc đều nhức đầu không thôi sát thủ tổ chức, một cái vì cực sát, một cái khác chính là này mị ảnh. Mị ảnh sát thủ trong tổ chức toàn bộ đều là đàn bà, hơn nữa mỗi sát thủ đều hết sức đáng sợ, bị bọn hắn để mắt tới mục tiêu, rất khó mà trốn thoát. Thanh âm như sấm cổ giống vậy bạo long nói tiếp, mà vô luận cực sát hay vẫn là mị ảnh, đều thập phần thần bí, không có ai biết bọn hắn tổng bộ đến cùng ẩn giấu ở nơi nào, càng không có ai biết bọn hắn nội tình nhiều bao nhiêu. Đi thôi, chúng ta trở về thành, gần nhất trong khoảng thời gian này, các ngươi liền cùng chúng ta bốn lao ra hỏa ở cùng một chỗ đi, có chúng ta ở đây, lượng mị ảnh cũng không dám lại tới. Đạo sĩ nói ra. Được. Diệp Thần Phong không có cự tuyệt, đi theo đạo sĩ bốn người quay trở về tới Hỏa Thần Thành, ở tại đạo sĩ trong Hỏa Thần Thành cổ viện trong. Rất nhanh, trời đã sáng, ngày thứ 3 đấu bán kết sắp bắt đầu. Chương 1169, đấu bán kết. Phong Trần, đêm qua ngươi bị ám sát, không có nghỉ ngơi tốt, hôm nay trận đấu một điểm muốn vạn phần cẩn thận, không muốn khiêu chiến quá cao độ khó, để tránh chuyện ngoại ý muốn. Mạng lưới. Vọng Thiên Các nhìn xem chậm rãi ra khỏi phòng, thần sắc bình thản Diệp Thần Phong, có chút bận tâm đêm qua ám sát sẽ ảnh hưởng đến hắn tranh tài hôm nay. Yên tâm đi Hầu gia, ta nghỉ khỏe. Diệp Thần Phong có được sinh chi linh châu bực này tiên thiên chi bảo, chỉ cần nhất thời một lát có thể khôi phục như thường. Đi thôi, chúng ta đi Hỏa Thần Điện. Diệp Thần Phong một đoàn người tiến về trước Hỏa Thần Điện trên đường. Đạo sĩ bốn người không có cùng nhau đi tới, bọn hắn núp ở chỗ tối, tưởng muốn bắt được ám sát Diệp Thần Phong người giật dây. Đi đến Hỏa Thần Điện Hùng Vĩ Điện ngoài cửa, Diệp Thần Phong một đoàn người trùng hợp cùng người của Thánh Hỏa Cốc gặp nhau. Bất quá Hỏa Linh Thánh Tử không tiếp tục khiêu khích đám người Diệp Thần Phong, lạnh lùng nhìn một cái Diệp Thần Phong, cùng ba Thánh Hỏa Cốc cửu phẩm luyện đan sư cùng một chỗ, đi vào trong Hỏa Thần Điện. Phong Trần, tuy rằng chúng ta không có tìm được đâm giết chính là người hung phạm, nhưng ta cảm giác giác chân hung vô cùng có khả năng cùng Thánh Hỏa Cốc có quan hệ, bọn họ là tưởng nhiễu loạn nội tâm của ngươi, tiêu hao tinh lực của ngươi, cho nên hôm nay đấu bán kết, ngươi ngàn vạn lần không nên được Hỏa Linh Thánh Tử châm ngòi, để tránh chúng kế bọn hắn. Tiêu Ngữ Yên chủ động cầm bàn tay to của Diệp Thần Phong, quan tâm nói, yên tâm đi Ngữ Yên, Hỏa Linh Thánh Tử thất bại. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng cầm lấy Kiều Ngữ Yên mềm nhắn tế nị bàn tay nhỏ bé, trong thanh âm lộ ra sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Đến vào đêm qua đâm giết hắn người giật dây, cùng với khả năng gặp liên tục ám sát, hắn cũng không để ở trong lòng, càng không có cấu thành một chút ảnh hưởng. Bởi vì Diệp Thần Phong ngày hôm qua trận đấu quá kinh diễm, không ít luyện đan sư chủ động đi lên hàn huyền, nhìn xem vây quanh ở Diệp Thần Phong bên người luyện đan sư. Hỏa Linh Thánh Tử trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ hàn quang. Phong Trần, ta lập tức sẽ để cho ngươi biết một cái đạo lý, đứng cao, rơi ác hơn, ta sẽ để cho ngươi giống ý như chó quỳ trên mặt đất, cho ta dập đầu. Tìm hiểu gần 2 ngày dược diễm cho hắn mượn luyện đan kinh nghiệm bản chép tay, Hỏa Linh Thánh Tử thu hoạch rất nhiều, tăng lên thật nhiều luyện đan thuật của hắn, lúc này, hắn hoàn toàn có lòng tin luyện chế ra 7 văn thậm chí bắt văn cổ đạo đan, đường đường chính chính đánh bại Diệp Thần Phong. Ô, ô, ô, NG. Ngay tại 179 luyện đan sư toàn bộ đến lúc đến, thiên hỏa giới cửa vào mở ra, mọi người không có chút gì do dự, hư không bay đi, tiến vào độ ấm cực cao, phiêu đãng màu đỏ nhạt nóng tính, lơ lửng từng tòa thần bí thạch đài trong thiên hỏa giới. Tại Hỏa Linh Thánh Tử lựa chọn một chỗ vị trí không tệ bệ đá lúc, Diệp Thần Phong nhưng lựa chọn bên cạnh hắn bệ đá, cái này để cho Hỏa Linh Thánh Tử lông mày hơi nhíu thoáng một phát, nhìn phía một bên Diệp Thần Phong. Hỏa Linh, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Đón ánh mắt của Hỏa Linh Thánh Tử, Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười tự tin, dùng miệng lời nói ra. Bây giờ nói thắng bại có phải hay không hơi sớm? Hơn nữa ta không biết lòng tin của ngươi dựa là cái gì. Hỏa Linh Thánh Tử cũng không tức giận, dùng miệng lời nói đối chọi tương đối gay gắt nói. Hỏa Linh, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cho mình định cao nhất mục tiêu là lần này cuộc so tài luyện đan bài danh trước 10 đi. Diệp Thần Phong dùng miệng lời nói ra. Thế nào, ngươi chẳng lẽ cho là mình cũng có thực lực trùng kích bài danh trước 10? Hỏa Linh Thánh Tử lộ ra một tia nụ cười chế nhạo, không chút khách khí truyền âm nói. Không, ngươi nói sai rồi, xông vào bài danh trước 10 thấp như vậy mục tiêu, ta chưa bao giờ từng nghĩ, ta thấp nhất mục tiêu là lần này cuộc so tài luyện đan bài danh thứ 3, mà mục tiêu chân chính là bài danh thứ nhất. Diệp Thần Phong lắc đầu, trên gương mặt thanh tú để lộ ra ta mặc kệ hắn là ai dáng tươi cười, cuồng ngạo nói. Bài danh thứ nhất. Hỏa Linh Thánh Tử đồng tử co lại, ngắn ngủi giật mình sau lộ ra vẻ trâm trọng, ngay tại hắn tưởng muốn chào phúng Diệp Thần Phong không biết tự lượng sức mình lúc, Diệp Thần Phong nhưng nghiêng đầu qua, không tại nhìn hắn, tức giận đến hắn hàm răng thẳng ngứa. Tuy rằng hỏa linh thánh tử từ trong lòng không tin mục tiêu của Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong lời vừa rồi vẫn giống như một cây gai đâm vào trong lòng hắn, để cho hắn nội tâm sinh ra một tia rung động. Ầm ầm. Thiên hỏa giới đóng cửa, thân mặc đồ trắng luyện đan phục, khí tức hùng hậu cùng thiên hỏa giới hòa làm một thể Huyền Trường Tín xuất hiện tại trên không thiên hỏa giới, quét mắt một cái gần 180 luyện đan sư, thanh âm hùng hậu nói: "Có thể đi vào đấu bán kết, đủ để chứng minh các ngươi năng lực luyện đan. Ngày hôm nay đấu bán kết chỉ có một trận, bất quá trong các ngươi chỉ có 10 người có thể vào ngày mai bán kết, cho nên hôm nay đấu bán kết, các ngươi cần cầm ra bản thân mạnh nhất thực lực luyện đan. Chúng ta sẽ căn cứ luyện đan độ, phẩm chất thuốc, đan dược đẳng cấp tiến hành tổng hợp bài danh, mà xếp hạng thứ 100 luyện đan sư, đều sẽ được ban thưởng." "Được rồi, đem bọn ngươi linh hồn rót vào trước mặt trong bệ đá, các ngươi sẽ ở trong bệ đá chứng kiến bất đồng đẳng cấp đan phương, chờ các ngươi lựa chọn kỹ càng đan phương, dược liệu cần thiết thì sẽ nổi lên, bất quá vô luận thành bại, luyện ra đan dược, đều quy ta thiên điện tất cả." Nói xong, 179 luyện đan sư phóng thích cường đại linh hồn rót vào lơ lửng ở trước người thần bí trong linh hồn, cưỡng ép hướng trong bệ đá thẩm thấu, phát hiện ra trong bệ đá có bất đồng đẳng cấp đan phương. Cổ đạo kim đan, cổ đạo đan một trong, đan dược trong ẩn chứa đại đạo chi lực, có thể tăng lên thực lực của niết bàn nhân cảnh cao thủ, tăng cường đạo ý chi lực, luyện đan cần thiết linh huyết thiên trì, tử vấn quả, thất tinh thảo, thiên nguyên quả, kim giác cây. Các loại 48 loại chân quý thiên địa linh thảo. Diệp Thần Phong nhanh xem 3 tờ cổ đạo đan phương, cuối cùng lựa chọn luyện chế khó khăn nhất cổ đạo kim đan. Ma hỏa linh thánh tử, Tiểu Ngữ Yên tuy rằng cũng lựa chọn luyện chế cổ đạo đan, nhưng luyện chế cổ đạo đan độ khó quá lớn, tỷ lệ thất bại rất cao. Lý do cẩn thận, bọn hắn lựa chọn luyện chế đệ độ khó 2 huyền bổ cổ đạo đan. Mọi người chọn xong luyện chế đan phương, thần bí bệ đá lập tức chiếu rọi ra ánh sáng trắng chói mắt, làm bạch quang tản đi lúc, luyện đan cần dược thảo toàn bộ hiện ra ở trên bàn. Cổ đạo kim đan, hắn vậy mà lựa chọn luyện chế cổ đạo kim đan. Lựa chọn kỹ càng đan phương, hỏa linh thánh tử bản năng nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, làm hắn nhìn thấy trước mặt Diệp Thần Phong trên bệ đá 48 loại chân quý thiên địa linh thảo lúc, đồng tử co lại, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Luyện đan thuật của hắn thật sự cao như vậy. Dám lựa chọn khó khăn nhất một loại cổ đạo đan, đủ thấy Diệp Thần Phong đối với thực lực của chính mình tràn đầy tự tin. Hơn nữa Diệp Thần Phong mới vừa cuồng ngạo, để cho hỏa linh thánh tử nội tâm lại dậy sóng. Không, hắn chẳng qua là phô trương thanh thế. Nếu như luyện đan thuật của hắn thật sự cao như vậy, tuyệt đối không có khả năng không có tiếng tăm gì. Rất nhanh, hỏa linh thánh tử lại bác bỏ nội tâm của chính mình, cố gắng bài trừ tạp niệm trong đầu, phóng thích hồn lực cảm ứng mỗi một cây dược thảo dự tính, là luyện cổ đạo đan chuẩn bị. Lúc này, trong thiên hỏa giới đột nhiên xuất hiện một đại đoàn mây lửa, là mây lửa tản đi lúc, một cái phêu khổng lồ xuất hiện tại trong hư không. Đấu ban kết luyện đan thời gian là 3 ngày, cái phêu trong hỏa cắt chảy hết, tranh tài kết thúc. Được rồi, ta hiện tại tuyên bố, đấu bán kết chính thức bắt đầu. Theo Huyền Trường Tín một tiếng mạng dưới, tàn khốc mà dài dòng buồn chán đấu bán kết đã bắt đầu. Chương 1170, Cổ đạo Kim Đan. Chu Tức Đỉnh. Tuy rằng Diệp Thần Phong nắm giữ lấy cường đại luyện thuật truyền thừa, lại dung hợp phần lớn luyện đan kinh nghiệm, nhưng luyện chế cổ đạo đan, hắn không dám khinh thường, sắp có được khí linh cổ đạo bảo Chu Tức Đỉnh kêu gọi ra. Ma hỏa linh thánh tử với tư cách thánh hỏa cốc truyền nhân, cũng có một cái phẩm chất bất phàm cổ đạo bảo đẳng cấp lò đan, bất quá dược lô của hắn không có khí linh, phẩm chất so với Chu Tức Đỉnh chênh lệch không ít. Cổ đạo đan không giống với đạo đan, chẳng những độ khó luyện chế thật lớn, luyện chế thời gian dài dằng dặc, dược thảo đưa lên trình tự cũng rất có chú ý, phải lại để cho dược thảo tinh hoa tại ngay từ đầu liền sinh ra phản ứng, tạo ra đại đạo chi lực, mới có thể cuối cùng luyện thành cổ đạo đan. Diệp Thần Phong dừng ở luyện chế cổ đạo kim đan 48 loại dược thảo, cố gắng nhớ lại một cái dưới, trong đầu lập tức hiện ra này 48 loại dược thảo thuộc tính. Tiếp đó, Diệp Thần Phong dựa theo trong đầu luyện đan kinh nghiệm, đầu tiên đem linh huyết thiên trì, thiên nguyên quả, thiên hạc thảo vùi đầu vào thiêu đốt lên tử diễm thiên hỏa, có chu tức bóng dáng vòng quanh trong chu tức đỉnh sách luyện. Này ba cây thiên địa linh thảo thuộc tính tương sinh, khéo rũ hòa tan hóa thành tinh thuần linh dịch rất dễ dàng liền dung hợp vào một chỗ, tạo ra một tia đại đạo chi lực. Tiếp đó, Diệp Thần Phong đem lẫn nhau dựng dục ba đám tinh thuần linh dịch phong ấn tại chu tức đỉnh nơi hẻo lánh, lại đầu nhập vào bốn cây thuộc tính tương sinh đích thiên địa linh thảo, tiếp tục chiết xuất luyện hóa. Luyện chế cổ đạo đan cần thiên địa linh thảo số lượng nhiều vô cùng, các loại linh thảo cấp cao hơn, để luyện thời gian vượt xa cực phẩm đạo đan. Diệp Thần Phong dựa vào phong phú luyện đan kinh nghiệm, bỏ ra trọn vẹn hơn 4 canh giờ, cuối cùng sẽ 48 gốc thiên địa linh thảo toàn bộ chiết xuất. Chiết xuất về sau, Diệp Thần Phong không có khống chế tất cả linh dịch dung hợp vào một chỗ, mà là dựa vào phong phú luyện đan kinh nghiệm, khống chế thuộc tính tương sinh đích linh dịch giữa lẫn nhau dung hợp lẫn nhau, tránh cho phồn đa dược thảo xuất hiện tương khắc dấu hiệu, từ đó làm cho luyện đan thất bại. Không có phong phú luyện đan kinh nghiệm, không có hàng ngàn hàng vạn lần lục lọi cùng thí nghiệm, không biết dung hợp thứ tự, chỉ cần đan dược dung hợp thì sẽ đưa đến luyện đan thất bại. Mà luyện chế cổ đạo đan dược thảo, mỗi một gốc đều có giá trị không nhỏ, không có phong phú của cải, căn bản là không có cách không chút kiêng kỵ tiêu xài những dược thảo này luyện đan. Đây cũng là vì cái gì, cả trung ương thế giới cựu phẩm luyện đan sư thưa thất nguyên nhân. Mà ít cựu phẩm luyện đan sư này ở bên trong, có 5 thành trở lên tỷ lệ luyện ra cổ đạo đan luyện đan sư chưa đủ 20 người. Diệp Thần Phong dựa vào cường đại đan thuật truyền thừa, hoàn thành chiết xuất, Tiểu Ngự Yên, Hỏa Linh Thánh Tử cũng liên tiếp hoàn thành chiết xuất, bắt đầu dung hợp linh đan. Tuy rằng Tiểu Ngự Yên cất bước khá thấp, nhưng Diệp Thần Phong vì cảm kích nàng truyền thụ chính mình bất diệt hồn quyết, không giữ lại chút nào truyền thụ nàng luyện đan thuật cùng kinh nghiệm, hơn nữa nàng băng tuyết thông minh ngộ tính rất mạnh, luyện chế cổ đạo đan thành thạo, giống như nghiên cứu đan thuật mấy vạn năm lão luyện, không có toát ra vẻ cố hết sức chi sắc. Hỏa Linh Thánh Tử hiểu thấu đáo 2 ngày dược diễm vài vạn năm luyện đan bản chép tay, tương tự biểu hiện thập phần phong dong. Mỗi một kia mỗi một chút khống chế đều bình tĩnh, rất có mọi người phong phạm. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, cái kia Phong Trần, Tiểu Ngự Yên, Hỏa Linh Thánh Tử đều là khó gặp kỳ tài, nhất là Phong Trần, như vậy biết công phu, liền hiểu thấu đáo cổ đạo kim đan 48 vị dược thảo thuộc tính, đều đâu vào đấy luyện chế, bực này nhãn lực, bực này kinh nghiệm, để cho ta đều có chút hoài nghi hắn có phải hay không một lao quái vật ngụy trang. Một mực trong hỏa thần giới, thông qua quang bích xem cuộc so tài phó điện chủ Huyền Thanh Vân, nhìn xem luyện đan thủ pháp lão luyện, bằng chân như vại Diệp Thần Phong, không khỏi tán thưởng nói. Phải à, cổ đạo kim đan kia thật không đơn giản, độ khó luyện chế thật lớn, coi như bình thường thánh đan sư, tỷ lệ luyện chế cổ đạo kim đan thành công phỏng đoán cũng chỉ có 7-8 phần, mà tiểu gia hỏa kia tại đấu bán kết liền khiêu chiến viên đan dược kia. Đủ thấy hắn đối với chính mình đan thuật 10 phần tự tin. Điện chủ Huyền Hồng Chính khẽ gật đầu một cái, ánh mắt vẫn nhìn Diệp Thần Phong. Nếu như cái kia Phong Trần thật có thể luyện chế ra cổ đạo đan, phẩm chất đạt tới ngũ văn trở lên, vậy hắn thực có khả năng xông vào lần này luyện đan trận đấu bài danh trước 10. Huyền Thanh Chính nói ra, phải à, tiểu gia hỏa kia rất lợi hại, không chỉ có để cho chúng ta đều thán phục không thôi luyện đan thuật, thực lực còn mạnh đến mức không còn gì để nói, ta thật sự rất muốn biết, là cái đó lao quái vật giao ra hắn yêu nghiệt như vậy đồ đệ. Nghĩ đến đêm qua tại hỏa thần thành chuyện phát sinh, đại trưởng lão Huyền Trung Đình nhẹ gật đầu, sợ hãi than nói. Không đơn giản thiên điện tứ đại cao tầng đang chăm chú Diệp Thần Phong, xem thi đấu trong các rất nhiều người cũng đều chú ý ngày hôm qua có kinh diễm biểu hiện Diệp Thần Phong, rất muốn biết. Hắn hôm nay lại đem sáng tạo cái gì kỳ tích? Sư phụ, dùng nhãn lực của ngươi, có thể hay không nhìn ra cái kia Phong Trần cùng Hỏa Linh luyện chế là đẳng cấp gì đan dược sao? Hỏa Thiên Kích mặc dù là thánh sư, nhưng hắn chỉ có thể coi là yếu nhất thánh sư, vô luận nhãn lực hay vẫn là kinh nghiệm, đều xa kém xa cùng dược diễm so sánh với. Thông qua phồn đa dược thảo không cách nào phân biệt ra Diệp Thần Phong cùng Hỏa Linh Thánh Tử luyện chế hạng gì đang ăn dược. Vậy phong trần luyện chế là cổ đạo kim đan, mà hỏa linh luyện chế là bồ đề cổ đạo đan. Dược Diễm đối với linh trà ưa thích không rời, thưởng thức linh trà, chậm rãi nói. Cổ đạo kim đan, tiểu xuất sinh kia dám luyện chế cổ đạo kim đan. Hỏa thiên kích nghe qua hai loại cổ đạo đan, luận phẩm chất, luận dược lực, bồ đề cổ đạo đan căn bản là không có cách cùng cổ đạo kim đan so sánh với. Mà luyện chế cổ đạo kim đan độ khó cao hơn thần kỳ, coi như là hắn tỷ lệ luyện chế cổ đạo kim đan thành công cũng không đủ 8 phần. Có ý tứ, tiểu gia hỏa kia thật sự là lần lượt cho ta kinh hỉ, trải qua đêm qua khó khăn trắc trở, hắn còn dám luyện chế cổ đạo kim đan, thật sự là không đơn giản. Dược Diễm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thong dong nói. Nhìn xem Dược Diễm không hề bận tâm khuôn mặt, Hỏa Thiên Kích rất muốn hỏi, chuyện đêm qua có phải là hay không hắn chủ đạo, không nói chuyện đến trên môi, Hỏa Thiên Kích lại nuốt xuống. Hỏa Kích, ngươi có phải hay không muốn hỏi, đêm qua có phải hay không ta phái người ám sát phong trần? Dược Diễm dường như xem thấu Hỏa Thiên Kích tâm tư, để chén trà xuống, lạnh nhạt hỏi. Không không, chuyện của sư phụ, ta không dám hỏi nhiều. Hỏa Thiên Kích vội vàng phủ nhận nói. Kỳ thật trong lòng ngươi đã có đáp án, bất quá ta có thể nói rõ cho ngươi biết, đêm qua sự tình không có quan hệ gì với ta, nếu như ta phải ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Dược Diễm trên mặt mặc dù không có biểu lộ, nhưng hắn bình thản ở bên trong, nhưng lộ ra sự tự tin vô cùng mạnh mẽ, dường như hắn hoàn toàn có thể chủ đạo một người sinh tử. Không phải là sư phụ, cái kia rốt cuộc là người nào? Nghe được Dược Diễm phủ nhận, Hỏa Thiên Kích lâm vào trong trầm tư, cuối cùng, hắn suy đoán Diệp Thần Phong sở dĩ lọt vào ám sát, vô cùng có khả năng cùng Khỏa Thánh Đan kia có quan hệ. Thời gian bay nhanh chạy qua, một ngày thời gian thoáng qua liền mất. Trải qua một ngày thời gian luyện chế, Diệp Thần Phong rốt cuộc đem để luyện ra 48 loại linh dịch dung hợp vào một chỗ, tạo thành ẩn chứa đại đạo chi lực đạo đan hình thức ban đầu. Tuy rằng phía trước quá trình dung hợp hết sức thuận lợi, không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng kết đan mới là trọng yếu nhất, cũng là khó khăn nhất chính tự. Khắc cổ đan văn cực dễ dàng xuất hiện độ lệch, một khi phạm sai lầm, liền đem dẫn đến luyện đan thất bại. Mà cô đọng cổ đan văn tiêu hao càng là khủng bố, không có cường đại linh hồn chèo chống, căn bản là không có cách làm được 2 ngày thời gian tiếp tục không ngừng cô đọng cổ đạo văn. Hô! Diệp Thần Phong liên tục hướng trong chu tức đỉnh phun nhập tử diễm thiên hỏa, biên độ tăng trưởng lấy lô trong đỉnh hỏa diễm độ ấm, hai tay như nước chảy phất động, kết hợp linh hồn biến hóa, không ngừng mà ngưng tụ từng đạo huyền ảo cổ đan văn, xuyên thấu qua chu tức đỉnh, dung nhập vào kim đan hình thức ban đầu trong. Tại Diệp Thần Phong bắt đầu ngưng luyện đan văn lúc, tốc độ hơn một chút hắn hỏa linh thánh tử đã ở bình tĩnh ngưng luyện cổ đan văn. Hết mình hết thể khả năng tăng lên bồ đề cổ đạo đan này phẩm chất, cho Diệp Thần Phong một hạ mã huy. Thời gian dần qua, thời gian lại một ngày trôi qua, đấu bán kết tới gần khâu cuối cùng. Chương 1171 ghét ngồi đáy giếng. Thình thịch. Tới gần khâu cuối cùng lúc, yên tĩnh, có chút đè nén trong thiên hỏa giới đột nhiên vang lên một đạo chói tai nổ đàn âm thanh. Một bát phẩm luyện đan sư. Tại ngưng luyện đan văn lúc xuất hiện độ lệnh, dẫn đến đan dược trong dược lực tiết ra ngoài, hỏa diễm không khống chế được cuối cùng nổ lò, thất bại trong gang tấc. Cũng không biết có phải hay không đã bị bát phẩm luyện đan sư này thất bại lây bệnh, kế tiếp hơn nửa canh giờ ở bên trong, liên tiếp có luyện đan sư luyện đan thất bại. Bất quá không ngừng vang lên nổ lò âm thanh, cũng không đối với đám người Diệp Thần Phong cấu thành ảnh hưởng, Diệp Thần Phong bài trừ lấy hết thể tạp nghiệm. Một bên phóng thích cường đại linh hồn khống chế trong chu tức đỉnh hỏa diễm, một bên ngưng luyện cổ đan văn, tăng lên cổ đạo kim đan phẩm chất. Tuy rằng Diệp Thần Phong linh hồn đạt đến tam tinh đạo thánh, nhưng tiếp tục không ngừng ngưng luyện huyền ảo cổ đan văn, khống chế tử diễm thiên hỏa tuyệt diệu luyện đan, Diệp Thần Phong trong linh hồn vẫn là cảm thấy vẻ hề bài. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn quá sớm bại lộ phần thiên sơ thánh hỏa. Không ngừng hướng trong chu tức đỉnh phun nhập tử diễm thiên hỏa, gia tốc cổ đạo kim đan kết đan tốc độ. Lại qua hơn 3 canh giờ, cực lớn xa lậu trung hỏa cắt còn thừa không bao lâu, Hỏa Linh Thánh Tử trong ánh mắt đột nhiên bắn ra đạo đạo tinh quang, một ngụm tinh huyết tại trong mồm của hắn phun vẩy ra, tan vào ba chân trong lò đan. Dung hợp Hỏa Linh Thánh Tử phun ra máu huyết, trong lò đan thiên hỏa trở nên càng thêm tràn đầy, điên cuồng luyện chế ở trong hỏa diễm kịch liệt lăn lộn Bồ Đề Cổ Đạo Đan. Rốt cuộc, tại Hỏa Linh Thánh Tử phun ra tinh huyết tăng lên hỏa diễm uy lực luyện hóa dưới, Bồ Đề Cổ Đạo Đan thành đan, như một viên hồi phục man thú, đụng vỡ nóng bỏng nóc, lơ lửng ở trên hư không. Bát Văn Bồ Đề Cổ Đạo Đan. Nhìn xem Hỏa Linh Thánh Tử luyện chế Bồ Đề Cổ Đạo Đan mặt ngoài xuất hiện tám đạo huyền diệu đan văn, xem thi đấu trong các không ít người phát ra tiếng kinh hô. Hỏa Linh Thánh Tử này không hổ là thánh hỏa cốc nghìn năm khó gặp luyện đan kỳ tài, tuổi còn trẻ liền luyện chế ra Bát Văn Cổ Đạo Đan, tiềm lực của hắn không thể tưởng tượng. Phải à, Hỏa Linh Thánh Tử này thật là đáng sợ, nếu như cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể trở thành thánh đan sư. Càng có thể trở thành trung ương thế giới ta trẻ tuổi nhất thánh đan sư. Đúng rồi, các ngươi nghe nói Phong Trần cùng Hỏa Linh Thánh Tử chuyện đánh cuộc sao? Đột nhiên, xem thi đấu trong các có người hỏi. Tự nhiên nghe nói, tuy nói ngày hôm qua Phong Trần biểu hiện đầy đủ kinh diễm, nhưng ta cảm giác, cái kia Phong Trần so sánh với Hỏa Linh Thánh Tử, còn có chênh lệch không nhỏ, dập đầu bồi tội không thể tránh được. Thông qua quang bích mắt thấy Hỏa Linh Thánh Tử luyện chế ra Bát Văn Cổ Đạo Đan, mấy cái xem thi đấu trong các người xem tất cả đều bị Hỏa Linh Thánh Tử cao siêu luyện đan thuật sợ ngây người, cơ hồ không có người lại xem trọng Diệp Thần Phong. Đã liền vọng thiên hầu, Mục Thanh Hỏa cũng hơi sách Diệp Thần Phong lo lắng hắn đã bị Hỏa Linh Thánh Tử thành đan ảnh hưởng, có chỗ phân tâm, vào thời điểm sau cùng thất bại trong gang tấc. Ngay tại Hỏa Linh Thánh Tử tay cầm Bát Văn Bồ Đề Cổ Đạo Đan, khoe khoang giống như nhìn về phía Diệp Thần Phong lúc, một đạo đạo hỏa quang tại phượng ảnh quanh quẩn trong phượng phần chân lô phóng xuất ra. Tiêu Ngữ Yên khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng vặn mẹo, đánh ra từng đạo huyền diệu thủ ấn, nặng nề đập nện phượng phần chân lô nóng bỏng vách lò. Sau một khắc, ẩn chứa cực nóng nhiệt độ Bồ Đề Cổ Đạo Đan bay ra phượng phần chân lô, phóng thích ra nhu hòa bạch quang, treo lơ lửng ở giữa không trung. Tám văn, nàng vậy mà cũng luyện chế được Bát Văn Cổ Đạo Đan. Nhìn xem treo lơ lửng ở Kiều Ngữ Yên đỉnh đầu Bồ Đề Cổ Đạo Đan vậy mà cũng đạt tới tám văn phẩm chất, Hỏa Linh Thánh Tử trố mắt nhìn, lộ ra vẻ khó tin. Hắn biết rõ, đem Bồ Đề Cổ Đạo Đan luyện chế tám văn phẩm chất độ khó, nếu như không phải là hắn xem thêm dược diễm mấy vạn năm luyện đan kinh nghiệm, để cho hắn đan thuật thoát thai hoàn cốt, tầm mắt mở rộng ra, hắn tuyệt đối không thể luyện chế ra Bát Văn Cổ Đạo Đan. Làm khó hắn thực có khả năng luyện chế ra Cổ Đạo Kim Đan. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Hỏa Linh Thánh Tử không khỏi bay về phía bên cạnh bệ đá, sắc mặt khẽ biến thành hơi lộ ra một vòng tái nhợt Diệp Thần Phong. Chứng kiến có chút cố hết sức Diệp Thần Phong, Hỏa Linh Thánh Tử khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười chế nhạo, yên lòng. Hắn cảm giác, coi như là Diệp Thần Phong thời khắc cuối cùng luyện chế ra Cổ Đạo Kim Đan, cũng không khả năng luyện chế ra Ngũ Văn lấy thượng phẩm chất, mà Bồ Đề Cổ Đạo Đan mặc dù không bằng Cổ Đạo Kim Đan, nhưng ở phẩm chất thuốc bên trên, chính mình nhưng năng lực vượt qua hắn, do đó lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Mà từ Diệp Thần Phong cật lực bộ dáng đến xem, Diệp Thần Phong 10 phần sẽ ở một khắc cuối cùng luyện đan thất bại, hoặc là không cách nào nữa thời gian quy định luyện chế ra Cổ Đạo Kim Đan. Kế Hỏa Linh Thánh Tử, Tiểu Ngữ Yên về sau, không thiếu cửu phẩm luyện đan sư cũng hoàn thành luyện đan, nhưng người nhiều hơn, vào thời điểm sau cùng thất bại trong gang tấc, luyện đan thất bại. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, mắt thấy cái phêu trong hỏa cắt chạy hết, Diệp Thần Phong quấn quanh lấy đại lượng cổ đan văn hai tay hung hãn khắc ở trong chu tức đỉnh. Tiếp đó, một đạo tiếng chim hót chói tai vang lên, một cái trông rất sống động chu tức hư ảnh phá ra nóng bỏng chu tức đỉnh, mà ở chu tức chói tai trên miệng, ngậm lấy một viên kim quang chói mắt, phóng thích ra đại đạo chi lực Cổ Đạo Đan. Ngay tại Hỏa Linh Thánh Tử mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn rõ Diệp Thần Phong luyện chế Cổ Đạo Kim Đan là mấy văn phẩm chất lúc, nhanh tay lẹ mắt Diệp Thần Phong đem hàm tại chu tức hư ảnh trên miệng Cổ Đạo Đan thu vào tay lòng bàn tay. Ngồi xếp bằng ở bệ đá bên cạnh, lặng yên điều tức khôi phục tiêu hao linh hồn lực lượng. Con mẹ nó, tiểu tử này thật sự là gặp vận may, vậy mà vào thời điểm sau cùng luyện ra cổ đạo kim đan. Hỏa Linh Thánh Tử thầm mắng trong lòng một tiếng, bất quá hắn mặc dù không có thấy rõ Diệp Thần Phong luyện chế cổ đạo kim đan là mấy văn phẩm chất, nhưng từ Diệp Thần Phong thái độ cẩn thận đến xem, hắn cảm giác Diệp Thần Phong luyện chế cổ đạo kim đan phẩm chất hẳn cao không được. Bằng không thì Diệp Thần Phong đã sớm khoe khoang với chính mình rồi. Diệp Thần Phong luyện chế ra cổ đạo kim đan không bao lâu, cái phếu chạy hết cuối cùng một hạt hỏa cát, dài đến 3 ngày đấu bán kết đã xong, cái lồng gắn vào từng cái thạch chung quanh đài cấm chế biến mất theo rồi. Phong Trần, không nghĩ tới ngươi vận cất chó mạnh như vậy, ngay cả ta đều có chút hâm mộ, không biết ngươi luyện chế được mấy văn cổ đạo kim đan. Hỏa Linh Thánh Tử khiêu khích nhìn tay cầm cổ đạo kim đan, sắc mặt hơi có chút tái nhợt Diệp Thần Phong, lộ ra một vẻ trào phúng nói. Như thế nào Hỏa Linh? Ngươi cảm giác mình nắm chắc phần thắng. Diệp Thần Phong lạnh lùng quét mắt một cái Hỏa Linh Thánh Tử, không lạnh không nóng nói. Đương nhiên, ta cái thứ nhất luyện chế ra bát văn bồ đề cổ đạo đan, ngươi cảm thấy ai có thể tại đấu bán kết trong tháng ta. Hỏa Linh Thánh Tử lộ ra một tia kiêu ngạo biểu lộ, nói ra. Mà hắn cuồng vọng lời nói mặc dù nhắm chúng không thiếu cửu phẩm luyện đan sư bất mãn, nhưng hắn luyện chế ra bát văn bồ đề cổ đạo đan xác thực không người có thể so sánh, chúng luyện đan sư giận mà không dám nói gì. Đem chung quanh biệt khuất biểu lộ thu vào đáy mắt, Hỏa Linh Thánh Tử nụ cười trên mặt càng đậm, tiếp tục khiêu khích nói, tốt rồi Phong Trần, không nên giấu rốt dịch. Để cho mọi người chúng ta tất cả xem một chút, ngươi không biết tự lượng sức mình luyện chế cổ đạo kim đan đến cùng luyện chế ra mấy văn phẩm chứ, sẽ không chỉ có một văn đi. Ai, hết ngồi đáy giếng chính là hết ngồi đáy giếng, luyện chế ra một mai bát văn bồ đề cổ đạo đan cảm thấy vô địch thiên hạ, thật sự là buồn cười. Diệp Thần Phong lắc đầu, khoe miệng hơi vểnh, lộ ra một vẻ trào phúng nói, ta thật sự không muốn nói cho ngươi biết. Ta luyện chế ra một mai cửu văn cổ đạo kim đan. Cái gì? Nhìn xem Diệp Thần Phong bóp tại song đầu ngón tay, quanh có chín đạo huyền hay đạo văn cổ đạo kim đan, không đơn giản Hỏa Linh Thánh Tử choáng váng, kể cả Kiều Ngự Yên ở bên trong tất cả luyện đan sư cũng đều mắt choáng váng, mới vừa còn có chút tiếng động lớn xảo thiên hỏa giới lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của tất cả mọi người tất cả đều bị Diệp Thần Phong song đầu ngón tay viên kia, dường như có được ma tính cửu văn cổ đạo kim đan hấp dẫn, không thể tự kiềm chế. Chương 1172, thủ đoạn cuối cùng. Cái này sao có thể, cửu văn cổ đạo kim đan, ta không phải là hoa mắt đi. Tình hồn lại Hỏa Linh Thánh Tử dùng sức rủi rủi con mắt, không thể tin được mình thấy được một màn, càng vô pháp tiếp nhận kết quả này. Được rồi, đừng xoa nhẹ, ngươi đem con mắt vò nát cũng không thay đổi được kết quả này. Diệp Thần Phong nhìn xem trợn mắt hốc mồm Hỏa Linh Thánh Tử, châm chọc nói, kỳ thật, ta thật sự không muốn đả kích ngươi, không biết làm sao ngươi thực sự quá không biết tự lượng sức mình, ngươi bây giờ có không có cảm thấy, chính mình như một tên hề. Ngươi, nghe được Diệp Thần Phong xích quả quả trào phúng, tức giận đến Hỏa Linh Thánh Tử cả người run rẩy. Phổi đều sắp nổ. Nhưng lúc này hắn nhưng tìm không thấy bất kỳ phản bác nào mà nói, ngay từ đầu khiêu khích chính là hắn, hôm nay hắn chỉ có thể coi là gieo gió gặt bão. Phong Trần, trận đấu giờ mới bắt đầu, chúng ta đi nhìn, cười đến cuối cùng nhất định là ta. Chịu đựng lấy lửa giận trong lòng, Hỏa Linh Thánh Tử lạnh lùng phản kích một tiếng, không đang nhìn Diệp Thần Phong, bất quá hắn không ngừng đập khóe mắt. Nhưng bán rẻ hắn trong cơn giận dữ nội tâm. Kẻ tiểu nhân chính là kẻ tiểu nhân, luôn lừa mình dối người. Được rồi, ta liền để cho ngươi ở trong ảo tưởng làm nhiều một hồi mơ. Diệp Thần Phong lắc đầu, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười nói. Được rồi, đem bọn ngươi luyện chế đan dược đặt ở trong bệ đá, giao cho bệ đá kiểm nghiệm. Huyền Trương Tín cho đã mắt tán thưởng nhìn xem một cho hắn thêm kinh ngạc vui mừng Diệp Thần Phong. Lớn tiếng tuyên bố. Ô, ô, ô, NG. Một đạo luồng sáng trắng tại trong bệ đá ánh bắn ra, nay từng tòa thần bí bệ đá dường như cầm giữ có sinh mạng một dạng công chúng luyện đan sư luyện chế đạo đan nuốt trong bệ đá, bắt đầu kiểm nghiệm mọi người luyện chế đan dược phẩm chất, đan dược có hay không nguyên vẹn, tại căn cứ tổng hợp thành tích tiến hành bài danh. Rất nhanh, bài danh đi ra, một cái thật lớn tinh thạch màn sáng hiện hiện tại trên không thiên hỏa giới, mọi người thành tích cùng luyện chế đan dược phẩm chất toàn bộ đều hiện lên ở trên quần sáng. Diệp Thần Phong luyện chế ra cửu văn cổ đạo kim đan, việc đáng làm thì phải làm đoạt được đấu bán kết thứ nhất, tuy rằng hỏa linh thánh tử cùng Kiều Ngự Yên luyện chế ra bát văn bồ đề cổ đạo đan, nhưng bởi vì hỏa linh thánh tử tốc độ luyện đan hơn một chút xếp hạng thứ hai, Kiều Ngự Yên xếp hạng thứ ba. Nhìn xem tinh thạch màn sáng trong bài danh, có người kinh hỉ, cũng có người tiếc nuối. Tôi đốt mà xông vào ngày mai bán kết, có nghĩa là Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngự Yên song song xông vào lần này luyện đan đại hội bài danh trước 20, càng đã có được cửu tinh huy chương. Bực này thành tích là Kiều Ngự Yên nguyên lai chưa từng nghĩ càng không dám nghĩ. Huyền Trương Tín đối với mất đi bán kết tư cách, nhưng xông vào luyện đan đại hội bài danh trước 100 luyện đan sư tiến hành ban thường lúc, mắt thấy Diệp Thần Phong luyện chế ra cửu văn cổ đạo kim đan, xếp hạng thứ nhất thành tích, vài tòa xem thi đấu cắt nhấc lên sóng to gió lớn. Trời ạ, cái kia Phong Trần thật sự yêu nghiệt như vậy, vậy mà luyện chế được cửu văn cổ đạo kim đan, vì cái gì ta nguyên lai chưa từng nghe qua tên của hắn. Phải à, hỏa linh thánh tử đã quá biến thái, nhưng cùng cái kia Phong Trần so sánh với, còn kém quá xa. Cửu văn cổ đạo kim đan, phỏng đoán coi như là thánh đan sư, đều không nhất định với hắn xuất sắc như vậy. Xem ra hắn dám trước mặt mọi người cùng hỏa linh thánh tử đánh cuộc với nhau, là có đầy đủ thực lực, gây chuyện không tốt, hắn thật có thể người cười cuối cùng. Phong Trần, hỏa linh thánh tử rất xuất sắc, cái kia xinh đẹp hư không tưởng nổi Kiều Ngự Yên cũng không đồng dạng xuất sắc, không nghĩ tới lần này cuộc so tài luyện đan ra đời bà con hắc mã, không biết bọn hắn cuối cùng có thể hay không dung chuyển thánh sư địa vị, xông vào bài danh trước 10. Mắt thấy Diệp Thần Phong ngăn cơn sóng dữ, lực áp hỏa linh thánh tử một màn, Diệp Thần Phong biểu hiện kinh diễm lại một lần nữa chinh phục xem thi đấu trong các người xem. Lợi hại, vốn tưởng rằng mấy ngày trước ám sát sẽ đối với Phong Trần tạo thành ảnh hưởng nhất định, không nghĩ tới hắn càng lấy như thế biểu hiện xuất sắc, hoàn thành trận đấu. Nếu như bắt văn cổ đạo đan là cực hạn của hỏa linh thánh tử, vậy hắn nhất định phải thua. Võng Thiên Hầu lộ ra vẻ ung dung dáng tươi cười, trong lòng không ngừng muốn như thế nào xuyên phá tầng kia cửa sổ, tác hợp Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngự Yên cùng một chỗ. Tại sao có thể như vậy? Tiểu xuất sinh kia mới bay lớn, làm sao có thể luyện chế ra cửu văn cổ đạo kim đan? Nhìn xem tinh thạch quang bích lên bài danh, Hỏa Thiên Kích mặt biến sắc được khó coi dị thường. Dung Diệp Thần Phong hôm nay biểu hiện, Hỏa Linh Thánh Tử tưởng muốn tại bán kết đánh bại hắn khó như lên trời, mà nghĩ đến thất bại hậu quả, Hỏa Thiên Kích không nén được tức giận. Sư phụ, ngươi có thể nhất định phải lại giúp đỡ Hỏa Linh, Thánh Hỏa Cốc ta thua không nổi. Hỏa Thiên Kích dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem trầm ổn bình tĩnh Dược Diễm, khẩn cầu. Bát văn bồ đề cổ đạo đan chỉ sợ đã là hỏa linh mức cực hạn, mà cửu văn cổ đạo kim đan hẳn không phải là cái kia Phong Trần cực hạn. Dược Diễm dừng ở quang bích lên bài danh, thản nhiên nói, hỏa linh tưởng muốn tại bán kết ngăn cơn sóng dữ, khó. Sư phụ, không biết ngươi có thể hay không đem ngươi thánh lô cấp cho hỏa linh. Đã có ngài này tòa thánh lô, hỏa linh thành tích nhất định có thể lại đề thăng một cái cấp bậc, tại bán kết đánh bại cái kia Phong Trần. Hỏa Thiên Kích cắn răng một cái, đột nhiên quỳ trên đất, vì đánh bại Diệp Thần Phong, hắn đã chẳng quan tâm mặt mũi. Thiên Kích, ngươi nên rõ ràng ta cùng thiên điện quan hệ thù địch, nếu như ta đem thánh tôn đỉnh cấp cho hỏa linh, nhiễu loạn cuối cùng bài danh, rất có thể cho hắn, cho ngươi thánh hỏa cốc mang đến phiền toái. Dược Diễm nhìn xem quỳ trên mặt đất cầu khẩn Hỏa Thiên Kích của chính mình, chậm rãi nói ra. Chỉ cần có thể đánh bại tiểu xuất sinh kia, đoạt được trên tay hắn thánh đan, giữ được thánh hỏa cốc bí mật lớn nhất, ta nguyện ý mạo hiểm như vậy. Hỏa Thiên Kích cắn răng nói ra. Được rồi, ngươi đã nguyện ý thừa gánh phong hiểm, ta đây liền đem thánh tôn đỉnh cấp cho Hỏa Linh, nhưng có thể hay không cuối cùng đánh bại cái kia Phong Trần, chỉ có trời mới biết. Dược Diễm trầm tư một chút, quyết định cuối cùng nói. Tạ ơn sư phó, sư phụ đại ân, thiên kích suốt đời khó quên. Hỏa thiên kích không để ý tôn nghiêm quỳ trên mặt đất, hướng cao thâm mặt chắc Dược Diễm dập đầu ba cái, kích động nói ra. Dược Diễm thánh tôn đỉnh, có thể nói là trung ương thế giới cường đại nhất ba tôn dược đỉnh một trong, đạt đến trung phẩm thánh bảo đẳng cấp, tuy rằng dùng thực lực của hỏa linh thánh tử, vô pháp trưởng khống thánh tôn đỉnh, triển khai nó toàn bộ lực lượng, nhưng vẫn như cũ có thể mượn cái vị này thánh tôn đỉnh, thời gian ngắn tăng lên thành tích của chính mình, luyện chế ra 10 văn cổ đạo đan. Phong Trần, người rốt cuộc là từ nơi nào chui ra? Dược Diễm ánh mắt thâm thúy nhìn quang bích ở bên trong, bình tĩnh Diệp Thần Phong, có thể nói hắn hôm nay biểu hiện, hoàn toàn vượt ra khỏi Dược Diễm đoàn trước, hắn không ngừng mà suy tư, là phe kia đại thế lực bồi dưỡng được một cái như vậy tuyệt đại yêu nghiệt. Chẳng lẽ này Phong Trần cùng cái kia mấy lao già có quan hệ? Càng nghĩ, Dược Diễm nghĩ đến, chỉ có thiên điện cái kia mấy lao già mới có thể nuôi dưỡng được Diệp Thần Phong bực này yêu nghiệt. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Bất quá lại để cho Dược Diễm không nghĩ tới là, Diệp Thần Phong cùng đám người huyền hồng chính cũng không quan hệ. Lúc này, trong hỏa thần giới đám người huyền hồng chính, cũng bị Diệp Thần Phong biểu hiện kinh diễm sợ ngây người. Được rồi, hôm nay đấu bán kết đến đây là kết thúc, tấn cấp bán kết luyện đan sư, ngày mai có thể nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên tiến hành bán kết đọ sức. Huyền Trường Tín phiêu lơ lửng ở giữa không trung, vẫn nhìn có được có mất chúng luyện đan sư, mở ra cửa vào thiên hỏa giới. Đi thôi, chúng ta trở về. Song song lên cấp Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngự Yên hướng thiên hỏa giới cửa vào bay đi, cùng người khác luyện đan sư cùng một chỗ, biến mất ở thần bí trong thiên hỏa giới. Chương 1173, câu chuyện. Hầu gia, các lão, từ hôm nay trở đi. Vọng Thiên Các chính là bát phẩm Thiên Các rồi. Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngữ Yên kề vai sát cánh đi ra hỏa thần điện lúc, chứng kiến đám người Vọng Thiên Hầu sớm ở ngoài cửa điện chờ đợi. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra. Cảm ơn. Phong Trần, ngươi đối với chúng ta ân tình quá lớn, ta xem chỉ có đem Yên Nhi hứa bán phân phối ngươi, mới có thể trả thanh. Nhìn xem giống như kim đồng ngọc nữ giống vậy Diệp Thần Phong cùng Tiểu Ngự Yên, Vọng Thiên Hầu mỉm cười, cố ý nói ra. Nghe được lời của Vọng Thiên Hầu, Tiểu Ngự Yên tinh xảo trên khuôn mặt đột nhiên hiện ra hai đóa say lòng người đỏ ửng, mà Diệp Thần Phong nhưng lựa chọn trầm mặc, không biết nên trả lời như thế nào. Liên tại trường diện hơi có chút lúng túng lúc, một hồi mùi thơm mê người chậm rãi bay tới. Thân mặc đồ trắng nam trang. Đong đưa một thanh ngọc phiến, lộ ra khác vẻ đẹp Thủy Hàn Yên, tại hai tên niết bàn nhân cảnh thị vệ cùng đi, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng nhón chân lên, thân mật tại Diệp Thần Phong bên thai khẽ rên hai câu, lưu lại một bóng lưng xinh đẹp, xoay người rời đi rồi. Thủy Hàn Yên, Bát Kỳ Thần Quốc tiểu công chúa. Nhìn xem nam giả nữ trang Thủy Hàn Yên, Vọng Thiên Hầu nhận ra nàng, khẽ cau mày nói, Phong Trần. Các ngươi quen biết. Ừ, ta cùng nàng coi là bằng hữu. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thừa nhận nói. Ai, đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Vọng Thiên Hầu cảm giác Diệp Thần Phong cùng Thủy Hàn Yên quan hệ thật không đơn giản. Hơn nữa hai người mới vừa nhìn như thân mật cử động làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Nàng nhìn một cái cắn chặt môi Kiều Ngự Yên, nhẹ nhàng tại trong lòng than thở một tiếng. Quay trở về tới đạo si cổ viện. Ngoan đồ nhi, Phong Trần, biểu hiện của các ngươi hôm nay rất không tồi, hậu thiên biểu hiện tốt một chút, tranh thủ tiến vào cuối cùng trận chung kết. Sớm phản hồi cổ viện đạo si, chứng kiến Diệp Thần Phong một đoàn người trở về, tâm tình không tệ nói ra. Sư phụ, chúng ta sẽ cố gắng. Không yên lòng Tiểu Ngữ Yên nhẹ giọng nói ra. Các ngươi đều mệt không, nghỉ ngơi thật tốt. Ở chỗ này của ta, không ai có thể đánh nhau nhiều đến các ngươi. Nhìn xem Tiểu Ngữ Yên tâm tình không tốt, đạo sĩ cho là nàng mệt mỏi, nhẹ giọng nói ra. Sư phụ kia, ta trở về phòng. Tiểu Ngữ Yên nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, về tới gian phòng, mà Diệp Thần Phong cũng không có ở trong nội viện đợi, về tới trong phòng của chính mình. Đêm, càng ngày càng sâu, sao lốm đốm đầy trời, hoàn toàn yên tĩnh. Ngự Yên, ngươi nghỉ ngơi sao? Lúc đêm khuya vắng người, Diệp Thần Phong đột nhiên đi tới ngoài gian phòng của Kiều Ngự Yên, nhẹ nhàng khấu môn đạo. Phong Trần, đã trễ thế như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe được phòng ngoài truyền tới thanh âm của Diệp Thần Phong, ăn mặc màu trắng sa mỏng váy ngủ, tóc dài đen tùy ý rối tung tại hai vai, lộ ra da thịt trắng như tuyết, đường cong là lướt, dịu dàng làm người hài lòng. Kiều Ngự Yên mở ra cửa phòng, hỏi nhỏ. Ta nghĩ tìm ngươi nói chuyện, có thì giờ rảnh không? Nhìn xem Kiều Ngự Yên gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Vào đi. Kiều Ngự Yên nhẹ gật đầu, chân chùi trắng non chân nhỏ, đem Diệp Thần Phong nên đón vào trong gian phòng, thập phần quan tâm rót cho hắn một ly linh khí bốn phía linh trà, lẳng lặng ngồi ở đối diện với hắn. Ngự Yên, không biết ngươi có hứng thú hay không, nghe một chút chuyện xưa của ta. Nhìn xem tại ánh trăng chiếu rọi, như xuất trần tựa tiên tử xinh đẹp Kiều Ngự Yên, Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói ra. Được. Kiều Ngự Yên nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phong Trần không là ta tên thật của ta gọi Diệp Thần Phong, mà ta đã có thê tử. Diệp Thần Phong đem tên thật của chính mình nói cho Kiều Ngự Yên biết, cũng đem kinh nghiệm của chính mình nói ra, bất quá hắn vẫn tận lực che giấu đến từ chính bên ngoài đại lục thân phận, đem câu chuyện đem đến trung ương thế giới đến tự thuật, cũng sẽ cùng Nguyệt Nghê thường sự việc của nhau nói cho nàng biết. Mới đầu, biết được Diệp Thần Phong đã cưới vợ, Kiều Ngự Yên tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra một vòng tái nhợt, tâm như kim đâm, nhưng nghe đến, thê tử của hắn Nguyệt Nghê thường dĩ nhiên là thiên vực đại năng chuyển thế chi thân, đã rời khỏi cái thế giới này lúc, vẫn bị thật sâu chấn nhiếp, càng bị Diệp Thần Phong không bình thường câu chuyện, trải qua khám khá trải qua hấp dẫn. Phong Trần, này chính là ngươi một mực cự tuyệt nguyên nhân của ta sao? Kiều Ngự Yên nhẹ khẽ cắn môi hơi mỏng, đón Diệp Thần Phong ánh mắt trong suốt, hỏi. Cái kia là một cái trong số đó, mà quan trọng nhất là, ta một lòng truy tìm vô thượng đại đạo, không muốn bởi vì cảm tình mà ràng buộc quá nhiều tinh lực, mà đấu hồn đại lục cũng không phải là điểm cuối của ta, kiếp này ta nhất định sẽ phi thăng thiên vực. Diệp Thần Phong chậm rãi nói ra, trong thanh âm tràn đầy vô cùng cường đại tín nhiệm. Phi thăng thiên vực. Bởi vì nàng sao? Kiều Ngự Yên nhẹ giọng nói ra. Một là vì chứng đạo, còn có chính là vì nàng. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. Phong Trần, nói thật, ta thật hâm mộ nàng. Chẳng qua nếu như ngươi một ngày kia bước lên võ đạo chi đỉnh, ngươi sẽ không tiếp nhận ta. Kiều Ngự Yên khẽ cắn môi, đột nhiên lớn mật nói. Này sẽ... Diệp Thần Phong xác thực đối với Kiều Ngự Yên rất có hảo cảm, không có lừa gạt tâm của chính mình, nhẹ gật đầu, nói ra. Vậy bọn ta, chờ ngươi bước lên võ đạo đỉnh một ngày. Kiều Ngự Yên đột nhiên tách ra so với hoa tươi còn muốn kiểu diễm dáng tươi cười, ngữ khí kiên định nói. Thế nhưng là, không có gì có thể là, đây là ta cam tâm tình nguyện, hơn nữa ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bước lên võ đạo chi đỉnh. Mà ta cũng sẽ liều mạng tu luyện, hy vọng một ngày kia có thể giúp được ngươi. Kiều Ngự Yên chủ động cầm bàn tay to của Diệp Thần Phong, đón con mắt của hắn, kiên định nói. Được, vậy ngươi hãy cùng đạo sĩ tiền bối tu luyện cho giỏi. Bất quá Ngự Yên, nếu như ngươi có một ngày tu luyện tới lục cấp chiến thú hoàng cực hạn, nhớ rõ ngàn vạn lần không nên chuyển tu niết bàn cảnh. Diệp Thần Phong bị Kiều Ngự Yên chân tình chỗ đả động. Quyết định một ngày kia luyện chế ra thiên thánh phá cái gông đan, lưu một viên cho nàng. Vì cái gì? Kiều Ngự Yên không hiểu hỏi. Hiện tại giữ bí mật, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Thần Phong mỉm cười, ra vẻ thần bí nói. Vậy được rồi. Khôn khéo Kiều Ngự Yên không có hỏi nhiều, trong mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, lộ ra hai cái nhỏ bé, nhìn xem Diệp Thần Phong nói, Phong Trần. Bất kỳ thần quốc công chúa kia cùng ngươi quan hệ thế nào, có phải hay không cũng là ái mộ người của ngươi? Nàng! Ta cùng nàng chỉ có thể coi là lợi dụng quan hệ đi, coi như là cùng một chỗ, nhất định cũng là ngắn ngủi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, nhẹ giọng nói ra. Được rồi, phải nói ta cũng nói rồi. Hy vọng ngươi có thể giải khai tâm kết, không nên trễ mãi tu luyện. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng đem một cây rủ xuống mái tóc dài, vuốt đã đến thai của nàng về sau, hỏi nhỏ. Tâm thần của ta đã giải mở, chờ ngươi bước lên võ đạo chi đỉnh. Tiểu Ngữ Yên ôn nhu nói, Phong Trần, tối nay ngươi ở lại phòng ta, cùng ta tu luyện bất diệt hồn quyết đi. Ta cảm giác ngươi hôm nay luyện chế cổ đạo đan lúc, linh hồn lực còn có chút chưa đủ. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, cùng Tiểu Ngữ Yên đi tới tản ra nhàn nhạt mùi thơm trên mặt giường lớn, dắt tay ngồi ở trên giường lớn, đem linh hồn phóng ra không hề giữ lại đi ra, dùng thân mật nhất phương thức, không giữ lại chút nào giao hòa lại với nhau, tu luyện bất diệt hồn quyết, tráng đại linh hồn. Vì tăng thêm một bước linh hồn, tại hai người tu luyện bất diệt hồn quyết lúc, Diệp Thần Phong lại lấy ra năm giọt chân quý thiên hồn dịch, tan vào linh hồn, mượn linh hồn ma bản tiến hành chiều sâu luyện hóa. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Mượn năm giọt thiên hồn dịch tầm bổ, cùng với độ sâu linh hồn giao hòa tu luyện, hai linh hồn của con người lại có thể tăng lên. Trọng yếu hơn chính là, Kiều Ngự Yên khởi ra khúc mắc, trạng thái tốt đến kỳ lạ. Rốt cuộc đến bán kết đến, Hòa Linh, hôm nay ta nhất định đưa ngươi từ thiên đường đánh nhập địa ngục. Diệp Thần Phong duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn thoáng qua sắc mặt hồng nhuận phân phớt, nhắm mắt điều thức, so với tiên tử còn mỹ lệ hơn ba phần bích nhân, lộ ra một tia bướng bỉnh dáng tươi cười, tại trong lòng mặc niệm nói. Chương 1174, bá đạo đáp lại. Phong Trần, Ngữ Yên, không cần có quá lớn trong nội tâm gánh nặng, chúng ta tại xem thi đấu các tiếp tục thời hạn đối đãi các ngươi đặc sắc biểu hiện, cố lên. Đạp trên tia nắng ban mai đi vào hỏa thần điện bên ngoài, Vọng Thiên Hầu nhẹ giọng dặn dò một tiếng, đưa mắt nhìn Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngự Yên đi vào trong hỏa thần điện. Hai người bọn họ vừa đi vào hỏa thần điện không bao lâu, một cỗ khí tức cường đại xuất hiện, một tên dáng người không cao, tinh thần hăng hái, trên mặt mang một tia vẻ ngạo mạn, ngực treo biểu tượng cao nhất thân phận huy chương bạch phát lao giả đạp trên bước đi mạnh mẽ huy vũ đi vào trong hỏa thần điện. Phong Trần, lão giả kia chính là được xưng trong nội đan thánh thủ tịch diệt đại sư, cựu thiên thần quốc ta đệ nhất thánh sư, hắn là lần này cuộc so tài luyện đan bài danh thứ nhất tiếng hô cao nhất thánh sư. Tiểu Ngữ Yên truyền âm giới thiệu cho Diệp Thần Phong nói. Lợi hại! Diệp Thần Phong xa xa mà nhìn tịch diệt đại sư, cảm giác cả người hắn cùng không gian dung hợp vào một chỗ, tuy hai mà một, nếu như không phải là dùng nhìn bằng mắt thường, dường như căn bản không phát hiện được sự hiện hữu của hắn. Tịch diệt đại sư đã đến không lâu, đan tâm đại sư bát kỳ thần quốc, bích lạc đại sư kỳ lân thần quốc, ẩn thế thế lực thiên thương cung thủy nguyệt đại sư đám người trước sau đã đến. Tuy rằng bọn hắn giữa lẫn nhau không có bất kỳ trao đổi, nhưng bọn hắn ngạo nghệ đứng trong hỏa thần điện, nhưng làm cho người ta cực đại cảm giác áp bách, dường như bọn hắn chính là từng tòa nguy nga cự sơn, không có thể dung chuyển. Ngay tại Diệp Thần Phong âm thầm dò xét chính mình chủ yếu đối thủ cạnh tranh lúc, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy phát giác được bốn đạo sắc bén ánh mắt đã tập trung vào chính mình. Hỏa Thiên Kích, không nghĩ tới hắn cũng ghi tên. Nhìn xem Hỏa Linh Thánh Tử bên người, dáng người khôi ngô, có được mái tóc dài màu đỏ rực Hỏa Thiên Kích, Diệp Thần Phong lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười. Bất quá Hỏa Thiên Kích tuy rằng cũng là thánh sư, nhưng hắn cũng không phải là chủ yếu của Diệp Thần Phong mục tiêu. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt, kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, tham gia bán kết 20 luyện đan sư toàn bộ đến đông đủ, mà bọn hắn 20 người, hầu như đại biểu cho trung ương thế giới đẳng cấp cao nhất luyện thuật truyền thừa. Chư vị, đã lâu. Đột nhiên, yên tĩnh hư không nứt ra một chỗ hổng, dùng điện chủ huyền hồng chính cầm đầu thiên điện 5 vị cự đầu từ trong hỏa thần giới đi ra, đi tới trong hỏa thần điện. Huyền điện chủ, không nên trễ mãi thời gian, nhanh chóng tiến hành trận đấu đi. Nhắm mắt trầm tư tịch diệt đại sư mở ra đôi mắt già nua vần đục, nhìn xem hạc phát đồng nhan, huyền như thần tiên giữa loài người huyền hồng chính, chậm rãi nói ra. Tịch diệt đại sư, người trước không nên gấp gáp, trước để cho ta cho mấy cái lần thứ nhất tiến vào bán kết tiểu gia hỏa giới thiệu trận đấu quy củ, lại bắt đầu tỉ thí. Huyền Hồng Chính lộ ra nụ cười hiền hòa, nhẹ giọng nói ra, bán kết cùng đấu bán kết giống nhau, thực hành đấu loại trực tiếp, trong các ngươi chỉ có 10 người có thể đi vào trận chung kết, đã làm công bằng thời kỳ, đan phương, dược thảo toàn bộ do ta thiên điện cung cấp, mà chư vị luyện ra đan dược, cũng quy ta thiên điện tất cả. Thiên điện cử hành luyện thuật giải thi đấu, tuy rằng tiêu hao khá lớn, nhưng thu hoạch cũng lớn, chỉ cần mỗi giới cuộc so tài luyện đan luyện chế đan dược, cũng đủ để đền bù bọn hắn khổng lồ tiêu hao. Phải biết, cổ đạo đan cùng đan dược giá trị cực cao, chớ đừng nói chi là khả năng xuất hiện chuẩn thánh đan. Nếu như những đan dược này tất cả thuộc về thiên điện tất cả, vậy bọn họ nắm giữ tài nguyên xác thực cường đại đến không thể tưởng tượng. Được rồi, lần này bán kết trận đấu thời gian là 5 ngày, các ngươi có thể lựa chọn toa thuốc. Vừa nói, Phó Điện Chủ Huyền Thanh Vân trong tay càn khôn giới chỉ chiếu rọi xuất đạo luồng sáng trắng, gần 100 miếng khắc vẽ lấy bất đồng đẳng cấp toa thuốc ngọc giản lơ lửng ở trước mặt của hắn. Lúc này, đám người Tịch Diệt Đại Sư nhao nhao phóng thích cường đại linh hồn thấm vào một quả cái ngọc giản ở bên trong, chọn đan phương. Rất nhanh, mọi người lựa chọn xong đan phương. Bởi vì luyện chế chuẩn thánh đan độ khó thật lớn, ngoại trừ Tịch Diệt Đại Sư, Đan Tâm Đại Sư, Bích Lạc Đại Sư, cùng với Thủy Nguyệt Đại Sư 4 người bên ngoài, những người khác toàn bộ đều lựa chọn luyện chế cổ đạo đan. Diệp Thần Phong lựa chọn luyện chế cổ đạo đan, tên là Thiên Tiên Cổ Lộ Đan, có thể tăng lên Niết Bàn Địa Cảnh đại năng thực lực, mà không có bất kỳ tác dụng phụ. Thiên Tiên Cổ Lộ Đan có thể nói là tất cả đan phương ở bên trong, phẩm chất cao nhất, độ khó luyện chế lớn nhất một loại cổ đạo đan. Luyện đan cần 108 loại dược thảo. Ngoại trừ Diệp Thần Phong, còn có 7 người lựa chọn luyện chế Thiên Tiên Cổ Lộ Đan, trong này liền kể cả Hỏa Thiên Kích cùng Hỏa Linh Thánh Tử hai cha con. Cuộc so tài này trọng tài liền do chúng ta 5 cái để làm, chư vị không có gì nghĩ đi. Đám người Diệp Thần Phong chọn lựa hết đan phương, đức cao vọng trọng, có được tuyệt đối quyền uy Huyền Hồng Chính lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra: ta có dị nghị. Đột nhiên, Hỏa Thần Điện điện gác cổng chế bị người cứng rắn xé, thân mặc trường bào màu đen, hạc phát đồng nhan Dược Diễm đột nhiên xuất hiện, chậm rãi nói ra: Dược Diễm. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Dược Diễm, sắc mặt của đám người Huyền Hồng Chính đột nhiên âm trầm xuống. Dược Diễm, nơi đây không chào đón ngươi, ngươi có thể đi. Huyền Thanh Vân không chút nào khách khí nói: thế nào? Huyền Hồng Chính đều không nói gì, ngươi một phó điện chủ đã nghĩ giọng khách gát giọng chủ. Dược Diễm trên mặt không có một chút nộ khí, Phong Khinh Vân đạm nói ra: Thanh Vân lời nói liền đại biểu ta, Dược Diễm, ta thiên điện không chào đón ngươi, ngươi đi đi. Huyền Hồng Vân thản nhiên nói: Huyền Hồng Chính, ta tới hôm nay, không phải là tới quấy rối, ta chỉ là đến cho ta đồ đệ cùng ta đồ tôn làm một cái chứng kiến đấy, để tránh các ngươi lừa gạt phụ bọn họ, xuyên tạc thành tích. Dược Diễm không có ý rời đi, chậm rãi nói ra: có Tịch Diệt Đại Sư, Đan Tâm Đại Sư bọn hắn ở đây, ngươi cảm thấy ta thiên điện sẽ có chút không công bằng sao? Ngươi đừng tưởng rằng, tất cả mọi người như ngươi như vậy, diện thiện tâm lãnh, làm một mình tư lợi thủ đoạn độc ác. Huyền Hồng Chính lạnh lùng nói: Huyền Hồng Chính, xem ra ngươi chính là sợ. Sợ truyền nhân của ta còn hơn truyền nhân của các ngươi, mới tìm nhiều cớ như vậy. Dược Diễm nghĩ lầm Diệp Thần Phong là truyền nhân của đám người Huyền Hồng Chính, thản nhiên nói: như vậy đi, ta chỉ cần các ngươi một câu, nếu như các ngươi chịu thừa nhận sợ ta, ta lập tức ly khai, kiếp này cũng sẽ không lại bước vào ngươi Hỏa Thần Thành. Truyền nhân. Huyền Hồng Chính đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi nói ra: nguyên lai ngươi cho rằng Phong Trần là mấy người chúng ta truyền nhân. Thế nào, liền truyền nhân của chính mình cũng không dám thừa nhận sao? Dược Diễm lộ ra một vẻ trào phúng, trong mắt của hắn, chỉ có thiên điện mới có thể nuôi dưỡng được như Diệp Thần Phong như vậy yêu nghiệt luyện đan sư. Ta ngược lại thật ra tưởng Phong Trần là truyền nhân của chúng ta, nhưng rất tiếc, hắn không phải là. Huyền Hồng Chính lắc đầu nói: Phong Trần, lão gia hỏa này tưởng muốn tận mắt chứng kiến ngươi cùng hắn truyền nhân trận đấu, ngươi có lòng tin hay không đánh bại bọn hắn? Có, niềm tin tuyệt đối. Diệp Thần Phong thần sắc khẽ giật mình, nhìn qua ánh mắt hiền lành đang nhìn mình Huyền Hồng Chính, giao lưu với hắn một cái hạ ánh mắt, tự tin nói. Ha ha, được. Ngươi đã có lòng tin, ta đây liền phá một lần lệ, đem lão già này lưu lại, hy vọng bán kết qua đi, ngươi có thể để cho hắn không mặt mũi lưu lại. Huyền Hồng Chính nhìn xem tràn đầy nụ cười tự tin Diệp Thần Phong, khẽ cười nói. Yên tâm đi tiền bối, bọn hắn phải thua không thể nghi ngờ. Diệp Thần Phong tràn đầy tự tin nói ra. Trận đấu còn chưa bắt đầu, bây giờ nói thắng bại có phải là quá sớm hay không? Hỏa Thiên Kích chịu đựng tức giận trong lòng, nhìn xem Diệp Thần Phong, cắn răng nghiến lợi nói ra. Nếu như các ngươi lựa chọn chuẩn thánh đan, bây giờ nói thắng bại khả năng qua hơi sớm, nhưng các ngươi lựa chọn cùng ta luyện cùng một loại đan dược, vậy các ngươi nhất định sẽ là thất bại giả. Diệp Thần Phong bá đạo đáp lại nói. Ngươi! Hỏa Thiên Kích không nghĩ tới Diệp Thần Phong như thế cuồng vọng, tức giận đến mặt đều đen rồi. Được rồi, không cần vô vị võ mồm, ở cái thế giới này, hết thảy còn phải dựa vào thực lực nói chuyện, võ mồm chỉ là trẻ con trò hề. Dược Diễm căn bản không có mắt nhìn thẳng Diệp Thần Phong, trong thanh âm tràn đầy mỉa mai và khinh thường. Tiền bối nói đúng, ta không ưa nhất chính là có ít người một bộ duy ngã độc tôn, kỳ thật một bụng bao cỏ ra hỏa. Diệp Thần Phong mỉm cười, xảo diệu mắng trả lại. Ngươi! Hỏa Thiên Kích mới vừa kiềm chế lửa giận lại bị đốt, sắp tức đến bể phổi rồi. Huyền Hồng Chính, trận đấu có hay không có thể bắt đầu rồi? Dược Diễm trong ánh mắt lộ ra một đạo mũi nhọn, thản nhiên nói. Được, chuẩn bị bắt đầu trận đấu đi. Huyền Hồng Chính mỉm cười, lớn tiếng tuyên bố. Sau một khắc, trên không hỏa thần điện xuất hiện 20 không gian độc lập, mà 20 không gian độc lập, đúng là mọi người chỗ luyện đan. Chương 1175, nổ đan. Tốt huyền diệu không gian, thật không biết đây rốt cuộc xuất từ vị đại năng kia tay. Phi thân tiến vào một tòa độc lập không gian, Diệp Thần Phong phát hiện không gian này hết sức ổn định, bài trừ ngoại giới hết thể quấy nhiễu, mà trong không gian linh khí đầy đủ, có thể liên tục không ngừng bổ sung luyện đan tiêu hao, là một chỗ tuyệt cao chỗ luyện đan. Ngay tại Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng ở này độc lập không gian, yên lặng điều tức điều chỉnh trạng thái lúc, độc lập không gian đột nhiên xuất hiện từng đạo gợn nước. Từng bùi luyện đan cần thiên địa linh thảo hiện lên chỗ này độc lập không gian trong. Lúc này, trong hư không lại xuất hiện một cái phêu khổng lồ, làm đệ nhất hạt hỏa cắt rơi xuống lúc, cạnh tranh kịch liệt bán kết đã bắt đầu. Ô, ô, ô, NG. Một tòa lò luyện đan hiện lên 20 ngọn độc lập không gian ở bên trong, khơi thông vô tận ánh lửa, đem trọn cái không gian ánh đã thành hỏa hồng sắc. Thánh Tôn Đỉnh, Hỏa Linh Thánh Tử kia triệu hồi ra chính là Thánh Tôn Đỉnh. Làm đám người Huyền Hồng Chính chứng kiến, Hỏa Linh Thánh Tử triệu hồi ra khắc vẽ lấy cổ xưa khí văn, cổ sơ hùng hồn, toàn thân đen nhánh dự đỉnh, lơ lửng lên đỉnh đầu lúc, không hẹn mà cùng lộ ra một tia tức giận. Dược Diễm, ngươi quả nhiên là một tên tiểu nhân hèn hạ, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút không công bằng? Nóng nảy sôi động đại trưởng lão Huyền Trung Đình căm tức nhìn ngồi ở một trường cổ trên ghế gỗ, chậm rãi thưởng thức trà, thần thái ung dung rực diễm, nói nhỏ. Công bằng. Tại đây mạnh ăn hiếp yếu trong thế giới, công bằng là cái gì? Dược Diễm khẽ nâng lên mí mắt, quét mắt một cái Huyền Trung Đình, thản nhiên nói, công bằng có thể làm cơm ăn sao? Hơn nữa các ngươi có văn bản rõ ràng quy định, không thể mượn lò đan sao. Huyền Trung Đình, nếu như các ngươi sợ thua nói ngay, như vậy cho dù ngươi là đám thất bại, ta cũng sẽ không nhục nhã các ngươi. Dược Diễm, ta tin tưởng ánh mắt của ta mạnh hơn ngươi, cho dù ngươi là đem Thánh Tôn Đỉnh cho mượn tên tiểu bối kia, cũng không cách nào cải biến kết cục. Huyền Hồng Chính nhìn năm đó ý đồ phá vỡ thiên điện, lại để cho thiên điện bị cự đại tổn thất Dược Diễm, nói nhỏ. Nếu như không phải là cố kỵ Dược Diễm nắm trong tay ẩn tàng lực lượng, hắn dám xuất hiện tại thiên điện, Huyền Hồng Chính đã sớm ra tay đem đã trấn áp. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi, nhìn xem ai có thể người cười cuối cùng. Dược Diễm khỏe miệng hơi nhếch lên, thần sắc ung dung nói, dường như hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà hắn tự tin nguồn suối, không đơn thuần là vị này thánh tôn đỉnh, còn có mặt khác cám chiêu. Hắn chẳng những đem thánh tôn đỉnh cho mượn Dược Diễm, vẫn còn thánh tôn đỉnh để lại dấu tay, đem chính mình thu phục thánh hỏa hắc ma thánh viêm lưu tại trong thánh tôn đỉnh, giúp đỡ hỏa linh thánh tử vào thời điểm sau cùng tăng lên thiên tiên cổ lộ đan phẩm chất. Chỉ cần hỏa linh thánh tử có thể luyện chế ra thập văn thiên tiên cổ lộ đan, có 8 phần 5 chắc đánh bại Diệp Thần Phong, càng có thể dựng ở bất bại, này cũng là hắn thong dong bình tĩnh nguyên nhân. Được, hy vọng tranh tài kết thúc, ngươi còn có mặt mũi lưu lại. Nói xong, Huyền Hồng Chính không để ý tới nữa, một mình ngồi ở một bên Dực Diễm, đưa mắt bắn về phía Quang Bích, kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng. 108 cây dược thảo. Thiên tiên cổ lộ đan này độ khó luyện chế so với đại đạo kim đan khó khăn không chỉ một điểm nửa điểm. Diệp Thần Phong phong thích cường đại linh hồn, rất nhanh cảm giác trước mặt dược thảo thuộc tính cùng dược tính. Bất quá này 108 cây dược thảo quá mức phức tạp, Diệp Thần Phong cần kết hợp linh hồn ký ức chậm rãi lục lọi, lãng phí không ít thời gian để đọc truyện. Bất quá hắn cũng không gấp gáp, hắn biết rõ giai đoạn trước công tác tầm quan trọng. Chỉ có nhìn thấu này 108 cây dược thảo tất cả dược tính, mới có thể ứng phó lúc luyện đan lúc nào cũng có thể xuất hiện tình trạng. Không đơn giản Diệp Thần Phong không có gấp luyện đan, lựa chọn luyện chế chuẩn thánh đan tịch diệt đại sư 4 người, cũng đều kiên nhẫn hiểu thấu đáo trước mắt dược thảo, là luyện đan làm tinh tế chuẩn bị. Ước chừng hơn 3 canh giờ qua đi, đóng chặt 2 con người. Khống chế phệ thần não suy diễn dược thảo dược tính Diệp Thần Phong đột nhiên mở ra đóng chặt 2 con ngươi, từng đạo sắc bén ánh mắt tóe bắn ra, như loẻ loẻ đời sao. Mượn phệ thần não hoàn toàn hiểu thấu đáo này 108 cây dược thảo dược tính, Diệp Thần Phong đem 10 giọt hồi hồn dịch hàm ở trong miệng, triệu hoán ra Chu Tức Đỉnh, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Vạn năm thanh linh đẳng, tử diệp lan thảo, bồ đề hoa, thanh liên quả, tăng ra. Diệp Thần Phong liên tục hướng trong Chu Tức Đỉnh phun vào hơn 10 miệng tử diễm thiên hỏa, dẫn hỏa lô đỉnh, dựa theo trình tự đem 4 cây dược tính giống nhau thiên địa linh thảo ném vào trong Chu Tức Đỉnh. Tại Chu Tức Đỉnh biên độ sóng, tử diễm thiên hỏa hòa tan dưới, 4 cây có giá trị không nhỏ thiên địa linh thảo lập tức héo rũ hòa tan, hóa thành 4 đám màu xanh biếc linh dịch. Ô! Ô! Ô! NG! Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực bộc phát, rót vào nóng bỏng trong Chu Tức Đỉnh, thông qua tuyệt diệu khống chế lửa, đem 4 đám trong linh dịch phần lớn tạp chất chia lịa hòa tan, mà trong linh dịch dược lực nhưng không có một điểm tổn thương. Thành công đem 4 cây thiên địa linh thảo chiết xuất, Diệp Thần Phong hai tay như điện, lấy ra 4 cây thiên địa linh thảo đầu nhập vào trong Chu Tức Đỉnh, thông qua tuyệt diệu khống chế lửa, đối với dược thảo tiến hành chiết xuất. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, 20 trung ương thế giới đứng đầu nhất luyện đan sư, thi triển tất cả vô liếng, không ngừng đối với dược thảo tiến hành chiết xuất, rất nhanh, một ngày trôi qua. Tại một ngày này ở bên trong, không có người nào hết thành toàn bộ phận chiết xuất, đủ thấy luyện chế chuẩn thánh đan, tối đỉnh cấp cổ đạo đan độ khó. Tinh luyện 99 cây dược thảo rồi, còn kém 9 cây có thể toàn bộ tinh luyện. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nuốt xuống một giọt hồi hồn dịch, khôi phục cực nhanh tiêu hao hồn lực đồng thời, phân bước đối với còn dư lại 9 cây thiên địa linh thảo tiến hành chiết xuất. Ngay tại lúc này, chậm chạp xoay tròn trong thánh tôn đỉnh đột nhiên hỏa quang đại tác, mượn nhờ trung phẩm thánh bảo thánh tôn đỉnh uy lực, hỏa linh thánh tử cái thứ nhất hoàn thành chiết xuất, nhanh chóng uống một viên khôi phục linh hồn đan dược, bắt đầu thi triển tuyệt diệu luyện đan thuật, thối luyện đan dược. Ngưng luyện đan văn. Phong Trần cùng hỏa linh dược đỉnh chênh lệch quá xa, dựa lao già kia thánh tôn đỉnh, hỏa linh ưu thế quá rõ ràng rồi. Nhìn xem chỗ hết tài năng, cái thứ nhất hoàn thành tinh luyện hỏa linh thánh tử, lông mày của phó điện chủ Huyền Thanh Vân không khỏi nhanh nhíu lại, truyền âm cho một bên Huyền Hồng Chính nói. Không nên gấp, dược đỉnh chẳng qua là vật ngoài thân, hết thệ còn phải dựa vào thực lực nói chuyện, ta có một loại cảm giác. Tiểu gia hỏa kia còn có thể sáng tạo kỳ tích. Huyền Hồng Chính ánh mắt thâm thúy nhìn bình tĩnh, luyện đan thủ pháp lao luyện Diệp Thần Phong, chậm rãi nói ra. Hỏa Linh Thánh Tử hoàn thành chiết xuất không bao lâu, mấy tên Thánh Sư cũng hoàn thành chiết xuất, trái lại Diệp Thần Phong bởi vì lục lọi 108 cây dược thảo thời gian rõ dài, khi hắn đem tất cả dược thảo toàn bộ chiết xuất lúc, những người khác đều bắt đầu thối luyện đan dược. Sinh chi Linh Châu, tan ra. Diệp Thần Phong bài trừ tạp niệm, không bị bên ngoài ảnh hưởng, bắt đầu kết đan. Khi hắn thi triển huyền diệu luyện đan thuật, rèn luyện thiên tiên cổ lộ đan lúc, hắn bảo để lộ nội tình bài, lần thứ nhất khống chế sinh chi Linh Châu phong thích cường đại sinh chi lực, theo hắn ngưng luyện đan văn, dung nhập vào trong chu tức đỉnh, tăng lên thiên tiên cổ lộ đan phẩm chất. Chỉ cần hắn có thể mượn sinh chi Linh Châu, đem thiên tiên cổ lộ đan phẩm chất tăng lên tới chuẩn thánh đan đẳng cấp, hắn liền nhất định có thể xâm nhập ngày mai trận chung kết, càng có thể cho Dực Diễm, Hỏa Linh Thánh Tử bọn hắn trầm trọng một kích. Bất quá thiên tiên cổ lộ đan hắn lần thứ nhất luyện chế, còn có chút không thạo, tại linh hồn hắn khống chế lửa, không ngừng dung hợp sinh chi lực ngưng luyện cổ đan văn lúc, không cẩn thận xuất hiện một tia hơi nhỏ sai lầm. Điểm ấy hơi nhỏ sai lầm, trực tiếp dẫn đến trong chu tức đỉnh lò lửa xuất hiện hỗn loạn, mới vừa ngưng luyện đan dược hình thức ban đầu xuất hiện đạo vết nứt, rất có nổ đan dấu hiệu.